Chương 1745, lên đường. 3 tiếng sau đó, Tần Vô Lượng dẫn đầu đến bên này, thấy Khương Phàm sau đó, trực tiếp hướng bên này chạy tới, trên mặt đều là nụ cười. "Lão đại, thấy ngươi không có sao thực sự quá tốt. Không phải nói đã trộm được tên sát thủ kia sao? Còn phải đưa Cửu Hoang Điện đi, người khác đâu? Tại sao liền ta sư phụ bọn họ đều đi? Không cần bảo vệ ngươi sao?" Khương Phàm cười nói, "Sát thủ? Dĩ nhiên trộm được, cái này không ngay tại bên người ngươi đó sao?" Tần Vô Lượng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp hướng bên người người tuổi trẻ kia nhìn, đầy mặt kinh ngạc. Hắn chính là tên sát thủ kia. Làm sao như thế trẻ tuổi? Có thể hắn dẫu sao 5 lần 7 lượt ra tay, lão đại ngươi làm sao sẽ bỏ qua hắn?" Khương Phàm cười nói, "Cái này có gì không thể nào, hiện tại hắn đã là người mình." Tần Vô Lượng cẩn thận đánh giá bên người thiếu niên, rung động trong lòng, hắn ngày đó ở Tiệt Mạch Tông bên ngoài xa xa thăm một lần sát thủ kia tình huống, lại không nghĩ rằng, tên sát thủ kia lại sẽ là người tuổi trẻ trước mắt, có thể ở hắn xem ra, tên sát thủ kia dáng vẻ và khí tức hắn qua trọn đời khó quên, có thể hiện tại hiển nhiên cũng không như vậy dễ dàng đây là. Trương Thiên Tề hai người từ đằng xa đi tới, thấy Khương Phàm ba người, hiển nhiên cũng là tâm tình không tệ. Trần Thiên Hành bởi vì tới người sống, cho nên lần nữa hóa thành trầm mặc ít nói trạng thái, thậm chí đều không theo tới người chào hỏi. Nhưng hắn nói thế nào cũng thân là tiền bối, cao giọng một chút cũng không vấn đề gì. Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên thấy Trần Thiên Hành cũng là hết sức tò mò, bất quá cuối cùng sự chú ý vẫn là đặt ở Khương Phàm trên mình, dẫu sao bọn họ là vì Khương Phàm mới đến. Như thế nào? Chuyến đi này coi như thuận lợi không? Ngươi không phải đem tên sát thủ kia đưa đi Cửu Hoang Điện sao? Làm sao tới nơi này liền dừng lại? Chẳng lẽ ngươi để cho Thẩm Tiền Bối chính bọn họ hành động? Lâm Hy Nhiên nói, "Khương Soái ca, không thể không nói, ngươi hiện tại còn có thể như vậy ung dung đứng ở nơi này, đã rất để cho chúng ta kinh ngạc. Chúng ta nhưng mà nghe nói, Thẩm Tiền Bối bọn họ sau khi rời đi, còn có một cái khác cao thủ đến qua Đông Hà cảnh đi đối phó ngươi, không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Biết sát thủ kia sau lưng cũng có người nào sao? Chúng ta lần này vậy cùng các trưởng bối nói chuyện này, bọn họ cam kết, chỉ cần ngươi cần, bọn họ có thể ra mặt hỗ trợ điều tra những cao thủ kia thân phận." Một bên Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, trước quét Trần Thiên Hành một mắt, sau đó tức giận nói, "Được rồi, chuyện này cũng không cần chúng ta đi theo nhúng vào, trong miệng các ngươi sát thủ không ở nơi này đó sao? Hắn đã trở thành lão đại ta hộ đạo người, còn như sau lưng hắn những người đó rốt cuộc là thân phận gì, đã không trọng yếu." Hai người ánh mắt lập tức rơi vào Khương Phàm bên người thiếu niên bên người, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. "Ngươi chính là vị kia?" Trần Thiên Hành gật đầu một cái, cũng coi là trả lời bọn họ, Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên nhất thời kinh ngạc không thôi. Khương Phàm mở miệng nhắc nhở ba người, "Trần Thiên Hành ở bên người ta tin tức các ngươi vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài, chờ qua đoạn thời gian này, ta hoàn thành ta đối những tên kia cam kết sau đó, các ngươi liền chờ ta tin tức, ta dự định khi đó rời đi Hạ Cửu Tiên, sau đó có thể rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không lại tới bên này, các ngươi có thể muốn chuẩn bị nói trước một tí mới được." Thần Vô Lượng nghe nói như vậy trực tiếp mở miệng nói, "Chuẩn bị? Còn có cái gì tốt chuẩn bị, ta đã sớm muốn đi trở về, ta còn muốn cùng lão đại đi đại thiên thế giới lịch luyện một phen." Trương Thiên Tề nói, "Chúng ta lần này đi ra, chuẩn bị đồ đều đã mang trên người, chúng ta nhưng mà thiên cắt trên danh nghĩa trưởng lão, dĩ nhiên muốn cùng Khương huynh cùng đi." Thần Vô Lượng nói không sai, chúng ta cũng muốn mau sớm đi lịch luyện, đoạn thời gian này chân thực quá bướng lỏng, đám kia ở lại Hạ Cửu Thiên những tên, lúc này không biết cũng đã đạt đến trình độ nào, có lẽ cảnh giới đã vượt qua chúng ta vậy nói không chừng, chúng ta cũng không thể để cho như vậy sự việc phát sinh. Khương Phàm nói, đuổi kịp vậy không có vấn đề, lại mang các ngươi phản siêu bọn họ là được, nhưng không thể không nói lần này còn thật để cho ta thấy được Hạ Cửu Thiên một ít kỳ lạ thiên tài, ta ở Đông Hà cảnh đụng phải một cái bị tông môn tuyết tàng nhân vật thiên tài, đến từ Thanh Dương Cung, đây chính là đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 6, dòng giá so các ngươi cao hơn mấy cái cảnh giới nhỏ, thật thật là làm cho người ta kinh ngạc, không thể không nói, như vậy nhân vật thiên tài, nếu như có thể đi đại thiên thế giới lịch luyện nói, trở thành một khối cự đầu sợ rằng căn bản không cần muốn bấy nhiêu thời gian. Đáng tiếc và các ngươi bắt đầu tình huống kém không nhiều, không có cả người cảnh giới tu vi, nhưng chiến lực nhưng chưa ra hình dáng gì, Tần Vô Lượng thủ đoạn dốc hết có thể đều có thể chiến thắng hắn. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng nói thẳng, "Lão đại, ngươi tại sao nói có thể? Ta khẳng định so với hắn mạnh, nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ Thanh Dương Cung tìm hắn so tài hạ thử một chút, ta cũng muốn xem thần pháp cảnh tầng thứ 6 thiên tài tu sĩ kết quả có gì không cùng." Khương Phàm nói, "Sau này các ngươi so tài cơ hội còn nhiều mà, không cần phải gấp gáp tại tạm thời, bất quá còn có một chút được làm rõ ràng một chút mới được, ta từ trên bản đồ không tìm được hai cái tông môn vị trí cụ thể, các ngươi phải giúp ta dẫn đường mới được, các ngươi lần này đi theo ta sẽ tận lực giúp các ngươi tranh thủ chỗ tốt." Tần Vô Lượng nói, "Lão đại, chúng ta tới giữa không cần phải nói những cái kia, ngươi trực tiếp an bài là tốt, chúng ta nghe theo an bài." Trương Thiên Tề hai người gật đầu một cái, hiển nhiên cũng là cái ý này. Sau đó Khương Phàm nói ra một cái tông môn tên chữ, Lăng Vân Các. Nghe được cái tên này, Tần Vô Lượng gãi đầu một cái, trên mặt có chút lúng túng, hiển nhiên vậy không biết. Lâm Hy Nhiên thì trực tiếp mở miệng nói, "Khương Soái ca, ngươi ở trên bản đồ không tìm được cái này cũng không kỳ quái, bởi vì nơi này căn bản không phải cái gì tông môn, mà là một cái tán tu nhất mạch chỗ ở vào khu vực Đông Bộ Bắc Giao Sơn, nơi đó người ngoài muốn đi vào cũng không dễ dàng, phải trước thời hạn chào hỏi mới được, qua loa sông núi sẽ gặp phải trong núi trận pháp công kích." Khương Phàm cười nói, "Biết vị trí cụ thể là được, vậy chúng ta lên đường khu vực Đông Bộ, đến lúc bên kia, còn muốn Lâm đại mỹ nữ giúp ta chỉ đường." Trần Thiên Hành nói, "Không cần cái này bé gái chỉ đường, ta tới thao túng ngự không linh bảo là được, vậy Lăng Vân Các ta biết, năm đó cùng bọn họ vậy đánh một ít qua lại." Nói xong, hắn trực tiếp cho gọi ra một kiện ngự không linh bảo, là một cái quạt xếp, diện tích không nhỏ, đám người có thể ung dung đứng ở phía trên. Chính thức lên đường. Trên linh bảo phương, Khương Phàm ngồi vững vàng, tại chỗ tu luyện, từ từ tăng lên mình tu vi. Mà vậy ba người thì cẩn thận đánh giá linh bảo phía trước Trần Thiên Hành. Bao gồm Tần Vô Lượng, Bọn họ ba người đối Trần Thiên Hành đều hết sức tò mò, luôn luôn liền sẽ quan sát mấy lần, hiển nhiên muốn từ trên người hắn nhìn thấu chút gì, có thể hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy, ở trong mắt bọn họ hiện ra, chỉ là một thần đại cảnh thiếu niên mà thôi, thậm chí liền linh lực cũng ẩn nút đặc biệt tốt, chí ít ở bọn họ xem ra, Trần Thiên Hành dịch dung năng lực không có chút nào sơ hở. Trần Thiên Hành dĩ nhiên có thể cảm nhận được ba người ánh mắt, một khắc sau trong nháy mắt cho thấy mình khí thế bén nhọn, bất quá lập tức lại áp chế hồi trong cơ thể, hiển nhiên là ở để cho ba người bình tĩnh một chút, không muốn quá đáng xúc phạm đến hắn. Vậy ác liệt hơi thở để cho Tần Vô Lượng ba người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cả người vậy thanh tỉnh rất nhiều, bọn họ đều cảm giác được sau lưng mình lạnh cả người, ly Trần Cảnh hơi thở đối bọn họ sinh ra tuyệt đối lực áp chế, tương đương cứng hãn. Khương Phàm dĩ nhiên vậy cảm nhận được liền hắn hơi thở, cười không nói, bọn họ sau đó còn có thời gian rất dài sống chung, mà Trần Thiên Hành đi theo Khương Phàm sau đó, tương đương với đổi thân phận, đổi lối sống, những thứ này đều cần hắn từ từ đi thích ứng, hy vọng hắn có thể mau sớm thoát khỏi hắn sát thủ tâm lý. Truy Hồn Cung truyền nhân từ Tiệt Mạch Tông đám người trong tay chạy mất tin tức trong vòng thời gian ngắn truyền ra, lần này ngược lại là đưa tới không nhỏ tiếng sóng, đặc biệt là Cửu Hoang Điện trực tiếp phái người tiếp xúc Tiệt Mạch Tông đám người, hỏi ngày đó tình huống, cũng phái người bắt đầu điều tra nơi có đầu mối, nếu lại lần đem bắt, còn muốn cùng Tiệt Mạch Tông đám người liên thủ cùng nhau làm chuyện này, mà lý do lại là nói thẳng ra là vì giúp Khương Phàm giải vây. Không chỉ là Cửu Hoang Điện, sau đó lục tục còn có những tông môn khác đứng ra muốn tìm ra Truy Hồn Cung truyền nhân, dùng cùng Cửu Hoang Điện giống nhau lý do, bất quá Thẩm Viêm các người nhưng rất rõ ràng, những tông môn này có ngày đó đã phái người đi theo phía sau bọn họ, chỉ bất quá sau đó bị bọn họ bỏ rơi mà thôi. Bất quá tiếng chất vấn cũng theo đó xuất hiện, có người ngày đó thấy Tiệt Mạch Tông các tu sĩ thấy một cái ly Trần Cảnh cao thủ, sau đó cũng không lâu lắm, Tiệt Mạch Tông đám người liền mang theo vậy Truy Hồn Cung truyền nhân lợi dụng đặc thù pháp môn bỏ rơi bọn họ, sau đó liền chuyển ra sát thủ kia chạy mất tin tức, cái này cũng có phần thật trùng hợp, trong đó nhất định là có vấn đề. Lại là có người truy hỏi, ngày đó cùng Tiệt Mạch Tông gặp mặt vị kia ly Trần Cảnh cao thủ rốt cuộc là thân phận gì, tại sao hắn xuất hiện trực tiếp ảnh hưởng bọn họ đường đi tiếp. Còn như cái vấn đề này, Tiệt Mạch Tông đám người vẫn luôn chưa cho bọn họ đáp lại. Sau đó tiếng chất vấn bị đổi nhiệt, lục tục có nhà giàu có xuất hiện, lấy vì bảo vệ Khương Phàm làm tên, chất vấn Tiệt Mạch Tông có phải hay không len lén làm loại nào đó giao dịch, người thả. Mà tin tức này không lâu sau liền truyền vào Khương Phàm lỗ tai trong đó, cái này không khỏi để cho hắn có chút buồn cười. Những cái kia đánh Trần Thiên Hành chủ ý những cao thủ thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bức bách Tiệt Mạch Tông những cao thủ nói ra thật tình. Sau đó Khương Phàm tự mình ở trên đường một nơi trong thành thả ra tin tức. Sát thủ là hắn thẩm vấn lúc cưỡng ép xông phá khí hải phong ấn, thi triển bí pháp chạy trốn, chạy mất thời điểm hơi thở hết sức yếu ớt, Tiệt Mạch Tông mọi người đã tìm rất lâu, đáng tiếc không có tìm được mà thôi. Ngoài ra ngày đó đi theo phía sau rất nhiều ly Trần Cảnh cao thủ, đám người là sợ phía sau là sát thủ kia người rút, không tốt đối phó mới hất ra bọn họ, chỉ là không nghĩ tới sát thủ kia thủ đoạn như vậy kinh người. Khương Phàm thả ra tin tức, một bên Trần Thiên Hành dĩ nhiên nghe rõ ràng, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi nói láo ánh mắt đều không nháy mắt. Xem ra cũng sớm đã nghĩ xong thố từ chứ. Khương Phàm nói, chỉ là không muốn khác khởi sự bưng mà thôi, huống chi vốn là bọn họ đánh chủ ý ngươi, đừng nghĩ cầm nước dơ hất đạo Tiệt Mạch Tông trên người mọi người, ta cũng không muốn cho bọn họ cái này cơ hội. Tần Vô Lượng nói, không nghĩ tới những cao thủ kia lại không biết xấu hổ như vậy, lão đại, ta sư phụ bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn dáng dấp Cửu Hoang Điện thật giống như cùng bọn họ liên thủ, hiển nhiên muốn kéo bọn hắn xuống nước. Khương Phàm cười nói, không sao, chỉ là muốn bắt Trần Thiên Hành mà thôi, không qua bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hắn ở bên người ta, còn dư lại tùy tiện bọn họ làm sao giày vò, chờ ta giải quyết cuối cùng mấy cái này thiên tài tu sĩ, chúng ta liền rời đi. Nếu như không phải là Khương Phàm làm ra qua cam kết, hắn chỉ sợ sớm đã đi Thiên Đình Sơn, sau đó liền rời đi Hạ Cửu Thiên. Hắn đã mơ hồ cảm giác được cái này Hạ Cửu Thiên bên trong dòng nước ngầm mấy liệt, thật giống như rất hơn nhà giàu có đều có trong bóng tối có chút động tác, mặc dù chưa chắc cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn có thể cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1746, gia chủ. Có Trần Thiên Hành dẫn đường, bọn họ dùng mấy ngày thời gian liền đã tới trong truyền thuyết Bắc Giao Sơn. Còn không tiến vào vùng núi, Khương Phàm cũng đã có thể cảm nhận được trong núi này phóng ra kỳ lạ linh lực, trong đó một ít đến từ trận pháp nào đó, nhưng càng nhiều hơn chính là trong núi này đặc biệt linh lực. Nhưng Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, nơi này tuyệt không phải cái gì bảo địa, những cái kia linh lực kỳ lạ mười phần nguy hiểm, nơi này coi như không có những cái kia trận pháp, vẫn là một nơi mười phần chỗ hiểm yếu, muốn vào núi tuyệt không dễ dàng. Thế nhưng Lăng Thiên các lại cầm chỗ ở thi công ở chỗ này, có thể gặp bọn họ nơi này nhân vật lớn tất nhiên có thập phần cường đại thực lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Chỗ này có chút ý tứ, bố trí trận pháp địa phương ngược lại là trong núi này an toàn nhất tuyến đường, bố trí những trận pháp này có thể nói bổ túc nơi này nguy hiểm, để cho người muốn len lén lẻn vào đều rất khó khăn. Người ngoài muốn đi vào trong đó, không có ngộ đạo cảnh hơi thở, sợ rằng muốn sông cũng sông không tới vậy Lăng Vân Các. Tần Vô Lượng các người hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nghe được Khương Phàm nói cũng là tương đương kinh ngạc. Mà Trần Thiên Hành thì nói thẳng, năm đó tên kia cầm chỗ ở thi công ở chỗ này, vậy hao phí đại lượng tài nguyên và thời gian, hắn mời trận pháp đại sư đều không nhỏ tìm treo mất một cái, trong núi nhưng là có chút nguy hiểm, bất quá đó là đối ngộ đạo cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, đối ta lại nói, hắn bố trí những thứ này căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá sau khi nói xong, hắn vẫn là bổ sung một câu, bất quá sự việc vậy chưa nói như vậy ung dung. Hắn vậy bảo vệ đại trận vẫn là rất khó khăn phá giải, ta muốn xông vào vậy không dễ dàng. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng xuống đất đánh giá, cuối cùng thấy được một cái rất nhỏ trong xóm, chỉ có mấy gia đình, nhưng thôn hiển nhiên bị trận pháp bảo vệ ở trong đó, vậy hiển nhiên cũng không phải là một cái thông thường trong xóm đơn giản như vậy. Vì vậy Khương Phàm các người trực tiếp hướng cái đó trong xóm bay đi, hắn cũng không phải là đến cái này Lăng Vân các khiêu khích, không cần phải xông vào đi tới thôn bên ngoài, Khương Phàm sau đó liền thấy trong thôn lạc cư trụ toàn bộ đều là tu sĩ, cảnh giới không hề coi là thấp, lúc này cũng đang tu luyện, trong thôn có sinh hoạt dấu hiệu, thuyết minh bọn họ quả thật sinh sống ở nơi này. Khương Phàm đứng ở thôn cửa, trực tiếp mở miệng nói, có thể có người biết như thế nào liên lạc trong núi Lăng Vân Các. Nghe được Khương Phàm thanh âm, khoảng cách cửa thôn người gần nhất tu sĩ trực tiếp mở mắt ra, hướng bên này xem ra, khi thấy Khương Phàm lúc đó, vậy lộ ra biểu tình kinh ngạc, trực tiếp đứng dậy đón. Ngài chính là Khương Phàm đại nhân chứ? Khương Phàm lại cười nói, ngươi biết ta? Đối phương gật đầu liên tục, chúng ta người ở đây người đều biết đại nhân ngài, chúng ta là Lăng Vân Các nâng đỡ một ít tu sĩ, hàng năm ở nơi này, người ngoài muốn đi trước Lăng Vân Các thì phải tới trước chúng ta nơi này chào hỏi, chúng ta thông báo những đại nhân đón người vào núi, bất quá đại nhân đã sớm cầm ngài bức họa giao cho chúng ta, nói cho chúng ta ngài đi tới nơi này, phải lấy lễ đối đãi, lập tức thông báo bọn họ. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng coi là rõ ràng chuyện gì xảy ra, đám người này có thể vậy Thiên Võ Các lưu lại cùng hắn canh phòng là giống nhau, có thể gặp bọn họ tin tưởng Khương Phàm sẽ trước tới bên này, cho nên thời gian đầu tiên an bài xuống. Tu sĩ kia không nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm ra một quả linh phủ, trực tiếp bắt vỡ, sau đó mời bọn họ tiến vào trong xóm, chờ đợi Lăng Vân các người tới. Quả nhiên, không tới 5 phút, một đạo thân ảnh từ trong xóm chỗ sâu nhanh chóng đi tới, là cái Ly Trần cảnh cao thủ, người này Khương Phàm còn có chút ấn tượng, ngày đó ở Tiệt Mạch Tông bên ngoài từng có mấy lần duyên, đối phương thấy Khương Phàm, cũng là lộ ra vui mừng, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Khương tiểu hữu, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, bên ngoài hiện tại chuyển sôi sùng sục, chúng ta còn lấy là ngài phải tiếp tục bận rộn một đoạn thời gian đâu, đoạn thời gian này có thể coi là thuận lợi. Khương Phàm gật đầu một cái, hết thảy thuận lợi, ta lần này tới hoàn thành cam kết, vậy nha đầu còn không đột phá chứ? Cao thủ kia nói, từ Tiệt Mạch Tông sau khi trở lại, vậy hai tử liền trực tiếp bắt đầu bế quan, ta một mực đang quan sát nàng tình huống, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào bước ra một bước kia, chúng ta cũng có thể cảm giác được hắn ban đầu đúng là Tiệt Mạch Tông lấy được kinh người trưởng thành, đáng tiếc càng như vậy, nàng phương hướng đột phá ngược lại càng mơ hồ, xem ra lần này còn được dựa vào Khương tiểu hữu hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp mới được. Khương Phàm nói, không cần lo lắng, ta biết nên xử lý như thế nào, hơn nữa ta tin tưởng lấy tư chất của nàng, đột phá đoạt mệnh cảnh tuyệt đối không phải việc khó gì, hơn nữa nên nắm bắt đã cũng nắm chặt. Một bước cuối cùng mà thôi, ta có thể giúp được hắn, các ngươi cho nàng mau sớm chuẩn bị chút đối phó độ kiếp đồ, thời gian sung túc, cho nên để cho nàng hết sức cố gắng ở trong thiên kiếp giữ vững thêm kiên trì, đối nàng sau đó đột phá có chỗ tốt, không quá ta ý ngươi hẳn ở Tiệt Mạch Tông đã biết, bọn họ tức liền có thể thành công đột phá, nhưng ta như cũng không đề nghị bọn họ sau đó tiếp tục đi đường này, ta đột phá thần pháp cảnh trải qua, tiền bối hẳn đều thấy được, ta không biết ngươi đối. Ngươi bọn hậu bối có nhiều ít lòng tin. Nói tới cái này, cao thủ kia rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không có chút nào lòng tin, ngươi nói không sai, con đường này thật không dễ dàng đi, dù là mạnh như ngươi, như cũ cựu tử nhất sanh, ta nghĩ những thế lực khác cao thủ chắc cũng rõ ràng chuyện này, hẳn biết làm ra chính xác lựa chọn, vậy nha đầu chắc đã nghĩ thông suốt. Nói xong, cao thủ kia mời Khương Phàm cùng người đi Lăng Vân Các, mang bọn họ hướng tròm xóm chỗ sâu đi tới, nơi đó có trước trực tiếp đi thông Lăng Vân Các truyền tống trận, chỉ bất quá phải cần đặc chế lệnh bài mới có thể khởi động đi tới truyền tống trận cạnh, cao thủ kia đem khởi động, sau đó mời đám người tiến vào trong đó. Rất nhanh, đám người liền thông qua truyền tống trận, tiến vào trong núi một nơi trong khu nhà, đây là một cái gia tộc, Lăng Vân Các bất quá chỉ là một kiến trúc tên mà thôi, bất quá là bởi vì gia tộc này thế lực quật khởi, cho nên mới bị mọi người nói nhớ. Bất quá bởi vì cũng không phải là chuyện đại tông môn, cho nên cũng không có ở trên bản đồ bị ký hiệu, bọn họ cũng không muốn bị người ngoài quấy rầy. Kiến trúc này nhóm cũng không tính lớn, cả gia tộc chắc liền mấy chục người mà thôi, toàn bộ trong khu nhà mười phần yên lặng, ngược lại đúng là thanh lũ chi địa. Tân Vô Lượng các người đánh giá chung quanh, hiển nhiên là lần thứ nhất tới nơi này, Trần Thiên Hành ngược lại là như cũng mười phần bình tĩnh, đối với nơi này cũng không phải là rất tò mò, dựa theo hắn trước nói, trước kia có thể đã tới cái này. Khương Phàm còn nhớ nơi này cái đó bé gái, tư chất của nàng rất tốt, cũng không phải là như vậy bị phong ấn rất lâu nhân vật thiên tài, mà là cái này tạm thời kỳ thiên tài, cho nên tu luyện thời gian không hề coi là rất dài, tâm cảnh trên muốn lộ vẻ được có chút non nớt, giống như một tờ giấy trắng. Bất quá cái này dẫu sao chỉ là đột phá tinh thần cảnh, bước vào đoạt mệnh cảnh mà thôi, lấy vậy tiểu nha đầu thực lực, hẳn không có vấn đề gì, lúc ấy không có đột phá, bất quá chỉ là bởi vì Khương Phàm bây giờ không có tinh lực chuyên tâm giúp mỗi người bọn họ, hôm nay đi tới nơi này bên, Khương Phàm rất tự tin có thể ung dung giải quyết nàng vấn đề, giúp nàng giúp một tay, thành công đột phá. Vậy vị cao thủ hướng Khương Phàm nói, ta để cho người làm mau sớm chuẩn bị mời khách dùng cơm, Khương Phàm tiểu hữu theo ta nhìn xem gia chủ như thế nào. Gia chủ chúng ta nhưng vẫn cũng muốn cùng tiểu hữu kết giao, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Khương Phàm gật đầu một cái, dẫn đường đi. Sau đó cao thủ kia mang Khương Phàm hướng dãy nhà cao nhất tòa kia kiến trúc đi tới, nơi đó chính là Lăng Vân Các, cũng là trong núi này cao nhất đỉnh, mây mù lượn quanh, Lăng Vân tên chữ cũng là do vậy mà có. Tân Vô Lượng bọn họ đương nhiên là muốn cùng Khương Phàm đi, cao thủ kia vậy không ngăn trở đi thẳng tới vậy kiến trúc trước, cao thủ kia mang Khương Phàm bọn họ đường kính đi vào. Phát hiện cái này tầng thứ nhất chính là cái phòng tiếp khách, bố trí 10 phần nhà trí. Các vị trước ở chỗ này chờ một lát, ta đi tìm gia chủ. Một cái tu vi không tệ cô gái bưng bình trà đi vào, nhưng nàng chỉ là nơi này người làm, cho mọi người châm trà sau liền rời đi, cũng không nói gì nhiều. Tân Vô Lượng rồi mới lên tiếng, một người làm đều đang đạt tới thần pháp cảnh, gia chủ này người cũng có phần quá sẽ dùng người chứ. Trần Thiên Hành nói, chưa chắc là người làm, cũng có thể là bên ngoài tuyệt lộ tu sĩ, ở chỗ này có chỗ dung thân, tự nhiên biết làm chuyện vậy nhiều hơn một chút, nơi này cùng Bách Giác Cốc còn không cùng, Bách Giác Cốc nhiều ít còn bị người ngoài biết, một số người gia nhập sau đó bị toàn bộ tông môn che chở, nhưng cái này bên trong không bị người ngoài quản hạt, một số người ở chỗ này mai danh nhận tính, bên ngoài có thể liền điều tra đều không cách nào tìm được bất kỳ đầu mối nào, nơi này người làm rất nhiều cũng là tình huống tương tự, cho nên ngươi thấy cao thủ không nên kinh ngạc. Tân Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra, sau đó gật đầu một cái, thì ra là như vậy, thảo nào Bất quá nơi này chủ người chọn che chở bọn họ, hiển nhiên cũng là đối mình tu vi đặc biệt tự tin. Dĩ nhiên tự tin, người kia ở toàn bộ Hạ Cửu Thiên cao thủ bên trong hẳn có thể đứng vào trước 10, nếu như không tính là Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia, vậy coi như là trước 5 cao thủ, coi như là nhà giàu có cũng phải cấp hắn 3 phần mặt mỏng, cái này nhất mạch huyết mạch lực lượng kinh người, đừng xem người thiếu nhưng cao thủ nhưng cũng không thiếu, phải biết bọn họ và các ngươi Tiệt Mạch Tông còn không cùng, Tiệt Mạch Tông mỗi một đời người cũng là cao thủ ở toàn bộ Hạ Cửu Thiên chọn lựa ra. Thiên tài, nhưng bọn họ nhưng cũng không là như vậy, đều là bọn họ nhất tộc huyết mạch, có thể nhiều năm như vậy xuống, huyết mạch lực nhưng không có giảm bất chút nào, cuối cùng cái này một đời nếu có thể lựa chọn thử nghiệm trình độ cao nhất chi đạo, tư chất chắc hẳn vậy không kém được chỗ nào, cho nên bọn họ thật lợi hại, cũng không cần ta nhiều lời. Trần Thiên Hành hiển nhiên đối với nơi này rất hiểu, đây là một cái thanh âm từ lầu 2 thang lầu bên kia truyền tới. Ngươi người trẻ tuổi này rất lạ mặt, nhưng là còn thật để cho ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại như vậy hiểu chúng ta cái này. Trần Thiên Hành không nói thêm gì nữa, hắn có thể không muốn tiết lộ mình thân phận. Khương Phàm mở miệng giải vây nói, ta vị này huynh đệ ngày thường liền là thích điều tra một ít phương diện này chuyện, toàn bộ Hạ Cửu Thiên rất nhiều tân bí mật chuyện, hắn đều biết một ít, lần này để cho tiền bối chê cười. Người vừa tới nhìn qua chỉ là một trung niên tu sĩ, nhưng trên mình nhưng thả ra tương đương không kém hơi thở, bất quá từ hắn ánh mắt tới xem, tên này tuyệt đối là cái lão quái vật cấp bậc tồn tại, không biết tồn tại nhiều ít năm. Mà mới vừa rồi mang bọn họ tiến vào người cao thủ kia lúc này đã đi làm chuyện khác. Tân Vô Lượng các người rối rít đứng dậy hướng người đến thi lễ, đối phương nhưng là chân chính siêu cấp cao thủ, tu vi để cho bọn họ ngửa mặt trông lên, liền liền Khương Phàm cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cổ kiên kỵ, đây chính là rất nhiều ly trần cảnh tu sĩ không cách nào mang cho hắn đặc thù áp chế. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1747, Hồng gia. Cao thủ kia đánh giá Khương Phàm, ánh mắt lóe lên, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Thật không tệ, quả nhiên và lời đồn đãi như nhau, ngươi quả nhiên là một rất kỳ lạ thiếu niên tu sĩ. Ngươi độ kiếp tình hình ta cũng nhìn thấy, quả thật lợi hại, có thể người thường không thể, ngươi có thể đạt tới hiện ở nơi này tu vi, còn thật không để cho ngoại ý người bình thường. Khương Phàm nói, tiền bối liêu khen, ta cũng chỉ là thử vận khí một chút mà thôi, vừa vặn có thể giúp bọn họ, thuận tiện thử nghiệm đột phá, chỉ là không nghĩ tới thuận lợi hoàn thành đột phá. Mau mời ngồi. Ta kêu Hồng Thiên, ngươi kêu ta Hồng lão là được, ta nguyên bổn cũng là cửu hoàng tu sĩ, năm đó không hỏi thế sự, chẳng muốn tham dự bất kỳ tranh đấu, cho nên liền tiến vào cái này Hạ Cửu Thiên, sau đó thẳng đến hiện tại, có thể cùng ta kết giao tu sĩ không có nhiều ít, nhưng tiểu hữu ngươi là ta cái đầu tiên chủ động kết giao người. Khương Phàm nghe nói như vậy vội vàng nói, tiền bối thật để cho vãn bối thụ sủng nhược kinh, có thể bên cạnh thế hệ kết giao, cũng là ta cơ duyên, tiền bối có thể yên tâm, nha đầu kia cổ trai ở ta trong mắt cũng không coi vào đâu, không bao lâu nữa là có thể giúp nàng hoàn toàn đột phá, bước vào đoạt mệnh cảnh, nhưng sau đó chuyện có thể còn được dựa vào Hồng lao chính các ngươi hơn nghĩ một chút biện pháp. Bất quá đoạt mệnh cảnh ba cái trời cướp, ta có thể giúp một tay hóa giải, bảo nàng không việc gì. Như vậy là đủ rồi, vậy hài tử năm đó lựa chọn con đường này liền chân thực có chút mạo hiểm, cũng không để cho nàng thử một lần, quả thật liền ta đều có chút không cam lòng, đáng tiếc con đường kia quả thật rất khó đi thông. Nói đến đây, Hồng Thiên tựa như nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Ta nghe nói ngươi gần đây cũng là phiền toái không ngừng, phải chăng đã giải quyết? Cái thằng nhóc đó năm đó cùng ta vậy có chút giao tình, có cần hay không ta bỏ ra mặt hóa giải chuyện này? Bỏ mặc chuyện gì, tóm lại sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm cười nói, đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá sự việc đã giải quyết xong hết rồi, nếu tên kia đã chạy hết, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không lại có hành động gì, ta ở Hạ Cửu Thiên đợi thời gian sẽ không rất dài, đến lúc đó theo hắn như thế nào dày vò, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hồng Thiên cũng không kiên trì, sau đó đổi câu chuyện, cùng Khương Phàm trò chuyện một ít cái khác, cũng không lâu lắm, một cái cô gái một đường chạy chậm từ ngoài cửa chạy vào, thấy Khương Phàm sau đó, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm lão sư, thật sự là ngươi. Gặp nàng dáng vẻ hấp tấp, Hồng Thiên tức giận nói, cô bé, ngươi còn nơi nào có cái cô gái dáng vẻ, ẩu tả. Cô gái lẽ lưỡi, hiển nhiên có chút ngại quá, vội vàng chạy đến Hồng Thiên bên người, làm nũng nói, lao tổ, ta đây không phải là thấy lao sư cao hứng mà, ta có thể nghe nói thiên võ các nô nam đã hoàn thành đột phá, hắn đột phá nhưng mà đoạt mệnh cảnh, ta cũng rất gấp à. Hồng Thiên nói, liền ngươi bây giờ tầm tính, coi như đột phá đến đoạt mệnh cảnh, sau đó đột phá cải mệnh cảnh vậy rất khó, vạn sự đều phải bình tĩnh ung dung cần phải đúng. Hắn lời còn chưa nói hết, cô gái trực tiếp theo hắn ý nói, hiển nhiên những lời này cái này Hồng Thiên ngày thường lúc không thiếu cùng nàng nói. Tân Vô Lượng các người mặc dù buồn cười, nhưng lại cũng nhịn được, dẫu sao vậy Hồng Thiên nhưng là chân chính nhân vật lớn, vẫn là không nên đắc tội tốt. Hồng Thiên tức giận nói, chỉ biết thuộc có ích lợi gì, ngươi được để tâm đi nhận thức mới được. Khương Phàm nói, tiền bối, con bé này còn nhỏ, cùng nàng lại rơi vào cổ trai, thì có thể cảm nhận được mới vừa rồi những lời đó ở giữa chân lý. Nói xong hắn nhìn về phía cái cô gái đó, trực tiếp hỏi nói, ngươi sau khi trở về có hay không lười biếng? Cô gái nghe nói như vậy vội vàng lắc đầu một cái, dĩ nhiên không có, ta nhưng mà vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, đáng tiếc còn kém như vậy một chút, vẫn là không cách nào hoàn thành đột phá, nếu không ta còn muốn đi chỗ đó Đông Hà cảnh tìm lão sư cùng nhau lịch luyện đâu. Khương Phàm cười nói, ta qua bên kia chỉ là vì nơi đó truyền thừa mà thôi, bắt được sau đó ta rời đi, ngươi yên tâm bắt đầu ngày mai ta giúp ngươi nghĩ biện pháp đột phá, không ra ngoài dự liệu, trong vòng một tuần lễ là có thể bước vào đoạn mệnh cảnh, ngươi cũng phải chuẩn bị nói trước một tí, độ kiếp lúc có thể không tránh được gặp đau khổ da thịt, có thể kiên trì thời gian càng dài, đối ngươi mà nói chỗ tốt cũng chỉ càng nhiều, đối ngươi sau tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn, ngươi chớ lãng phí cái này cơ hội. Cô gái gật đầu một cái, tuân lệnh. Con bé này hiển nhiên càng nghe theo Khương Phàm mà nói, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao Khương Phàm mới thật sự là có thể giúp nàng đột phá người, cũng là đi qua cùng nàng giống nhau đường tu sĩ, mà Khương Phàm ngày đó siêu cường biểu hiện, nàng hiện tại còn nhớ rõ đêm đó, Hồng gia chuẩn bị mời khách dùng cơm, mở tiệc mời Khương Phàm các người, ngược lại cũng náo nhiệt, cơ hồ Hồng gia ở nhà tất cả mọi người đều tham dự vào. Khương Phàm cũng coi là rốt cuộc làm rõ ràng cái này Hồng gia thực lực, quả thật rất mạnh, ly trần cảnh cao thủ thì có 3 người nhiều, phải biết bọn họ đây chính là thống nhất cái huyết mạch, một môn trong đó có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đã có thể chứng minh cái này nhất mạch huyết mạch lực mạnh bao nhiêu. Ngày thứ 2, Thần Vô Lượng các người bị mời đi trong núi lịch luyện. Khương Phàm thì lưu lại, cùng cái đó gọi Hồng Mị Nhi nha đầu bắt đầu bế quan. Cô gái bắt đầu tu luyện sau thì trở nên được rất nghiêm túc cùng bình thường trạng thái hoàn toàn không cùng, chuyên chú dựa theo Khương Phàm chỉ điểm phương thức bắt đầu tu luyện, phóng thích ra hơi thở rất mạnh, dẫu sao đã dùng qua Khương Phàm giúp nàng đặc chất kích thích tiềm năng đang dược, cho nên hôm nay quả thật đạt tới gần như hoàn mỹ hơi thở trạng thái. Còn như thân sắc cường độ, cái này quả thật còn có đề cao tiềm năng, lúc này luyện khí phương diện không có bất kỳ vấn đề, cho nên Khương Phàm cũng chỉ có thể từ luyện thể trên nghĩ vài biện pháp. Thật ra thì ở hắn xem ra, con bé này cách đột phá thật ra thì chỉ kém một cái cơ hội, hắn đổ dầu vô lửa, giúp nàng lại còn tăng lên, có lẽ liền sẽ để cho cái đó thời cơ xuất hiện. Đan dược phối hợp đan đạo thiên, Khương Phàm giúp nàng rèn luyện thân sắc cường độ, con bé này cảm nhận được Khương Phàm công pháp đặc thù tác dụng, lập tức ăn vào đan dược, tiếp theo sau đó chuyên chú với mình tu luyện, nàng rất có năng lực, cũng rất rõ ràng biết mình thật ra thì kém cũng chỉ là một cơ hội mà thôi, chỉ cần cơ hội bắt, vậy thì sẽ thuận lợi đột phá. Thẩm Viêm các người bên cạnh nhiều mấy người tu sĩ, đến từ Cửu Hoang Điện. Mấy cao thủ này ở bọn họ cầm tin tức thả ra ngoài sau ngày thứ 3 liền tìm tới cửa, muốn cùng Tiệt Mạch Tông đám người liên thủ, lùng bắt truy hồn cung truyền nhân. Cái này liên tiếp mấy ngày, đáng tiếc cũng không có bất kỳ đầu mối nào, vậy mấy cao thủ lại là mấy lần hỏi dò Khương Phàm tin tức. Hy vọng biết Khương Phàm hành tung. Biết được Khương Phàm dẫn người đi ra ngoài lịch luyện, mấy cao thủ rối rít cau mày, cảm thấy Thẩm Viêm bọn họ chân thực quá sơ suất, dẫu sao truy hồn cùng truyền nhân nhưng là phải chém chết Khương Phàm, lấy hắn cảnh giới tu vi, khôi phục thực lực sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lần nữa độc thủ, đến lúc đó Khương Phàm đi ra ngoài tất nhiên sẽ rơi vào nguy hiểm trong đó. Thẩm Viêm bọn họ không biết Cửu Hoang Điện tu sĩ kết quả ở tính toán gì, bởi vì bọn họ bắt đầu đã từ chối qua bọn họ hợp tác mời, đáng tiếc bọn họ nhưng tựa như không nghe được như nhau, cứ như vậy theo sau đó còn không có rời đi ý tưởng, cái này cũng để cho bọn họ không thật là trực tiếp đuổi bọn họ đi, chỉ có thể mang bọn họ khắp nơi vòng vo một chút, vậy thuận tiện biết rõ bọn họ kết quả muốn làm gì. Thẩm Viêm hướng Cửu Hoang Điện một vị cao thủ hỏi, "Ta thật là tò mò, các ngươi Cửu Hoang Điện mặc dù năm đó ngoại tộc xâm lược tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng không tính là quá yếu, các ngươi năm đó dẫn đầu vây quét truy hồn cùng, cuối cùng còn nghĩ hắn chém chết, chẳng lẽ cũng không biết hắn còn có truyền nhân sao? Cũng không biết như thế nào tìm hành tung của bọn họ. Chuyện năm đó mấy người chúng ta cũng không có tham dự, nhưng dựa theo những đại nhân giải thích, bọn họ quả thật cũng không biết người nọ còn có truyền nhân, bất quá biết cái này nhất mạch tái hiện tin tức, những đại nhân cũng rất coi trọng, nguyên vốn cho là các vị có thể cầm hắn mang tới Cửu Hoang Điện, đáng tiếc không nghĩ tới xảy ra kém đầu, không có biện pháp chúng ta chỉ có thể hành động, vậy coi là giúp vậy Khương Phàm một lần, dẫu sao hắn có thể là tới từ Cửu Hoang tu sĩ, chúng ta theo lý hỗ trợ. Còn như theo dõi hắn thủ đoạn, chúng ta Cửu Hoang Điện cũng không có, nếu không cũng không có khó khăn như vậy. Hoắc Thần đề nghị, chúng ta nhiều người như vậy đồng hành, căn bản không có chỗ tốt, người nọ nhận được tin tức sau khẳng định thật xa liền tránh ra, chúng ta còn không bằng chia nhau hành động. Vậy bắt hắn cơ hội ngược lại sẽ lớn hơn một chút, chỉ cần phát hiện người kia hành tung, chúng ta liền cùng chung tin tức, cái này há chẳng phải là tốt hơn một chút. Mấy cái Cửu Hoang Điện cao thủ nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra chút làm khó. Hoắc tiền bối, chúng ta cũng là tiếp mệnh lệnh làm việc, phía trên cụ thể làm sao an bài chúng ta vậy không biết, ta sẽ đem tiền bối đề nghị cho biết cho lên mặt, xem bọn họ để cho không để cho chúng ta rút lui trước đi. Hoắc Thần nói, các ngươi nguyện ý đi theo liền một mực đi theo tốt lắm, sau đó chúng ta còn sẽ cùng Khương Phàm hội hợp, còn có hơn 20 ngày, nếu như các ngươi còn có cái gì kế hoạch hành động, nhớ trước thời hạn nói cho chúng ta một tí, nếu không ta không bảo đảm chúng ta sẽ không trễ mãi các ngươi chuyện. Mấy cái Cửu Hoang Điện tu sĩ gật đầu một cái, Hoắc tiền bối yên tâm, chúng ta có kế hoạch gì lập tức nói cho các ngươi. Thẩm Viêm truyền âm cho Hoắc Thần, lão tổ, đám người này thật giống như có chút vấn đề, cái này Cửu Hoang Điện theo đạo lý mà nói không phải như vậy mới đúng, điện chủ tên kia làm người như vậy chính phái, không giống như là biết tính kế chúng ta, không qua bọn họ cứ như vậy đi theo hiển nhiên khác có dự định. Hoắc Thần nói, Cửu Hoang Điện làm việc quả thật cũng đặt ở trên mặt nổi, lần này quả thật có chút kỳ quái, bất quá không sao, chúng ta mang bọn họ khắp nơi vòng vo một chút là được, thật xảy ra vấn đề gì ta muốn chúng ta cũng có thể đối phó, không cần phải quá mức lo lắng. Mà bên kia, Tần Vô Lượng đám người đã tiến vào trong núi, có cao thủ dẫn, ngược lại cũng không coi là quá mức nguy hiểm. Có thể Trần Thiên Hành tầm mắt cực cao, hắn mặc dù trước kia đã tới bên này, nhưng trong núi này hắn vậy không có vào qua, lúc này mới vừa cảm giác chung quanh đây một ít hơi thở, hắn liền có thể khẳng định, nơi này đặc thù hơi thở hàm chứa nồng nặc thiên đạo khí, mặc dù có rất đại phong hiểm điểm, nhưng nếu như có thể hấp thu một loại đặc thù nào đó linh lực, hóa cho mình dùng, vậy tất nhiên là thu hoạch khổng lồ, đặc biệt là Tần Vô Lượng bọn họ hiện tại cũng đã đạt đến thần pháp cảnh, đây đối với mọi người mà nói nhưng mà một lần cơ duyên không nhỏ, dẫu sao bọn họ còn không dùng quá mức lo lắng an nguy. Trần Thiên Hành truyền âm cho ba người, đem mình phát hiện cho biết bọn họ. Sau đó nói tiếp, xem ra bọn họ cảm thấy thiếu Tiểu Phàm ân huệ, cho nên dành cho các ngươi chỗ tốt. Nhưng có thể hay không nắm chặt còn được nhìn chính các ngươi, bất quá vậy phải cẩn thận một chút, lượng sức mà đi, nếu bị những thứ này đặc thù linh lực cắn trả, nói như vậy không những không thể cho các ngươi mang đến chỗ tốt, ngược lại rất có thể sẽ ảnh hưởng các ngươi vốn là tu vi, vậy cũng sẽ không tốt. Đối tu sĩ mà nói, như vậy kỳ lạ cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1748, tiếp tục thử nghiệm. Ba người ánh mắt lóe lên, rồi rít tiến lên cảm thụ những thứ này đặc thù linh lực, nói không chừng thật có thích hợp bọn họ đặc thù linh lực ở chỗ này, vậy lần này cùng Khương Phàm tới coi như thu hoạch quá lớn. Vậy Hồng gia cao thủ nhìn về phía Trần Thiên Hành, có chút nghi ngờ. ngươi chẳng lẽ không muốn thử nghiệm một chút không? Trần Thiên Hành lúc này nhìn qua bất quá chỉ là một thần đại cảnh tu sĩ, cao thủ kia cũng không cách nào nhìn ra sơ hở, tự nhiên cầm hắn làm một cái văn bối, cho nên mới làm này hỏi. Trần Thiên Hành trầm mặc lắc đầu một cái, nói cái gì vậy chưa nói, cao thủ kia cảm giác được hắn rất có cá tính, vậy không có nhiều lời cái gì đúng như Trần Thiên Hành trước suy nghĩ, Hồng Gia làm như vậy quả thật chính là muốn cho Khương Phàm lưu lại ấn tượng tốt, như vậy vừa có thể trợ giúp Khương Phàm những thứ này đồng bạn một cái, còn có thể hết sức cố gắng còn Khương Phàm ân huệ, thế nào không là đâu. Chỉ tiếp những thứ này đặc thù linh lực cũng không dễ dàng bị hấp thu áp chế, rất khó hóa cho mình dùng, Tần Vô Lượng ba người thử nửa ngày cũng không có một loại thành công, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Cao thủ kia chút nào không có cảm giác kinh ngạc, hắn so Tần Vô Lượng bọn họ càng rõ nơi này những thứ này đặc thù linh lực có bao nhiêu khó khăn quấn. Mà lúc này Khương Phàm ngược lại là mười phần yên tâm Tần Vô Lượng bọn họ ở bên ngoài, dẫu sao có Trần Thiên Hành đi theo, coi như gặp phải một ít tình huống đột phát, vậy hoàn toàn có thể ứng đối. Mà hắn giúp vậy nha đầu tiếp tục rèn luyện thân xác, hết sức cố gắng tăng cường nàng thân thể cường độ, như vậy cũng có thể gián tiếp tăng cường hắn bách hải kinh lạc. Ngày thứ ba, nha đầu kia hơi thở đột nhiên bắt đầu xuất hiện chập chờn, Khương Phàm biết nàng rốt cuộc chạm tới vậy đột phá thời cơ, lần này có hắn ở bên người ngược lại là rất dễ dàng bắt ở, Khương Phàm không để cho nàng phân thần, để cho nàng chuyên tâm đột phá, mà hắn thì mang vậy nha đầu rời đi nơi bế quan. Sau đó hắn thanh âm vang khắp toàn bộ xây tộc quần, dám hỏi đỏ tiền bối, trong núi này nơi nào đất trống thích hợp đột phá, cầm cho nàng chuẩn bị đột phá sử dụng đồ mang đến. Theo hắn thanh âm rơi xuống, xây tộc quần bên trong mấy đạo ly trần cảnh bóng người bốc lên, thả ra khí tức cường đại, rồi rít hướng Khương Phàm bên này bay tới. Thấy Khương Phàm bên người giữ ngồi xếp bằng tư thế cô gái nhỏ, ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy đã đột phá. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng coi là trả lời. Vậy Hồng Thiên phất ống tay háo một cái, một khắc sau Khương Phàm cũng cảm giác được mênh mông linh lực đem bọn họ cùng bọc, một khắc sau chúng quanh cảnh tượng đã thay đổi, đã thuộc về trên một miếng đất trống. Mấy cao thủ không có nhiều lời, trực tiếp nhanh chóng lui ra, hiển nhiên cảm nhận được liền bé gái đột phá hơi thở càng ngày càng mạnh, sợ rằng lập tức sẽ ngưng tụ thiên kiếp. Bọn họ cầm chuẩn bị xong một ít đan dược trận pháp lưu lại, sau đó liền lui đến xa xa, lúc này mới cùng Khương Phàm nói, phiền toái ngươi giữ được tính mạng của nàng, chúng ta vô cùng cảm kích. Khương Phàm nói, các vị tiền bối yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm nàng không có chuyện gì. Khương Phàm truyền âm nhắc nhở nàng mấy câu, sau đó hắn vậy lui đến các cao thủ bên người, yên lặng chờ đợi, loại chuyện này hắn đã không phải lần thứ nhất làm, đã không có bất kỳ áp lực, bất quá hắn hôm nay đã đột phá, khai ra thiên kiếp chỉ sẽ so với trước đó mạnh hơn. Bất quá đối với hắn mà nói, đây quả thật là không coi vào đâu. Mặc dù biết Khương Phàm bản lãnh, thế nhưng mấy cao thủ vẫn là có chút khẩn trương, có thể gặp cái này bé gái ở Hồng Gia địa vị rất cao, hơn nữa nàng thông minh lanh lợi, quả thật tuyển người thích. Hết thảy đều cùng Khương Phàm dự đoán không việc gì khác biệt, cô gái đột phá 10 phần thuận lợi, đi đôi với linh lực hơi thở càng ngày càng mạnh, thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ, hơi thở cực mạnh, quả thật phù hợp trình độ cao nhất chi đạo thiên kiếp đặc biệt mạnh mẽ. Trong núi bên kia, vẫn ở chỗ cũ thám hiểm Tần Vô Lượng các người tự nhiên có thể cảm nhận được xa xa thiên kiếp ngưng tụ hơi thở, rối rít nhìn về phía bên kia. Xem ra cái đó bé gái đã hoàn thành đột phá, lão đại ta vẫn là lợi hại. Lâm Hy Nhiên nói, mặc dù biết nàng sớm muộn sẽ cũng đột phá, chỉ là không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy, chúng ta tiếp tục ở đây bên vòng vo một chút hay là đi xem náo nhiệt. Cái này trình độ cao nhất chi đạo thiên kiếp đều rất kỳ lạ, nói không chừng sẽ mang cho chúng ta một ít cảm ngộ vậy nói không chừng. Không cần nàng nói, đồng hành Hồng Gia cao thủ cũng sớm đã không kịp đợi, trực tiếp hướng mọi người nói, ta muốn đi đâu biên hộ pháp, các ngươi có muốn cùng đi sao? Không muốn đi bên trong có thể ở lại chỗ này tiếp tục lịch luyện, gặp phải nguy hiểm trực tiếp bóp vỡ ta giao cho linh phủ của các ngươi là được rồi, ta sẽ thời gian đầu tiên xuất hiện, cứu các ngươi. Đám người dứt khoát cùng đi độ kiếp đất chống bên kia, bọn họ cũng rất rõ ràng chuyện bên này giải quyết sau đó, Khương Phàm liền sẽ mang bọn họ rời đi nơi này, mặc dù không biết cái này bé gái có thể ở trong thiên kiếp kiên trì bao lâu, nhưng tuyệt đối không đủ bọn họ đạt được loại nào đó truyền thừa thời gian. Cao thủ kia không nhiều lời nữa, trực tiếp mang đám người đi đất chống bên kia, Tần Vô Lượng các người đi thẳng tới Khương Phàm bên người ngồi xếp bằng xuống, Tần Vô Lượng hỏi Khương Phàm, "Lão đại, thiên kiếp này hơi thở có thể rất không kém, nếu không ta cũng cùng ngươi trước giúp những người tuổi trẻ kia như nhau, tiến vào thiên kiếp trung thành cầm kiên trì, nói không chừng cũng có thể được một ít hiểu. Nếu như ta không kiên trì nổi, lão đại có thể phải giúp ta giải quyết ngày trước cướp, ta cũng không muốn tan thành mây khói." Trương Thiên Tề nói, "Ngươi cũng chớ làm loạn, vẫn là thiếu cho Khương huynh tìm chút chuyện đi, như vậy cơ hội sau này sẽ còn sẽ có, không cần phải nóng lòng tạm thời." Khương Phàm thì cười nói, "Không cần lo lắng, thiên kiếp này đúng là một lôi kiếp, đối thân xác có không tệ rèn luyện lực, đáng tiếc bởi vì cũng không phải là các ngươi nơi cho đòi tiêu tới, cho nên chỗ tốt rất có hạn, nhưng các ngươi muốn thử nói, trực tiếp tiến vào trong đó là được, còn dư lại giao cho ta, các ngươi khai ra thiên kiếp uy lực nhất định ở ta dưới, đối ta lại nói không có áp lực quá lớn, các ngươi tới giữa khoảng cách xa một chút là được, để tránh xuất hiện cái khác không may." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng nhao nhao muốn thử. Hắn đã thời gian rất dài không có rõ ràng cảnh giới biến hóa, trở lại Hạ Cửu Thiên sau đó, hắn tu vi tăng lên gần như đình trệ, đây đối với hắn cái này võ sĩ mà nói, đương nhiên là đặc biệt buồn bực, mặc dù thiên kiếp này chưa chắc sẽ cho hắn mang đến quá nhiều chỗ tốt, nhưng có thể rèn luyện một tí thân xác vậy là lựa chọn tốt, có Khương Phàm ở đây, hắn còn thật không lo lắng gì. Mấy cái Hồng Gia cao thủ dĩ nhiên có thể nghe được bọn họ nói, nhất thời cảm giác có chút ẩu tả, có thể Khương Phàm nói bọn họ vậy nghe rõ ràng, lại xem hắn thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không có bất kỳ làm khó, mấy người vậy không tiện cự tuyệt. Thiên kiếp ngưng tụ xong thành, đi đôi với đạo thứ nhất công đánh rất xuống, Tần Vô Lượng đã nhanh chóng tiến vào thiên kiếp trong phạm vi, ngay tức thì bị thiên kiếp hơi thở phong tỏa, sau đó hắn trên đỉnh đầu liền bắt đầu ngưng tụ lại thiên kiếp tới, tốc độ cực nhanh, uy lực lớn, vượt xa Hồng Gia bé gái. Tần Vô Lượng dĩ nhiên biết mình tình huống, đứng dậy rời đi nơi đó, hết sức cố gắng cách xa Hồng Gia bé gái, để tránh hắn thiên kiếp ảnh hưởng đến nàng. Hắn ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên có chút kích động, ngay tại hắn chuẩn bị nên đón thiên kiếp lúc đó, Trương Thiên Tề cũng theo đó xuất hiện ở hắn bên người, hiển nhiên muốn từ hắn nơi này đưa tới thiên kiếp hơi thở ra chỉ, hắn cũng không nhịn được muốn thử một phen. Khương Phàm nhìn về phía bên người Lâm Hy Nhiên, ngươi chẳng lẽ không đi thử một chút? Lâm Hy Nhiên rất dứt khoát lắc đầu một cái, ta cũng không đi làm loạn thêm, như vậy cơ hội sau đó còn có rất nhiều, ta trước xem bọn họ tình huống, làm tiếp lựa chọn vậy tới kịp. Khương Phàm nói, yên tâm đi, một con dê cũng là cần, hai con dê cũng là thả, không kém một mình ngươi. Lâm Hy Nhiên tức giận nói, Khương Soái ca, chúng ta cũng không phải là dê, ta còn không phải là không muốn cho ngươi tìm phiền toái. Khương Phàm cười nói riêng về các ngươi ba người năng lực, Tần Vô Lượng cái đó mới là phiền toái, ngươi có thể trêu chọc thiên kiếp hẳn so bọn họ yếu hơn không thiếu, đối với ta ảnh hưởng không sẽ rất lớn, chỉ là nhân tiện chuyện, chớ trì hoãn thời gian, giải quyết sau đó, chúng ta thời gian đầu tiên lên đường, đi cái kế tiếp tông môn, ta sau đó còn có cái khác dự định. Lâm Hy Nhiên không có quân quyết, trực tiếp đi dẫn thiên kiếp đến trên người mình cũng đi bắt đầu thử nghiệm ngăn cản, hy vọng có thể ở thiên kiếp này trong đó lấy được chỗ tốt, có thể chân chính tăng cường nàng tu vi và thân sắc cường độ. Lần này khẩn trương ngược lại biến thành hồng gia mấy vị cao thủ, bọn họ có thể không nghĩ tới sẽ có ba cái thần pháp cảnh cao thủ dính vào, cùng độ kiếp, có thể vậy nếu trải qua Khương Phàm cho phép, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể hy vọng Khương Phàm có đầy đủ năng lực có thể đối phó những ngày qua cướp. Trần Thiên Hành dĩ nhiên nghe được Khương Phàm mà nói, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngày đó ở Hồng Nguyệt môn bên ngoài, hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Khương Phàm một người bảo vệ hơn 20 vị Hồng Nguyệt môn đệ tử, Khương Phàm tại đối phó thiên kiếp trên thủ đoạn, là liền hắn đều không cách nào hiểu. Hồng gia bé gái dẫn đầu rơi xuống lôi kiếp, lấy tư chất của nàng, Khương Phàm dự đoán bảo thủ phòng đoán vậy có thể kiên trì mấy giờ, dẫu sao nàng bản thân thực lực liền rất tốt, hơn nữa Hồng gia chuẩn bị bảo vật cũng là xuống vốn gốc, trận kỳ liền mười mấy bộ, linh bảo đan dược lại là rất nhiều, có thể gặp bọn họ đối con bé này nặng bao nhiêu coi. Không có nhiều lời, Khương Phàm tiếp tục cảm giác bọn họ trạng thái, Tần Vô Lượng thiên kiếp vậy bắt đầu hạ xuống, khắc thường mạnh mẽ, so cảnh giới ở trên hắn Trương Thiên Tề mạnh hơn ra một tầng thứ. Trương Thiên Tề thấy bọn họ cường độ bất đồng thiên kiếp, không khỏi có chút buồn bực. Tình huống gì? Ngươi thiên kiếp làm sao mạnh như vậy? Tần Vô Lượng nói, thuyết minh ta tư chất so ngươi cao, không phục sao? Khương Phàm ở một bên giải thích, Tần Vô Lượng ngày đó ở người khổng lồ kia tộc vậy đạt được huyết mạch tẩy rửa, huyết mạch hơi thở áp đảo phần lớn nhân tộc, nơi triển hiện huyết mạch hơi thở tự nhiên so với người thường mạnh hơn một đường. Trương huynh không cần kinh ngạc, ngươi thiên kiếp mặc dù chưa chắc so hắn mạnh, nhưng uy lực cũng sẽ không rất yếu. Nói xong hướng ba người nhắc nhở, ta cũng không phải là để cho các ngươi độ kiếp, là muốn các ngươi lợi dụng thiên kiếp này hơi thở rèn luyện thân xác, các ngươi không thể ngăn cản thiên kiếp lực lượng, ngược lại muốn thử nghiệm dẫn thiên kiếp nhập thân, chỉ có như vậy mới được chỗ tốt, nếu như ngăn cản thiên kiếp tẩy rửa, các ngươi đem không cách nào có được bất kỳ chỗ tốt, đến lúc đó có thể thì thật lãng phí thời gian và tinh lực, không cần có giữ lại, có ta ở nơi này giúp các ngươi hộ pháp, không cần gì cả lo lắng. Khương Phàm đến lúc đó có tuyệt đối tự tin, nhắc nhở đám người sau đó, liền yên lặng đứng ở đất chống cạnh, đồng thời quan sát bốn người khí tức biến hóa. Oanh oanh, lôi kiếp rơi xuống, Tần Vô Lượng lấy thân xác chào đón, ngay tức thì bị sấm sét chìm ngập đạo thứ nhất sấm sét biến mất, liền thấy Tần Vô Lượng nhẹ răng toát miệng, dáng vẻ có chút chật vật, thế nhưng sấm sét quả thật không có để cho hắn bị quá nhiều ảnh hưởng, thân xác giống như linh bảo vậy tản ra một cổ kỳ lạ sáng bóng, mười phần bền bỉ. Một bên Lâm Hy Nhiên thấy hắn tình huống, khẽ nhíu mày, Khương Soái ca, ta hối hận, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1749, hạ cái lựa chọn. Khương Phàm dĩ nhiên biết Lâm Hy Nhiên là cái thích đẹp cô nương, Tần Vô Lượng cách làm chân thực có chút đơn giản trực tiếp, nếu như để cho Lâm Hy Nhiên vậy làm như vậy, nàng hiển nhiên không thể nào tiếp nhận. Không để cho ngươi học hắn, tu luyện của các ngươi phương hướng vốn cũng không cùng, ngươi lợi dụng công pháp lấy dẫn dắt phương thức hấp thu thiên kiếp lực lượng là được, không cần phải làm như vậy chật vật. Trương Thiên Tề cũng có thể như vậy, Tần Vô Lượng làm như vậy là bởi vì là có thân thể cơ sở, có thể làm như vậy mà không bị thương người, có thể không có mấy cái. Nghe nói như vậy, Lâm Hy Nhiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, không trước như vậy khẩn trương. Bốn người đồng thời độ kiếp, ứng đối dễ dàng nhất ngược lại là vậy Hồng Gia cô gái nhỏ, nhưng đây cũng là ứng đối phương thức hoàn toàn bất đồng nguyên nhân. Hơn nữa thần pháp cảnh tu sĩ hấp dẫn thiên kiếp uy lực quả thật mạnh vô cùng, hoàn toàn không thể so sánh. Chúng chi Tần Vô Lượng bọn họ còn không phải là giống vậy thần pháp cảnh tu sĩ, tư chất cực cao. Tần Vô Lượng ba người trong đó, nhìn qua Lâm Hy Nhiên nhất là ung dung, nhưng Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, Lâm Hy Nhiên sẽ cái đầu tiên kiên trì không đi xuống, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nàng linh lực ở cực nhanh tiêu hao, tối đa 4 tiếng sợ rằng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên, theo Lâm Hy Nhiên linh lực không cách nào chống đỡ, nàng dần dần bắt đầu không cách nào chống đỡ toàn bộ thiên kiếp hơi thở, bất quá lúc này nàng, nhưng đã hoàn toàn không quan tâm mình chật vật, bởi vì dựa theo Khương Phàm nhắc nhở, nàng đã cảm nhận được liền thu hoạch của mình. Đây đối với bọn họ hồi lâu không có linh lực đột phá mà nói, loại cảm giác này mười phần trọng yếu, nàng mặc dù là một cô gái, nhưng ở tu vi trên đối mình nhưng cũng là đặc biệt nghiêm khắc, nàng vậy hy vọng có thể giữ vững thêm một ít thời gian, hết khả năng giúp mình đạt được càng nhiều hơn trưởng thành. Nàng sau đó ăn vào một viên thuốc, khôi phục một ít linh lực, tiếp theo sau đó kiên trì. Khương Phàm thời khắc cảm giác nàng tình huống, lại qua nửa giờ, nàng hơi thở nhanh đổi thẳng xuống, trong khí hải linh lực gần như hoàn toàn biến mất, Khương Phàm biết nàng đã tới cực hạn, không do dự chút nào tại chỗ biến mất. Một khắc sau đã xuất hiện ở Lâm Hy Nhiên phía trên, trực tiếp lấy thân sắc ngăn cản rơi xuống thiên kiếp, sau đó lên như diều gặp gió, thẳng sông lên trời cao, cả người chĩa vào cường hãn sấm sét xông vào mây kiếp trong đó. Theo Khương Phàm bóng người biến mất, to lớn tiếng nổ vang lên, mênh mông linh lực tấn công tới, Lâm Hy Nhiên thiên kiếp ngay tức thì nổ tung, tiêu tán, không cách nào lần nữa ngưng tụ, cứ như vậy bị Khương Phàm cưỡng ép phá hỏng. Khương Phàm sau đó thân hình xuất hiện, lấy linh lực đem Lâm Hy Nhiên đưa đến đất chống bên bờ, Lâm Hy Nhiên trực tiếp ngồi xếp bằng ở vậy, khôi phục nhanh chóng mình hơi thở. Trần Thiên Hành tiến lên đem linh lực của mình rót vào nàng trong cơ thể, hóa giải bởi vì linh lực chạy mất mang đến yếu ớt. Nhưng tại chỗ tất cả cao thủ cũng có thể cảm nhận được này Khương Phàm phía trên, linh lực đang không ngừng hội tụ, hơi thở kia cường độ 10 phần khủng bố, để cho ngươi chút ly trần cảnh cao thủ rối rít to mày, ánh mắt không ngừng nhảy lên. Trần Thiên Hành bình tĩnh trên mặt vậy bên đổi được không còn bình tĩnh nữa, khẽ nhíu mày, không khỏi có chút lo âu. Bất quá Khương Phàm hơi kéo ra một ít mình và mọi người khoảng cách, bình tĩnh như cũ quan sát còn dư lại ba người, tựa như căn bản không quan tâm đỉnh đầu hắn trên từ từ ngưng tụ thiên kiếp, ung dung làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trương Thiên Tề năng lực hiển nhiên muốn so với Lâm Hy Nhiên mạnh ra một đoạn, hơn chống giữ hai tiếng, lúc này mới bắt đầu linh lực sinh ra chập chờn, không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp, Khương Phàm quả quyết ra tay, trực tiếp giúp hắn chặn thiên kiếp, sau đó cưỡng ép phá hỏng hắn thiên kiếp, ra tay quả quyết và ứng đối Lâm Hy Nhiên thiên kiếp tình huống hoàn toàn giống nhau. Có thể tại chỗ những cao thủ trơ mắt thấy Khương Phàm trên đầu tiên kiếp luôn là sau khi rơi xuống, biến mất ở Khương Phàm bên người, mười phần quỷ dị. Liên tựa như hắn có thể ngay tức thì cắn nuốt hết những ngày đó cướp công kích như nhau, có thể vậy cũng thật sự là để cho người không nghĩ ra. Ngược lại thì Tần Vô Lượng, từ mới bắt đầu hắn liền nhất là chật vật, có thể hiện tại như cũ và bắt đầu trạng thái không việc gì khác biệt, thân thể kia lên sáng bóng chẳng những không có giảm thiểu ngược lại càng ngày càng mạnh, cái này càng đánh càng mạnh năng lực còn thật không phải là vậy tu sĩ có thể so sánh. Khương Phàm không có quấy rầy hắn cũng muốn xem Tần Vô Lượng kết quả có thể đạt tới một bước kia. Rất nhanh, mấy giờ đã qua, Hồng Gia Nha Đầu đã kiên trì đến một kích mạnh nhất, một kích này hủy diệt nàng hai kiện linh bảo, ba cái trận kỳ, lúc này mới để cho nàng giữ được một đường sinh cơ, có thể mặc dù như vậy, nàng cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Mấy cái Hồng Gia trong mắt cao thủ tràn đầy lo âu, rất sợ Khương Phàm không có chuyên chú ở trên người nàng. Nhưng Khương Phàm sau đó chĩa vào thiên kiếp, đi thẳng tới nàng lên vương, hời hợt phá hư ông trời của nàng cướp, một khắc sau, con bé này đã biến mất ở trên đất trống, xuất hiện ở mấy vị cao thủ bên người. Sau đó Hồng Thiên ra tay, trực tiếp mang vậy Nha Đầu biến mất, hiển nhiên trở lại Hồng Gia tiếp tục hoàn thành đột phá. Khương Phàm nhìn xem Tần Vô Lượng trạng thái, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép phá hoại mình thiên kiếp, hắn hôm nay thân sắc cường độ, thiên kiếp có thể cho hắn mang tới chỗ tốt vô cùng thiếu, hao phí đại lượng linh lực chống đỡ có chút không cần phải. Phá hỏng mình thiên kiếp sau đó, Khương Phàm trở lại Trương Thiên Tề bọn họ bên người, tìm ra hai viên thuốc cho bọn họ ăn vào, hắn phẩm chất thuốc cao hơn, có thể để cho bọn họ nhanh hơn khôi phục linh lực. Trần Thiên Hành nhìn đầy đất lăn lộn Tần Vô Lượng, hướng Khương Phàm nói, không cần phải để ý đến hắn sao? Hắn thật giống như không được. Khương Phàm nhìn trời một chút nữa, cuối cùng lắc đầu một cái. Thằng nhóc này trong bất tri bất giác lại tăng lên như thế nhiều. Xem ra vị kia luân hồi cảnh cao thủ thủ đoạn thật đúng là kinh người, lại để cho hắn tăng lên như thế nhiều, bất quá đây cũng là hắn thiên phú. Mạnh nhất giai đoạn lập tức sẽ tới, nhưng hắn bản thân tiêu hao cũng không phải rất lớn, hắn có thể vượt qua thiên kiếp này. Trần Thiên Hành mặc dù không rõ ràng Khương Phàm vì sao như vậy tự tin, nhưng cũng không có khuyên nữa. Có thể Khương Phàm nhắc tới luân hồi cảnh cao thủ, đây có thể để cho hắn có chút kinh hãi, dẫu sao luân hồi cảnh đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, chí ít hạ cửu thiên chưa từng có người đến cái cảnh giới kia. Mà một khắc sau, hắn cảm giác được Tần Vô Lượng bên kia hơi thở tái biến, một khắc sau, cả người bắt đầu không ngừng trở nên lớn. Cuối cùng hóa thân mười mấy mét cao cự nhân, hơi thở hoàn toàn thể hiện ra. Cái này để cho trong lòng hắn chấn động một cái, bởi vì hắn cảm giác được Tần Vô Lượng tình huống lúc này hoàn toàn là thật thể, vậy tuyệt đối không phải công pháp huyễn hóa thành cự nhân, hắn có thể chưa từng nghe nói Tần Vô Lượng có như vậy huyết mạch lực. Khương Phàm khẽ cười nói, không cách nào áp chế thân xác, hắn cái này mới vừa coi như là thi triển toàn lực, không cần là hắn lo lắng, an tâm chờ đợi là được. Mười mấy mét cao cự nhân nháo đằng vậy thật là thanh âm to lớn, đất rung núi chuyển. Hồng Gia cao thủ trở về một người, thấy một màn kia, cũng là trong lòng chấn động một cái. Khi thấy rõ đó là Tần Vô Lượng lúc đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn đi tới Khương Phàm bên người, Khương Phàm tiểu hữu người bên người quả nhiên không có người phàm, cái này Tần Vô Lượng không nghĩ tới lại cũng có như vậy lực lượng, thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Khương Phàm nói, tiền bối nói giỡn, không có đạt tới ngộ đạo cảnh trước, chúng ta còn cũng kém xa lắm, không cách nào nhập tiền bối pháp nhãn, tiền bối đi mà trở lại, nhưng còn có chuyện. Cao thủ kia nói, gia chủ đối tiểu hữu 10 phần cảm ơn, đã chuẩn bị xong lễ mọn, cùng hắn độ kiếp hoàn thành, tiểu hữu nhất định phải cùng ta đi gặp lại gia chủ một mặt, sau đó muốn rời đi lúc đó, ta tự mình đưa các vị cách núi. Như vậy ý tốt Khương Phàm dĩ nhiên không có lý do gì cự tuyệt, vì vậy rất dứt khoát gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ta thời gian đầu tiên đi. Tiền bối vẫn là ở nơi này chờ một lát, tên này hẳn còn được dạy vào một đoạn thời gian. Đúng như Khương Phàm dự liệu như nhau, Tần Vô Lượng có rằng có mấy giờ, bất quá cái cuối cùng giờ, hắn hoàn toàn nằm trên đất, đã không còn nhiều ít khí lực, linh lực tiêu hao to lớn, dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng lại không thấy được thương thế. Khương Phàm tiến lên, cho hắn ăn vào đan dược, giúp hắn điều động hơi thở. Một khắc sau Tần Vô Lượng thi triển công pháp, để cho mình lần nữa đổi hồi vốn là thân cao. Hướng Khương Phàm nói, lão đại, ta lợi hại. Chưa cho ngươi mất mặt chứ?" Khương Phàm khẽ cười nói, quả thật rất lợi hại, liền liền ta cũng không nghĩ tới lại có thể chống đỡ xuống, ở cảnh giới này bên trong, ngươi quả thật đã vượt qua không ít người, liền liền ta trước kia cũng có chút xem thường ngươi." Tần Vô Lượng cảm nhận được mình khí tức biến hóa, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng không được mình yếu ớt, trực tiếp hướng Khương Phàm hỏi, "Lão đại, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Ta còn muốn lợi dụng người khác thiên kiếp để thăng mình, nói không chừng có thể để cho hắn lúc rời hạ cửu thiên trước, lại còn đột phá." Khương Phàm cười nói, mặc dù chưa chắc sẽ thành công, nhưng thử nghiệm một tí quả thật không vấn đề gì, vạn nhất thành công đâu. Chúng ta đi trước gặp một tí Hồng gia chủ, sau đó chúng ta liền rời đi đi hạ một thế lực xem, giải quyết tất cả mọi chuyện ta liền mang các ngươi trở lại Cửu Hoang. Hai người cùng Trần Thiên Hành bọn họ hội hợp, sau đó đi theo Hồng gia cao thủ trở lại Hồng Mỗ gia chủ bên kia, bọn họ quả nhiên chuẩn bị không thiếu tài nguyên, chứa ở trong túi bách bảo giao cho Khương Phàm. Cùng vậy Hồng Thiên Hàn huyên mấy câu, Khương Phàm liền đề nghị rời đi, hơn nữa cam kết tương lai Hồng Mỹ Nhi cần độ kiếp có thể tiếp tục tìm hắn, nếu như hắn đã không có ở đây hạ Cửu Thiên, đột phá trước để cho nàng tiến vào Cửu Hoang đi thiên các tìm hắn là được. Sau đó đưa lên lệnh bài, Hồng Thiên trực tiếp nhận lấy, cũng không có cự tuyệt. bỏ mặc Khương Phàm có phải hay không có chính hắn dự định, dẫu sao Khương Phàm thực lực đặt ở vậy, hắn quả thật có thể giúp vậy nha đầu hoàn thành độ kiếp, giữ được tánh mạng mới là việc cần kiếp, mà Khương Phàm đây cũng là tự báo liền cửa nhà, cũng coi là 10 phần thành ý rời đi trong núi. Khương Phàm nói tạm biệt Hồng gia cao thủ, mang đám người tiếp tục lên đường. Lâm Hy Nhiên bọn họ ở ngự không trên linh bảo rối rít tiến vào trạng thái tu luyện, hiển nhiên trước khi thiên kiếp để cho bọn họ đều có thu hoạch, lúc này ở từ từ cảm thụ nơi được, nói không chừng có thể đi vào hiểu ra trạng thái, vậy thu hoạch coi như quá lớn. Trần Thiên Hành hướng Khương Phàm hỏi, "Tiểu Phàm, chúng ta tiếp theo đi nơi nào?" Khương Phàm suy nghĩ một chút, nói thẳng, "Hôn Thiên Môn." Nghe nói như vậy, Trần Thiên Hành chân mày nhíu lại, "Ngươi xác định phải đi nơi nào? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng bọn họ thật giống như có chút ăn tết, có chút mâu thuẫn, còn cùng vậy Tần Vô Lượng tướng thật là có chút quan hệ, ta tin tức không sai, bọn họ cầu hôn đều bị các ngươi cho khoái vàng." Khương Phàm cười nói, "Không nghĩ tới ngươi tin tức lại linh thông như vậy, ngươi nói không sai, quả thật có những chuyện này, nhưng ngày đó ra mặt có thể lại không chỉ là ta, Trương gia chuyện ta có thể không còn được, ra mặt là Vạn Dược Cốc cần phải tiền bối. Còn như cùng Vương Tinh mâu thuẫn, vậy không việc gì, nếu như Hồn Thiên Môn liền điểm này cũng không tiếp thụ nổi, vậy hắn vậy không cần phải cầm bọn họ cái đó phong ấn nhiều năm thiên tài đệ tử đưa đến Tiệt Mạch Tông tìm kiếm đột phá, không cần lo lắng. Mời ủng hộ bộ hồng chủ." Chương 1750, chạm mặt nữa. Trần Thiên Hành hiển nhiên cũng chưa thấy được đi Hồn Thiên Môn là một chuyện tốt, dẫu sao ban đầu ở Trương gia chuyện, hắn nhiều ít vẫn biết một ít. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không để bụng cái này, dẫu sao hắn đã đáp ứng những người tuổi trẻ kia, hắn tổng không thể bởi vì cùng Vương Tinh một ít mâu thuẫn, đi ngay nuốt lời. Huống chi hắn còn thật không phải là rất sợ Hồn Thiên Môn làm gì, chỉ cần hắn nên ngang đi vào Hồn Thiên Môn, cũng không biết nhiều ít nhà giàu có cũng nhìn chằm chằm nơi này tình huống, Khương Phàm còn muốn đi thăm viếng mấy cái nhà giàu có, bọn họ cũng đều đang chờ Khương Phàm đâu, nếu như Khương Phàm ở Hồn Thiên Môn xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối sẽ có người ra mặt giúp hắn. Khương Phàm sớm như vậy lựa chọn đi Hồn Thiên Môn, cũng coi là 10 phần thành ý, về tình về lý, Hồn Thiên Môn cũng hẳn không biết đối hắn quá mức mới đúng. Trần Thiên Hành ngược lại không lo lắng, lấy hắn thực lực, chỉ phải cẩn thận một chút, có thể mang Khương Phàm tùy thời rời đi, đơn giản tối đa chỉ là lại thi triển một lần bí pháp mà thôi, lấy Khương Phàm năng lực, rời đi thánh thổ, tùy thời có thể ung dung rời đi, coi như là cao thủ hàng đầu muốn ở bên ngoài bắt hắn, không như vậy dễ dàng, một điểm này hắn rõ ràng nhất. Còn như Tần Vô Lượng mấy người, Khương Phàm đi nơi nào, bọn họ liền định đi nơi đâu, không có mục tiêu, chỉ chờ Khương Phàm giải quyết hết thảy, sau đó cùng Khương Phàm cùng rời đi Cửu Hoang, đi Cửu Hoang hoặc là Đại Thiên Thế Giới lịch luyện, đây đối với bọn họ đã từng lãnh hội qua người mà nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Hôn Thiên Môn ở vào trung bộ khu vực, Trần Thiên Hành ngược lại là ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong bày ra không thiếu truyền tống trận, dễ dàng Khương Phàm đi đường, chỉ dùng mấy ngày liền đã tới trung bộ khu vực, Trần Thiên Hành quen việc dễ làm, dựa theo hắn lời nói, toàn bộ Hạ Cửu Thiên hắn trên căn bản đều đã đi khắp, chỉ cần Khương Phàm muốn đi, nói ra vị trí, hắn đều có thể dẫn đường. Mà đoạn đường này bọn họ cũng nhận được không thiếu tin tức, Truy Hồn Cung truyền nhân hôm nay đã bị rất nhiều tông môn truy nã, thù lao không rẻ, nhưng trừ Cửu Hoang Điện ra, cái khác tất cả tông môn cũng phải bắt sống liền hắn, mà vậy Cửu Hoang Điện vẫn là phái người cùng Tiệt Mạch Tông mọi người đang cùng nhau. Hiển nhiên cũng không phải là rất tín nhiệm Tiệt Mạch Tông mấy người. Khương Phàm vậy một mực có truyền tin tức cho Thẩm Viêm, cho biết chính hắn vị trí, còn có kế hoạch bước kế tiếp. Mà Khương Phàm lựa chọn đi Hôn Thiên Môn hắn cũng không đồng ý, có thể Khương Phàm đã quyết định, hắn vậy không có gì đáng nói, chỉ có thể để cho Khương Phàm chú ý an toàn, bất quá hắn biết Khương Phàm bên người có Trần Thiên Hành ở đây, hắn thủ đoạn bọn họ nhưng mà đích thân thể hội qua. Hôn Thiên Môn cùng trước kia hắn cho đi tông môn so với, muốn thở mạnh cao giọng rất nhiều, mới vừa gia nhập bọn họ nơi quản hạt khu vực, là có thể nhìn ra ở chỗ này sinh hoạt mọi người đều tựa như 10 phần cao giọng. Hôn Thiên Môn thân làm cho này Hạ Cửu Thiên mạnh nhất mấy cái một trong những nhà giàu có, thực lực có thể tưởng tượng được. Trong phạm vi quản hạt trước rất nhiều thế lực nhỏ và thị trấn, nhưng có thể sinh tồn ở khu vực này, bọn họ quả thật cũng có thể được không tệ chỗ tốt, hơn nữa rất nhiều bọn họ không cách nào hoàn thành chuyện, đi tìm Hôn Thiên Môn thỉnh nguyện cũng có thể được khôi phục. Bọn họ không có ở trên đường dừng lại, chạy thẳng tới Hôn Thiên Môn phương hướng, một ngày sau liền thấy Hôn Thiên Môn kiến trúc hùng vĩ nhóm, tọa lạc tại trên bình nguyên, phạm vi rất rộng, có thể so với mấy cái to lớn thành trì, khu vực trung tâm kiến trúc rất cao, biểu dương bọn họ địa vị. Còn không đến gần Khương Phàm liền cảm bị đến nơi này thả ra linh lực nồng nặc, hiển nhiên xuống rất lớn tay so. Khương tộc thánh thổ là Khương Phàm ở Cửu Hoang nơi gặp thế lực lớn nhất, có thể cùng nơi này so với, cũng phải nhỏ hơn. Trần Thiên Hành không có tiếp tục mang bọn họ phi hành, mà là hướng xuống đất rơi đi, Tần Vô Lượng bọn họ đã từ trong tu luyện tỉnh lại, bọn họ hiển nhiên vậy không phải là lần đầu tiên tới bên này, cho nên cũng chưa thấy được kinh ngạc. Vừa đi, Trần Thiên Hành một bên giải thích, nếu như đổi thành những khu vực khác, cái này Hỗn Thiên Môn có thể nắm trong tay khu vực sẽ càng cũng, không đủ cái này trung bộ trong khu vực tọa lạc mấy cái nhà giàu có, bọn họ tới giữa minh tranh ám đấu, mới xuất hiện như bây giờ cách cục. Hôn Thiên Môn bên trong Vương gia nhất mạch không hề nhiều, nhưng tư chất ngươi cũng biết, Vương Tinh ngươi cũng đã gặp qua, bọn họ cái này nhất mạch tu sĩ, lúc còn trẻ trên căn bản đều có như vậy tư chất, cũng là cùng đời ở giữa tài năng xuất chúng, mặc dù Hôn Thiên Môn bên trong những thứ khác quản sự sẽ thỉnh thoảng thay đổi, nhưng môn chủ nhưng vẫn luôn là cái này nhất mạch tướng truyền xuống, có địa vị cao quý. Cho nên các ngươi cùng vậy Vương Tinh từng có mâu thuẫn, ta mới không đề nghị ngươi tới bên này, rất có thể cho mình khai ra phiền toái." Khương Phàm nói, "Nói hết rồi không cần lo lắng, từ Trương gia lần đó sau đó, Hôn Thiên Môn liền không lại đối với ta làm qua cái gì." Phiền toái đi nữa vậy không ngươi cho ta mang tới phiền toái lớn hơn, ta lần này là tới giúp đỡ, bọn họ không sẽ như thế nào, huống chi bọn họ sau đó còn hữu dụng đạt được ta địa phương, coi như muốn cùng ta sẽ rách mặt cũng sẽ không chọn vào lúc này. Đây là, Tần Vô Lượng nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, lão đại, ta muốn không muốn tránh. Bọn họ có thể sẽ cho ngươi mặt mũi, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ta mặt mũi, hơn nữa bọn họ cũng không sợ chúng ta Tiệt Mạch Tông, nếu như ngươi Vương Tinh thật muốn đối phó ta, vậy ta có thể không trốn thoát được. Một bên Lâm Hy Nhiên che miệng cười nói, mối hận đoạt vợ à? Hỗn Thiên môn đại trưởng lão đều xuất động, có thể vẫn bị khoáy không kết quả. Trần Thiên Hành nói, hắn nói không sai, để người vào nhất, vẫn là để cho Tần Vô Lượng tránh một tí tốt nhất. Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó nhìn về phía không trung, không cần tránh, người đã tới. Đám người theo Khương Phàm ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái ông già ngự không tới, chạy thẳng tới bọn họ bên này, hơi thở hiển nhiên phong tỏa ở Khương Phàm trên mình, vậy chính vì vậy, Khương Phàm mới có thể thời gian đầu tiên cảm giác được, thậm chí còn ở Trần Thiên Hành trước. Mà người này Khương Phàm ban đầu ở Trần gia gặp một lần, chính là Hỗn Thiên môn đại trưởng lão. Ngay tại Tần Vô Lượng khẩn trương lúc đó, bọn họ nhưng phát hiện đại trưởng lão tựa như căn bản không thấy hắn như nhau, ánh mắt hoàn toàn phong tỏa ở Khương Phàm trên mình, thậm chí không muốn xem nhiều những người khác một mắt. Khương Phàm tiểu hữu, ngươi có thể tới, môn chủ nhưng mà rất sớm liền muốn gặp một gặp ngươi, ngươi có thể nhanh như vậy tới chúng ta nơi này, có thể gặp thành ý, ngươi yên tâm, chúng ta Hỗn Thiên môn cũng có giống nhau thành ý, buổi tối liền là tiểu hữu tiếp đón khách, hiện tại muốn không muốn theo ta đi gặp vừa gặp môn chủ. Khương Phàm nói, tiền bối dẫn đường đi, mau sớm giải quyết các ngươi vị kia tình huống, sau đó ta còn phải tiếp tục đi một cái khác nhà giàu có. Trung bộ khu vực còn có một cái nhà giàu có thiên tài, cần ta đi chỉ điểm một tí. Vậy ông già cũng không kỳ quái, ngày đó đều có ai chưa hoàn thành đột phá căn bản không phải bí mật. Mà Khương Phàm đến vậy Lăng Vân Các, các tông môn cũng đã nhận được tin tức, bọn họ vậy đều đang suy đoán, Khương Phàm sẽ ở xuống một trạm đi nơi nào, mà Khương Phàm lựa chọn Hỗn Thiên môn, dĩ nhiên là mười phần thành ý, cái này cũng là đại trưởng lão khách khí như vậy nguyên nhân. Tần Vô Lượng áp chế mình hơi thở, đi ở Trần Thiên Hành bên người, hết sức cố gắng để cho mình lộ vẻ không bắt mắt một chút, có thể hắn đến gần 2.5m thân cao, căn bản không có thể không bị phát hiện. Chỉ bất quá đại trưởng lão bây giờ không có thời gian thu thập hắn mà thôi, dẫu sao Khương Phàm mới là việc lớn đi tới ngoài cửa lớn, mấy người đệ tử thấy đại trưởng lão, lập tức mở cửa nghênh đón, khi thấy hắn mang theo một đám người tuổi trẻ lúc trở về, những đệ tử kia đã đem ánh mắt rơi vào cái này trên người mấy người, không không kinh ngạc. Tự nhiên có người nhận ra Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề bọn họ, dẫu sao bọn họ ban đầu tất cả đều là nhân vật quan trọng, không qua bọn họ cũng đều rất rõ ràng, những thứ này thiên tài trẻ tuổi hiện tại đều theo Khương Phàm bên người, cùng luyện, cũng là bọn họ cầm Khương Phàm từ Cựu Hoang mang về. Vậy đại trưởng lão nhiệt tình chuyện trò thiếu niên, chắc là bên ngoài hiện tại truyền náo nhiệt Cửu Hoang thiên tài, ở bọn họ xem ra, cái này thiếu niên sợ rằng biết núp nhích đong đưa thiếu môn chủ Vương Tinh thiếu niên chí tôn địa vị, đáng tiếc đại trưởng lão ở đây, bọn họ cũng không tốt dò xét, cũng không tốt nói gì. Tiến vào cái này Hỗn Thiên môn sau có thể càng cảm thụ tới đây to lớn diện tích, không khỏi không thừa nhận nơi này diện tích quả thật to lớn, hơn nữa đệ tử số lượng tương đương kinh người, phổ biến tu vi cũng rất tốt, có thể gặp bọn họ năm đó chọn người vậy mất không thiếu công phu. Không chỉ như vậy, Khương Phàm cảm nhận được liền rất nhiều thần pháp cảnh ngộ đạo cảnh tu sĩ, bọn họ so với là lớn tuổi, cũng là bọn họ tới quản lý những đệ tử kia, vậy truyền thụ bọn họ một ít công pháp và phương pháp tu luyện tâm đắc. Càng đi sâu vào Hỗn Thiên môn, trung quanh đệ tử tư chất còn có cao thủ cảnh giới càng ngày càng mạnh, có thể gặp nơi này tuyệt đối coi như đẳng cấp sơ nghiêm, nhưng sức cạnh tranh chỉ sợ cũng là vô cùng cường đại. Khương Phàm đi theo đại trưởng lão bên người, đại trưởng lão vậy biết nói một ít liên quan tới Hỗn Thiên môn chuyện, giới thiệu cho Khương Phàm. Lời trong lời ngoài còn mang theo mấy phần mời ý, hiển nhiên đang thử thăm dò Khương Phàm phải chăng nghĩ tới gia nhập một thế lực nào đó, dẫu sao Khương Phàm nhân vật thiên tài như vậy, vô luận gia nhập tông môn nào vậy ý nghĩa cũng là vô cùng trọng đại. Khương Phàm dĩ nhiên mười phần khéo đưa đẩy, vậy không đồng ý, cũng không cự tuyệt, vòng vo đi vòng cái đề tài này. Vậy đại trưởng lão đa mưu túc trí, dĩ nhiên biết Khương Phàm ý tưởng, nhưng vậy không có hỏi tới, dẫu sao cái vấn đề này rất có thể xúc phạm đến Khương Phàm. Khi khoảng cách vậy kiến trúc cao nhất còn có khoảng trăm thước bắt đầu, trung quanh kiến trúc đã thay đổi không như vậy dày đặc, nhưng những kiến trúc này trong đó cũng thả ra rất mạnh tu sĩ hơi thở, trong đó không thiếu ngộ đạo cảnh tu sĩ, ngắn ngủi mấy chục mét, Khương Phàm chí ít cảm nhận được liền 30 đạo ngộ đạo cảnh tu sĩ thả ra hơi thở, đây cũng là nhà giàu có nội tình, quả thật rất mạnh. Thỉnh thoảng thấy mấy cái thiếu niên đệ tử tu vi cũng đạt tới thần đại cảnh, mà có thể ở Khương Phàm bọn họ cái này thế hệ trong tu sĩ đạt tới thần đại cảnh cũng là thiên tài cấp nhân vật khác, thần pháp cảnh cũng đã là tuyệt đối đứng đầu thiên tài, có thể đạt tới tầng thứ này hiện tại vẫn không có bao nhiêu người, có thể nói phần lớn đều đã bị Khương Phàm ở lại đại thiên thế giới lịch luyện. Rất nhanh, một bóng người quen thuộc từ mặt bên một cái cung điện đi ra, thấy Khương Phàm đoàn người, người kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp hướng bọn họ đi tới bên này, bên người đi theo một tên đại hán đầu trọc, giống vậy kinh ngạc. Khương huynh, không nghĩ tới ngươi lại sớm như vậy sẽ tới chúng ta Hỗn Thiên môn, ta trước một mực lấy là chúng ta Hỗn Thiên môn có thể sẽ xếp hạng cái cuối cùng đây. Thấy cái này hơi thở bất phàm thiếu niên, Tần Vô Lượng theo bản năng áp chế một ít mình hơi thở. Khương Phàm thì thần sắc cũng dung. Trước khi bất quá đều là chuyện nhỏ mà thôi, ta đều không để ở trong lòng, Vương Tinh thiếu môn chủ há chẳng phải là coi thường ta. Người tới chính là Vương Tinh, hắn một mực cho rằng giữa bọn họ mâu thuẫn sẽ đưa đến Khương Phàm sẽ không sớm như vậy tới Hỗn Thiên môn, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm sẽ xuất hiện vào lúc này. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1751, phòng tiếp khách. Vương Tinh nghe được Khương Phàm như thế nói, vội vàng nói, Khương huynh nói giỡn, hỏi dò hôm nay ở nơi này Hạ Cửu Thiên trong đó, ai sẽ xem nhẹ Khương huynh? Ta chỉ là cảm thấy lần trước ở Trần gia chuyện, chọc giận Khương huynh, cố này mà thôi. Khương Phàm nói, lần trước bất quá chỉ là cùng bên cạnh ngươi vị này so tài một chút mà thôi, dẫu sao ta phải giúp ta huynh đệ đáp lại, còn như những chuyện khác, ta cũng không có để ở trong lòng, còn như Trương Nhu chuyện, ra mặt cũng không phải ta, mà là Vạn Dược Cốc cần phải tiền bối, ta không việc gì có thể tức giận. Nói xong, nhìn về phía Vương Tinh bên cạnh đại hán, khẽ cười nói, lần trước nếu như ngươi cảm thấy không phục, chúng ta sau đó còn có thể lại đánh một trận, ta xem lần này ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nghe nói như vậy, đại hán kia khẽ nhíu mày, lần trước hắn bắt đầu mặc dù nhỏ nhìn Khương Phàm, có thể cuối cùng hắn nhưng mà thủ đoạn dốc hết, ra toàn lực, nhưng lại căn bản không cách nào chiến thắng Khương Phàm, hiện tại Khương Phàm đã hoàn thành đột phá, tu vi so với trước kia mạnh hơn, hắn có thể cũng không cảm giác được mình khoảng thời gian này tăng lên có thể so với Khương Phàm mạnh hơn, nếu như hắn có thể đột phá cổ trai, đạt tới ngộ đạo cảnh, ngược lại là không ngại cùng Khương Phàm lại đánh một tràng, nhưng hiện tại cũng được đi. Hắn lắc đầu một cái, Khương công tử nói giỡn, lần này ngươi đến chúng ta Hôn Thiên môn nhưng mà quý khách, nào có cùng quý khách động thủ đạo lý, phía sau Tần Vô Lượng muốn cùng ta đánh một trận nói, ta đây là tình nguyện phục bồi. Nguyên bản một mực nút Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, không khỏi được đứng thẳng. Chờ ta sau này cảnh giới đuổi kịp ngươi, ngày đó thủ, chúng ta sẽ lại báo một lần, đừng lấy là so ta hơn tu hành mấy chục năm là có thể một mực áp chế ta, ta cũng không cầm ngươi coi ra gì. Vậy Võ Nam gặp hắn dám như thế nói, cười nói, tốt lắm à, ta liền chờ ngươi cảnh giới đuổi kịp ta, đáng tiếc nhìn dáng dấp đời này cũng không thể nào. Nói đến đây, đại trưởng lão gặp bầu không khí có chút vi diệu, vội vàng giải vây nói, được rồi, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, sau này mình đi giải quyết, ta cũng không muốn cùng các người quấy nhiễu chung một chỗ, lần này Khương Phàm tiểu hữu là tới giúp đỡ, chúng ta Hồn Thiên môn tự nhiên sẽ lấy cao nhất quy cách dùng lễ, Tiểu Tinh và Võ Nam, các ngươi cũng phải cần đi môn chủ nơi đó sao? Hai người gật đầu một cái, Vương Tinh nói, chúng ta trở về không mấy ngày, ta vừa vặn có chuyện phải đi tìm phụ thân thương lượng. Vì vậy đám người đồng hành, hướng vậy kiến trúc cao nhất đi tới, nhưng trước kia đề tài nhưng ít đi rất nhiều, chỉ còn lại đại trưởng lao ở cho Khương Phàm giới thiệu chung quanh một ít kiến trúc lai lịch. Khương Phàm ngược lại là rất dễ dàng, Tần Vô Lượng thì thả ra mình hơi thở, đáp lại vậy Võ Nam, bọn họ hôm nay cảnh giới chênh lệch quả thật không nhỏ, nhưng hắn có thể sẽ không sợ, nguyên bản bởi vì Trương Nhu chuyện mang tới về điểm kia lo âu, bởi vì Võ Nam xuất hiện, hoàn toàn bị ném ở sau. Trần Thiên Hành một mực đi theo Khương Phàm sau lưng, duy trì một chút linh lực gia trì ở Khương Phàm trên mình, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn an tâm, cái này Hồn Thiên môn mạnh bao nhiêu, hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, hơn nữa Khương Phàm và bọn họ trước có chút mâu thuẫn, hắn lo lắng dĩ nhiên là có đạo lý. Lâm Hy Nhiên bọn họ theo ở phía sau, ngược lại là không việc gì có thể lo lắng, bọn họ ngày đó cũng không có dính vào sự kiện kia, hơn nữa hai người thân phận không hề thấp, coi như Hồn Thiên môn thật muốn đối Khương Phàm và Tần Vô Lượng động thủ, cũng sẽ không quá đáng làm khó bọn họ hai người. Rất nhanh, Hôn Thiên môn môn chủ chỗ ở kiến trúc cửa đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nơi này có hai cái thần pháp cảnh canh phòng thẳng đứng ở hai bên cửa, mặc hoàn toàn giống nhau khôi giáp, lộ vẻ được 10 phần cao lớn có khí thế. Mà đây chút khôi giáp thả ra không kém hơi thở, chí ít đạt tới thiên cấp linh bảo phẩm chất, có thể gặp cái này Hôn Thiên môn có nhiều xa xỉ, cái này khôi giáp hiển nhiên là canh phòng thống nhất luyện chế, dĩ nhiên cho dù là Hôn Thiên môn canh phòng, chắc chỉ có một phần chia mới có tư cách đứng ở chỗ này, có cái này cả người linh bảo. Cái này hai người lính gác liền tựa như hai bức tượng điêu khắc như nhau, dù là đám người đến gần, cũng không có bất luận phản ứng gì. Bình tĩnh như cũ đứng ở đó, đại trưởng lao thậm chí không đưa ánh mắt ở lại bọn họ trên mình một mắt, liền dẫn đám người trực tiếp đi cửa trong đó. Đây là một cái đại điện, đèn vách đá huy hoàng, các loại các dạng kỳ lạ trưng bày, trận pháp linh bảo khảm nạm ở chung quanh, phản phất là một cái chế tạo ra to lớn linh bảo vậy, Khương Phàm có thể cảm nhận được. Phức tạp trận pháp hơi thở, như vậy có thể gặp, đại điện này, vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích tuyệt đối cũng tương đương không kém đại điện cuối là một cái to lớn cái ghế, hiển nhiên là gia chủ vị trí, toàn bộ trong đại điện chỉ có vậy một cái ghế, hiển nhiên cũng là biểu dương môn chủ địa vị. Bất quá môn chủ này hiển nhiên không dự định ở chỗ này tiếp đãi Khương Phàm bọn họ, đại điện cuối bên trái có một cái cửa khác, đi thông kiến trúc này những khu vực khác, đại trưởng lão mang bọn họ đi thẳng tới bên này, xuyên qua cửa nhỏ, Khương Phàm có thể thấy một cái rất lớn phòng tiếp khách, trong này cho người cảm giác không có như vậy kiềm chế. Một cái người đàn ông trung niên đang ở bên trong uống trà, thấy Khương Phàm bọn họ đi vào, không có đứng dậy, đến hắn cái địa vị này, dĩ nhiên không có bất kỳ lý do gì cho Khương Phàm mặt mũi, nếu như đơn thuần tỷ dụ một tí, hắn địa vị có thể so với hoàng đế, toàn bộ hạ cửu thiên hắn cần cho mặt mũi cũng không có mấy người. Bất quá hắn lúc này diễn cảm ung dung, mang mỉm cười thân thiện, nhìn Khương Phàm sau đó hướng hắn cái ghế bên cạnh khoa tay múa chân hạ, mời Khương Phàm vào ngồi, cái này đã coi như là biết Khương Phàm lớn nhất mặt mũi. Khương Phàm có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cổ đặc thù áp lực, cũng không phải là đơn thuần đối mặt tu sĩ cường đại cảm giác, đó là một loại khí thế, đặc thù khí thế, Vương Tinh trên mình cũng có, nhưng cũng không rất rõ ràng, nhưng cái này vị trên mình nhưng đặc biệt rõ ràng, có thể là phương diện huyết mạch đặc thù áp chế. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, có thể đây là hắn nhưng cảm nhận được vậy cổ áp lực càng ngày càng mạnh, lại có một loại theo bản năng muốn đứng lên tâm lý xuất hiện, đó là một loại lực uy hiếp, không giận tự uy, nhưng Khương Phàm lập tức rõ ràng, đối phương khả năng này là đang thử thăm dò hắn. Khương Phàm nghĩ rõ ràng sau đó, như vậy áp lực không còn gì vô tổn, cũng không phải là biến mất, mà là đối hắn căn bản không sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phải biết hắn nhưng mà đi qua Thiên Đình Sơn, vậy 6 vị cao thủ trên mình phóng ra hơi thở có thể so với vị này mạnh nhiều, Khương Phàm ở nơi đó đều có thể ung dung sinh hoạt, còn dám đi mạo hiểm dò xét thánh đỉnh. Hắn tại sao sẽ ở ư tên này trên mình áp lực? Môn chủ kia gặp Khương Phàm nâng lên chén trà phẩm hạ một hơi, sau đó như cũng duy trì thần sắc cung dung, lúc này mới lên tiếng. Tốt định lực. Ngươi quả nhiên và tin đồn như nhau, đã hoàn toàn kéo ra cùng ngươi đồng bối tới giữa chênh lệch, xem ra Vương Tinh tiểu tử thúi kia được càng cố gắng một chút mới được, nếu không tiếp tục như vậy, sợ rằng liền bóng lưng của ngươi cũng không thấy được, không chỉ là hết sức gửi chi đạo mang tới chiến lược chênh lệch, định lực còn có tâm cảnh đều đã xuất hiện chênh lệch không nhỏ. Vương Tinh nghe nói như vậy, trực tiếp mở miệng. Phụ thân, ngươi nói những thứ này ta cũng thừa nhận, cho nên lần này ta đặc biệt trở về. Ta đã làm xong quyết định, ta phải rời khỏi Hạ Cửu Thiên, đi Cửu Hoang lịch luyện, tiếp tục ở lại Hạ Cửu Thiên, ta nghĩ đuổi theo Khương Minh, sợ rằng không có bất kỳ cơ hội. Nghe nói như vậy, đại trưởng lão nói thẳng, "Tiểu Tinh, ngươi còn chưa tới đi ra tốt thời điểm, Hạ Cửu Thiên sẽ còn tiếp tục tăng lên, lấy cảnh giới của ngươi, thật ra thì đến bên kia cũng rất khó đạt được quá nhiều áp lực, bên kia phải cùng Hạ Cửu Thiên như nhau, ít một chút tu sĩ có thể cho ngươi mang đến áp lực, rất khó để cho ngươi chân chính đạt được tăng lên, cho nên ngươi vô luận là ở Hạ Cửu Thiên vẫn là Cửu Hoang, tình huống cũng không việc gì khác biệt, cần gì phải đi mạo hiểm, nơi đó cũng không người có thể bảo vệ ngươi. Vương Tinh nói, võ thúc sẽ theo ta cùng đi, hắn không có đạt tới ngộ đạo cảnh, tuổi tác cũng không có vượt qua hạn chế, có hắn ở ta sẽ không xảy ra vấn đề gì, những cái kia năm đó cùng ta có thể giao vào tay những tên phần lớn đã đi cửu hoàng, hơn nữa một mực không tin tức truyền về, ta cũng không muốn gặp lại bọn họ bị bọn họ kéo ra chiến lệnh, đại trưởng lão không cần khuyên ta nữa, ta nhất định phải đi cửu hoàng lịch luyện, lần này cũng là sau khi quyết định mới đến cùng phụ thân xin phép. Môn chủ đây là để ly trà trong tay xuống, bình tĩnh nhìn Vương Tinh. Ngày hôm nay khách quý tới nơi này, ngươi thật không có quý củ. Không quá ta đã cùng ngươi nói qua, ngươi đã lớn lên, như thế nào quyết định sau đường, không cần hỏi ta, hậu quả mình phụ trách là được, chí ít mấy chục năm bên trong, ở Cửu Hoang ta đều không cách nào đến giúp ngươi, nhưng lấy ngươi thực lực, liền tự vệ cũng không làm được, tương lai Hôn Thiên môn môn chủ vị trí này, ngươi như thế nào đón lấy? Vương Tinh nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra vui mừng, cha hắn nói lại rõ ràng bất quá đây là, Khương Phàm mở miệng nhắc nhở, "Vương Tinh, đi Cửu Hoang lịch luyện không thành vấn đề, không thể trắng trợn giết hại, nếu không ta cái đầu tiền chém ngươi, sau đó ta cũng sẽ trở lại Cửu Hoang, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi." Ngoài ra Hạ Cửu Thiên cũng không phải là như vậy không thú vị, ngươi vậy đừng lấy vì mình hơn vô địch cô quạng, so ngươi mạnh còn có cùng ngươi tương đối người không hề thiếu, ta trước ở đó Đông Hà cảnh liền gặp được hai cái, trong đó cái đó Thanh Dương cung thiên tài, tu vi so ngươi mạnh hơn, chiến lực có thể tưởng tượng được, ta đây là đề nghị ngươi trước đi thử một chút bọn họ thủ đoạn, sau đó sẽ đi Cửu Hoang lịch luyện cũng không muộn, dù sao lấy cảnh giới của ngươi, đến Cửu Hoang sau đó, đối thủ vậy tuyệt đối không phải là đồng bối tu sĩ. Nghe nói như vậy, Vương Tinh vậy có chút kinh ngạc. Thanh Dương cung còn có nhân vật thiên tài như vậy? Khương Phàm cười nói, ta có lý do lừa gạt ngươi. Đại trưởng lão nói, Tiểu Tinh, ngươi không cần kinh ngạc, Thanh Dương cung cái đó tiểu quỷ ta nghe nói qua, quả thật rất mạnh, thật ra thì Hạ Cửu Thiên bên trong tương tự nhân vật thiên tài còn có mấy cái, chỉ là bọn họ từ không lộ diện mà thôi, cho nên danh tiếng cũng không lớn, bọn họ đều bị bên trong tông môn cao thủ áp chế, tương lai thời cơ đến một cái, bọn họ cũng sẽ một bước lên trời, bọn họ tình huống và ngươi không cùng, cho nên ngươi cũng không cần quân quyết, dựa theo chính ngươi ý tưởng đi làm là được. Vương Tinh gật đầu một cái, đơn giản cùng Khương Phàm chào hỏi sau rời đi, sau đó liền cáo lui rời đi. Khương Phàm từ hắn ngay trong ánh mắt thấy được nồng nặc chiến ý, có thể gặp cũng là một tu luyện người điên, cùng Tần Vô Lượng kém không nhiều. Môn chủ cũng không có ngăn, tới bất ở đây Hạ Cửu Thiên bên trong, hắn căn bản không sẽ lo lắng Vương Tinh an nguy, ai dám không cho hắn mấy phần mặt mỏng. Môn chủ lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm, ta có thể không nghĩ tới ngươi lại sẽ sớm như vậy tới ta nơi này, thậm chí không việc gì chuẩn bị, bất quá không sao cả, cấp cho ngươi thủ lao cũng sớm đã chuẩn bị xong, chúng ta vị kia sau đó liền giao cho ngươi, có thể hay không cho biết, có mấy thành chắc chắn giúp hắn đột phá. Nếu quả thật có thể hoàn thành đột phá, chúng ta Hôn Thiên môn vương gia nhất mạch, cần thiết trên hậu lễ vô cùng cảm kích. Khương Phàm ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, không có chút nào chột dạ. Nếu ta tới, đương nhiên là có 100% chắc chắn. Bất quá còn có một chuyện khác, muốn trước bên cạnh thế hệ nói một chút. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1752, đi Cửu Hoang điện. Môn chủ nhìn Khương Phàm, ngược lại có chút tò mò. Ngươi muốn nói chuyện gì? Ta huynh đệ Tần Vô Lượng cùng Trương gia Trương Nhu chuyện, mặc dù đáp ứng tiền bối ra mặt đã giải quyết chuyện này, nhưng ngày hôm nay vẫn là được bên cạnh thế hệ nói một tí, ta đã biết ngày đó cầu hôn là tiền bối ý, tiền bối sẽ không bởi vì chuyện này giận cá chém thất tại ta huynh đệ chứ? Môn chủ khẽ cười nói, nếu là ứng trường sinh tên kia ra mặt, ta cũng không có gì đáng nói, giận cá chém thất Tần Vô Lượng lại là hoàn toàn không cần phải, Tiệt Mạch Tông những tên kia, ta cũng không muốn cùng bọn họ gây quá căng, sau đó có lẽ còn có hợp tác cơ hội. Nếu như ta muốn giận cá chém thất thằng nhóc này, vậy chưa đến nỗi cùng lâu như vậy, một điểm này ngươi cảm thấy ta nói có đúng không? Khương Phàm cười nói, tiền bối nếu đều nói như vậy, vậy ta vậy không cái khác có thể nói, vậy tiểu tử ở địa phương nào? Hắn tình huống cùng Lăng Vân các vậy nha đầu kém không nhiều, bất quá hắn tâm cảnh xa ở đó nha đầu bên trên, đột phá hẳn biết dễ dàng hơn một chút, các ngươi chỉ cần chuẩn bị ra độ kiếp đất chống liền tốt, còn có giúp hắn chuẩn bị độ kiếp sử dụng đan dược, còn có linh bảo các loại đồ, để phòng bất cứ tình huống nào, một điểm này cũng không cần ta nhiều lời chứ. Môn chủ nói, qua cửa chính là khách, huống chi vẫn là các ngươi, ngày mai lại bắt đầu tốt lắm, ta để cho người chuẩn bị mời khách dùng cơm giúp các vị tiếp đón khách, tương lai có cơ hội chúng ta Hồn Thiên môn có thể sẽ trở lại Cửu Hoang, đến lúc đó cùng ngươi hợp tác cơ hội khẳng định còn sẽ có không thiếu, ta có thể là thật tâm muốn kết giao với ngươi, ở ta nơi này, các ngươi vậy không cần khách khí, coi nhà mình là được. Đám người rối rít gật đầu, nhưng lại cũng không nói gì nữa, Hàn Huyên một ít có không có, Khương Phàm các người theo đại trưởng lão đến chỗ ở tạm thời nghỉ ngơi. Không thể không nói Hôn Thiên môn hoàn cảnh rất tốt, khách này phòng cũng là tương đương xa hoa, hơn nữa Khương Phàm hôm nay địa vị, cho bọn họ chỗ ở cũng là cao nhất cách thức. Trong phòng còn có tụ linh trận, nhất định chính là một cái bỏ túi bản tu luyện trận, hơn nữa nơi này vốn là bảo địa, tu sĩ tầm thường có thể tìm được địa phương như vậy bế quan, tuyệt đối chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Tần Vô Lượng hướng Khương Phàm nói, lão đại, cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết sự kiện kia. Khương Phàm cười nói, cảm ơn ta làm gì? Ta giúp ngươi không phải phải sao? Húng chi hiện tại không nói, sau này có thể vậy ít một chút cơ hội. Mặc dù sau đó ngươi vậy sẽ theo ta đi Cửu Hoàng, Hôn Thiên môn cầm ngươi không biện pháp gì, nhưng bị như vậy nhà giàu có nhìn chằm chằm, chung quy sẽ không rất thoải mái, điểm này ta vẫn là rất rõ ràng. Khương Phàm bên ngoài lịch luyện nhiều năm như vậy, không biết bị Cửu Hoàng còn có đại thiên thế giới nhiều ít nhà giàu có coi là cái đinh trong mắt, đặc biệt là ở đại thiên thế giới, Khương Phàm dĩ nhiên biết loại cảm giác đó, Tần Vô Lượng không phải hắn, bên người cũng không có nhiều như vậy phương pháp bảo vệ tính mạng, bản thân còn rất xung động, một cái không cẩn thận rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên chuyện này giải quyết sau đó cũng có thể giảm bớt hắn không thiếu áp lực. Tần Vô Lượng nói, lão đại, lần này cái tên kia đột phá thành công, độ kiếp nói, ta còn có thể thử nghiệm sao? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, nhưng ta được nhắc nhở ngươi một chút cửa, lượng sức mà là liền tốt, hơn nữa theo thân thể sức thích ứng tăng cường, thiên kiếp mang tới chỗ tốt vậy sẽ thật to suy giảm, bất quá trước mắt mà nói đối các ngươi suy giảm không hề coi là mạnh, nắm chặt cái này mấy lần cơ hội, bởi vì còn lại còn chưa hoàn thành đột phá tu sĩ đã không mấy. Tân Vô Lượng cười nói, không có sao, bọn họ đại đa số sau đó còn có 2 lần độ kiếp đâu, đủ chúng ta dùng để ma luyện công pháp. Khương Phạm nhưng lắc đầu một cái này ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ không ở đây bên trong cùng bọn họ thời gian dài như vậy, bọn họ muốn sau khi hoàn thành độ kiếp, vẫn còn đi Cửu Hoàng Thiên Các chờ ta, trước để cho bọn họ gia nhập thiên các, hắn tương lai của hắn nói sau. Một bên Trần Thiên Hành nghe được Khương Phạm nói sau ánh mắt lóe lên, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phạm lại suy nghĩ như thế nhiều, hơn nữa suy nghĩ xa như vậy đi ra ngoài, những tu sĩ này mặc dù hiện tại đều bị rơi vào cổ trai, hơn nữa cảnh giới không tính là cao, nhưng bọn họ tư chất không khỏi kinh người, nếu thời gian dài, tương lai tất nhiên cũng sẽ trở thành là hết sức quan trọng nhân vật, Khương Phạm muốn bọn họ đi Cửu Hoang thì chẳng khác nào nhất dứt khoát tạm thời thoát khỏi mũi. Người tông môn, đến lúc Cửu Hoang, Khương Phạm có thể có rất nhiều phương pháp lôi kéo bọn họ, dẫu sao đạt tới cải mệnh cảnh trước, bọn họ đều không cách nào rời đi Khương Phạm hỗ trợ, dẫu sao ngày trước cướp bọn họ đều trải qua, có nhiều ít sinh còn khả năng, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Cứ việc có thể có chút người không cách nào bị Khương Phạm nơi lôi kéo, nhưng chỉ cần Khương Phạm có thể lôi kéo trong đó một cái vậy tất nhiên là thu hoạch khổng lồ. Bất quá hắn mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại cũng không có nói ra, đây là đối hắn cái này thiếu chủ hơn nữa coi trọng một chút. Lâm Hy Nhiên bọn họ dĩ nhiên cũng muốn nắm chặt tăng lên cơ hội, bất quá làm sao nghe Khương Phạm ý, hắn đều là hẳn không biết tiếp tục ở lại Hạ Cửu Thiên thời gian rất dài, bọn họ không biết Khương Phạm tiếp theo có cái gì dự định, nhưng tuyệt đối sẽ bởi vì chuyện này để cho hắn không cách nào tiếp tục ở lại Hạ Cửu Thiên, trong đó trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Mời khách dùng cơm 10 phần náo nhiệt, Vương Tinh cũng không có tham gia, từ đại trưởng lão nơi đó biết được, hắn lúc này đã rời đi Hôn Thiên môn, nhìn dáng dấp Thanh Dương cung tu sĩ tin tức kích phát hắn ý chí chiến đấu, hiển nhiên muốn đi so tài một phen, ai hơn mạnh tại chỗ là có thể biết được. Rượu qua 3 tuần, một cái thiếu niên đi thẳng tới Khương Phạm bên cạnh ngồi xuống. "Lão sư, ta có thể chờ ngươi rất lâu rồi." Khương Phạm thấy rõ người tới, cười nói, "Ta đây không phải là mau sớm chạy đến sao?" Người hơi thở thật giống như cũng không có sinh ra quá lớn chập chờn, cùng rời đi Tiệt Mạch tông sự chênh lệch thời gian không nhiều, xem ra là có lời biếng. Vậy thiếu niên trực tiếp lắc đầu một cái, "Ta cũng không lời biếng, nhưng quả thật rất khó đột phá, chí ít ta bây giờ còn chưa nghĩ đến quá tốt biện pháp, ta từ Chu Thiên thu nạp linh lực đều không cách nào nhét vào khí hải trong đó, đã hoàn toàn phơi bày trạng thái bão hòa, lão sư vẫn là mau sớm giúp ta nghĩ biện pháp, để cho ta xông phá bình cảnh này đi." Khương Phạm cười nói, "Đừng có gấp, nước chảy thành sông, ngươi cũng chỉ là kém như vậy một chút thời cơ mà thôi, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá, sau đường có thể đã nghĩ xong." Vậy thiếu niên gật đầu một cái, sau đó không có truy hỏi nữa, cho Khương Phạm mời rượu, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Khương Phạm có chú ý tới, Hỗn Thiên môn cao tầng xem ánh mắt của thiếu niên này đều có chút kiêng kỵ, có thể gặp địa vị cao, Khương Phạm không biết cái này thiếu niên kết quả là cái này Hỗn Thiên môn thân phận gì, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực hỗ trợ, để cho hắn hết sức sắp hoàn thành đột phá, còn như những chuyện khác, không có ở đây hắn trong phạm vi cân nhắc. Mời khách dùng cơm tàn đi, Trần Thiên Hành các người vậy ăn uống no nê, cùng trở lại chỗ ở, mà Khương Phạm thì đi theo vậy thiếu niên rời đi vừa hỏi gần đây tu luyện tình huống cụ thể, đồng thời lấy dược pháp kiểm tra hắn kinh mạch và khí hải, và hắn trước nghị kém không nhiều, cái này Hỗn Thiên môn thiên tài tình huống cùng vậy Hồng Mị Nhi kém không nhiều, cũng là thịt thân cường độ và kinh mạch bách hải cường độ không cách nào chống đỡ hắn hoàn thành đột phá. Nói cách khác công pháp và tâm cảnh hắn cũng đã đạt đến hắn có thể đạt tới cực hạn, nhưng thân sắc lên thiên phú nhưng cũng không trước làm sao mạnh, vậy bởi vì như vậy, hắn muốn đột phá, vấn đề cũng chỉ xuất hiện ở thân sắc trên. Có trước đây kinh nghiệm, Khương Phạm đi tới hắn phòng luyện công sau đó, tìm ra một quả ngâm thân thể đan dược phụ trợ đang đạo thiên rèn luyện hắn thân sắc cường độ. Thật ra thì còn có phương pháp đơn giản hơn, chính là lợi dụng càn khôn lô tới rèn luyện, Khương Phạm vậy không phải lần thứ nhất lợi dụng càn khôn lô giúp người rèn luyện thân sắc, đáng tiếc những người này bây giờ còn chưa phải là người mình, càn khôn lô không thể bại lộ ở chỗ này. Lợi dụng trước khi phương pháp, Khương Phạm quả nhiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn thân sắc cường độ tăng lên. Mà đối phương đặc biệt chính xác bắt một đột phá thời cơ, chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày mà thôi. Hỗn Thiên môn cao tầng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy hoàn thành đột phá, nhưng vì ứng đối hắn đột phá, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu, đất trống và bảo vật đã sớm chuẩn bị hoàn, thời gian đầu tiên phối hợp Khương Phạm cầm hắn mang tới đột phá trên đất trống, chuẩn bị độ kiếp. Tân Vô Lượng bọn họ vậy thật sớm điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, Hỗn Thiên môn các cao tầng cũng chỉ có nhìn phần. Một như thường lệ, Khương Phạm ra tay can dự hạ, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, Khương Phạm làm được mình cam kết, vậy để cho Hỗn Thiên môn nhân vật thiên tài đạt được nhiều nhất chỗ tốt, Tân Vô Lượng lần thứ 2 hoàn thành toàn bộ độ kiếp, cái này cũng để cho Hỗn Thiên môn các cao tầng thất kinh. Khương Phạm lấy được chỗ tốt sau đó, mang Tần Vô Lượng bọn họ rời đi Hôn Thiên môn, không có gặp phải ngăn trở, môn chủ càng là bị vậy không thiếu cam kết, hoan nên Khương Phạm thường xuyên làm khách đám người sau khi rời đi, phòng tiếp khách trong đó, môn chủ và đại trưởng lão thời gian đầu tiên mật đàm. Lần này chân chính tiếp xúc Khương Phạm, người đối người trẻ tuổi này có cái gì đánh giá? Đại trưởng lão nói, tự tin, tuyệt đối tự tin. Hắn cùng đồng bối thiên tài đứng đầu cửa kiêu ngạo hoàn toàn không cùng, đúng là một vậy không được nhân vật, Cửu Hoang cái này một đời xuất hiện một cái hắn nhân vật như vậy, nhìn dáng dấp thật là phải hoàn toàn khôi phục thịnh thế thời đại, nếu như có thể kết giao nói, cùng cái này Khương Phạm kết giao tuyệt đối so với xích mích thân nhau, hơn nữa vị kia đại nhân mạnh khỏe xem đối Khương Phạm đặc biệt kính trọng, muốn không muốn cùng hắn bế quan kết thúc, tìm hắn vậy nói một chút cái nhìn. Môn chủ nói, liền không cần làm phiền hắn, hắn đường và chúng ta không cùng, hắn mục tiêu cũng cùng chúng ta không cùng. Trước từ theo như đồn đãi biết được Khương Phạm quả thật và chính mắt nhìn thấy hoàn toàn không cùng, hắn có thể ung dung đối mặt ta chân long khí, đã thuyết minh hắn tâm cảnh và huyết mạch lực lượng cực cao, siêu cường tư chất lại thêm một loại hấp dẫn người đặc thù khí chất, và ngươi đoán như nhau, ta cũng cảm thấy hắn tương lai không thể giới hạn, mặc dù hắn đi là hết sức gửi chi đạo, nhưng người nào cũng không cách nào khẳng định lần này đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp hắn sẽ hay không tiếp. tục lựa chọn con đường này, nếu như chỉ là muốn bước vào cực cảnh liền bước vào ngộ đạo cảnh, vậy hắn tất nhiên vậy sẽ trở thành một cái kinh khủng nhân vật, tương lai nếu như có thể đạt được sự giúp đỡ của hắn, chúng ta trở lại cửu hoang, cũng có thể càng ung dung một chút. Thật hy vọng Vương Tinh vậy tiểu tử có thể thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, có thể cầm trong cơ thể hắn tiềm lực hoàn toàn kích thích ra. Bên kia, Trần Thiên Hành đã mang đám người lên Ngự Không Long Bảo, Tần Vô Lượng các người tiếp tục tu luyện, hắn trực tiếp mở miệng hỏi Khương Phàm: "Chúng ta xuống một trạm đi chỗ nào?" Sau đó liền thấy Khương Phàm nhếch miệng lên, hiển nhiên đã có dự định. Cửu Hoang Điện. Trần Thiên Hành sau khi nghe nói như vậy, trong lòng chấn động một cái, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ sự lựa chọn này, để cho hắn đi chỗ khác hắn thật ít một chút cố kỵ, nhưng cái này Cửu Hoang Điện thật đúng là hắn ít có không dám đi một trong những địa phương. "Ngươi xác định?" Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là trả lời. "Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh." Chương 1753, đến. Sau đó mấy ngày, Trần Thiên Hành cũng lộ vẻ được mười phần yên lặng. Tần Vô Lượng ba người vẫn ở chỗ cũ tu luyện, cảm ngộ thiên kiếp đối bọn họ mang đến ảnh hưởng. Thằng đến lập tức tiến vào Cửu Hoang Điện địa giới lúc đó, Trần Thiên lúc này mới không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiến vào Cửu Hoang Điện địa giới, ta có cần hay không tránh một tí, để tránh gây thêm ra rối?" Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, sợ. Trần Thiên Hành quả quyết lắc đầu phủ nhận: "Làm sao có thể, ta Trần Thiên Hành không có gì đáng sợ, chỉ là không giống vạn một xảy ra vấn đề gì, mang đến phiền toái cho ngươi, vậy cũng không tốt." Cửu Hoang Điện mặc dù khoảng cách thời kỳ tột cùng đã suy yếu rất nhiều, nhưng vậy coi như nhà giàu có, nội tình đặt ở vậy, khó tránh khỏi sẽ có một ít đặc thù thủ đoạn, nói không chừng có thể nhìn thấu ta cải trang thủ đoạn. Ngươi phải được lộ mặt mới được, mặc dù hiện tại nhìn như bình tĩnh, nhưng là nhìn chằm chằm người ta không biết có nhiều ít, ta bên người thêm một người trẻ tuổi đã không phải là bí mật, Cửu Hoang Điện một mực phái người đi theo thẩm tiền bối bọn họ, có thể gặp đối với chúng ta đã sinh ra hoài nghi, dẫu sao ngươi chạy mất chân thực quá đúng dịp, sau đó ta còn nên ngang đi các tông môn, thật ra thì rất nhiều người đều biết, ngươi nhất định là chúng ta cố ý thả đi, thậm chí cảm thấy chúng ta tới giữa có giao dịch gì. Sau đó còn có cái khác kế hoạch, không thể để cho Cửu Hoang Điện người một mực đi theo thẩm tiền bối bọn họ, cho nên ta tự mình đi Cửu Hoang Điện trực tiếp nhất. Trần Thiên Hành có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại suy nghĩ như thế nhiều, bất quá như cũng không quên nhắc nhở. Nhưng ta tiến vào Cửu Hoang Điện quả thật có không nhỏ nguy hiểm, cha ta năm đó đều không có thể từ Cửu Hoang Điện bên trong chạy đi, bọn họ chắc có đối phó chúng ta cái này nhất mạch phương pháp, nếu như là chúng ta, ngược lại không có gì, nếu như cầm ngươi liên lụy, vậy ta cái này hộ đạo người coi như quá thất bại. Yên tâm đi. Ta đã thông báo thẩm tiền bối bọn họ đi Cửu Hoang Điện cùng chúng ta gặp mặt, bọn họ sẽ ở chúng ta trước đến Cửu Hoang Điện, đừng lấy là chỉ có ngươi có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, liền ngươi mai phục đánh bất ngờ ta cũng không sợ, muốn thương tổn ta nào có như vậy dễ dàng. Bỏ mặc ra hậu quả gì, ta tới chịu trách nhiệm là được. Trần Thiên Hành nghe nói như vậy, cả người ngược lại buông lòng không thiếu. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền mang các ngươi đi một chuyến tốt lắm, quản hắn Cửu Hoang Điện tình huống gì. Sau đó Trần Thiên Hành không do dự nữa, trực tiếp mang Khương Phàm bọn họ tiến vào Cửu Hoang Điện địa giới. Nói tới Cửu Hoang Điện, thì không khỏi không nói hắn lịch sử. Hắn là so Thiên Cung còn muốn cổ xưa thế lực, bất quá nhưng cũng một mực tồn tại ở Cửu Hoang, cho dù là trên cái văn minh, Cửu Hoang Điện như cũng là chống đỡ ngoại tộc làm ra cống hiến to lớn. Hôm nay Cửu Hoang Điện mặc dù đã không lớn bằng lúc trước, nhưng ở Cửu Hoang địa vị vẫn như cũ cao vô cùng. Cái này Hạ Cửu Thiên Cửu Hoang Điện là Thiên Cung thời kỳ chàng đại chiến kia trước lưu lại truyền thừa, hy vọng Cửu Hoang Điện có thể truyền thừa tiếp, sẽ không bị đại thiên thế giới hoàn toàn phai mờ. Nhưng bọn họ trải qua và Cửu Hoang Điện hoàn toàn không cùng, nhưng lại có Cửu Hoang Điện cổ xưa truyền thừa, nhưng cụ thể như thế nào? Khương Phàm còn phải đích thân tiếp xúc một tí mới có thể biết, xem phải chăng cùng Cửu Hoang bên kia như nhau. Cửu Hoang Điện ở Hạ Cửu Thiên miễn cưỡng cũng có thể coi là trên là nhà giàu có, bọn họ phái đi Cửu Hoang Thiên Tài đệ tử Khương Phàm cũng có tiếp xúc qua, tư chất cực cao. Mà bọn họ cũng có phong ấn rất lâu trình độ cao nhất chi đạo thiên tài, tình huống và những người khác kém không nhiều, ở Tiệt Mạch Tông bế quan giống vậy không cách nào hoàn thành đột phá, bọn họ cũng ở đây chờ trước Khương Phàm đi. Chỉ là không nghĩ tới nguyên bản bọn họ lấy là Khương Phàm sẽ đem Truy Hồn Cung nhất mạch đưa đi bọn họ vậy, không nghĩ tới nửa đường lại bị để cho chạy, Khương Phàm thậm chí đều không lộ mặt, mà là đi trước những khu vực khác, giúp người nô lên phá đi. Ngày hôm đó buổi sáng, Thẩm Viêm đoàn người đi Cửu Hoang Điện, bên người đi theo Cửu Hoang Điện các tu sĩ đã từ bọn họ nơi đó nhận được tin tức, Khương Phàm ít ngày nữa sẽ đến. Quả nhiên liền buổi chiều, Khương Phàm đoàn người xa xa xuất hiện, hướng Cửu Hoang Điện đi tới bên này. Cửu Hoang Điện ở vào một tòa thành trì trong đó, và Cửu Hoang Điện như nhau, toàn bộ Cửu Hoang Điện thật ra thì cũng không có nhiều ít tu sĩ, hàng năm giữ ở 108 người, mà đây trong thành đều là Cửu Hoang Điện tu sĩ người nhà huyết mạch, nhiều năm phát triển một chút tới, vậy thì có bây giờ quy mô. Thành trì này người ngoài có thể tùy tiện đi vào. Chân chính cấm địa chỉ có thành trì chỗ sâu Cửu Hoang Điện mà thôi. Sau khi vào thành, Thẩm Viêm và Trần Chiêu Nhi đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, trực tiếp hướng bọn họ bên này đi tới. Hắn trước nhìn xem Trần Thiên Hành, sau đó hướng Khương Phàm nói, mang hắn tới cũng quá mạo hiểm. Mạo hiểm không mạo hiểm đều là tương đối, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, Cửu Hoang Điện rất rõ ràng chúng ta thả đi Trần Thiên Hành, cho nên mới sẽ dính vào các ngươi bên người không đi, ta dứt khoát tới nơi này trước giúp bọn họ giải quyết vấn đề, sau đó sẽ mang các ngươi rời đi, khi đó bọn họ vậy không lý do gì lại theo các ngươi. Ta sau đó còn có cái khác kế hoạch, không thể để cho bọn họ một mực đi theo các ngươi, có thể sẽ ảnh hưởng đến những chuyện khác. Thẩm Viêm gật đầu một cái, những thứ này không cần cùng ta giải thích, chỉ cần ngươi quyết định tốt làm gì là được, ta khẳng định toàn lực phối hợp. Khương Phàm nhìn về phía náo nhiệt đường phố, khẽ cười nói, ta cũng đúng lúc muốn xem cái này Hạ Cửu Thiên Cửu Hoang Điện và ta biết Cửu Hoang Điện kết quả có cái gì không cùng. Một đường không lời, Khương Phàm ngược lại là ở trên đường mua chút ăn vặt, một bên thưởng thức, một bên hướng thành trì chỗ sâu đi tới, tốc độ cũng không chậm. Sau nửa giờ, Khương Phàm phát hiện chung quanh dân chúng càng ngày càng thiếu, đường phố cũng ở đây dần dần đổi được lạnh tanh, nhưng chung quanh nhưng có thể cảm nhận được một ít không kém hơi thở, hiển nhiên trong thành này cư trụ đại lượng tu sĩ, toàn thân thực lực còn rất tốt. Thẩm Viêm hướng Khương Phàm giải thích, nơi này Cửu Hoang Điện và Cửu Hoang bên kia thật giống như không việc gì khác biệt, bị sàng lọc cao thủ đều phải rời Cửu Hoang Điện, lấy bọn họ tu vi dĩ nhiên sẽ bị rất nhiều nhà giàu có hoan nghênh, nhưng bọn họ đa số cũng sẽ tiếp tục bảo vệ Cửu Hoang Điện, cũng chỉ lưu lại nơi này liền trong thành này, cho nên Cửu Hoang Điện mặt ngoài cao thủ thật ra thì xa không thể nói rõ bọn họ thực lực, nhưng cái này Cửu Hoang Điện làm việc gần đây đều rất chính phái, vậy một mực đang nghĩ biện pháp trở lại Cửu Hoang, đáng tiếc không việc gì cơ hội, bọn họ trước phái người cùng Cửu Hoang bên kia giới linh câu thông qua, đáng tiếc bị cự tuyệt, chỉ có thể tiếp tục ở lại Hạ Cửu Thiên. Thẩm Viêm đối cái này Cửu Hoang Điện vẫn rất hiểu, Khương Phàm thì nhớ lại năm đó hắn đi Cửu Hoang Điện lúc nghe thấy, và nơi này vẫn là có chút bất đồng. Khương Phàm năm đó bị Cửu Thiên bức bách cùng vậy nha đầu tách ra, cưỡng ép xé đi huyết mạch dung hợp khế ước, đưa đến hắn người bị vô cùng nghiêm trọng sẹo, lần đó Cửu Hoang Điện rất nhiều cao thủ cũng cho hắn để lại ủng có thiên đạo lực chân huyết, hy vọng có thể giúp hắn kéo dài tánh mạng, vậy quả thật đối hắn có không nhỏ trợ giúp, cho nên hắn đối Cửu Hoang Điện ấn tượng tốt vô cùng, hơn nữa còn là 10 phần xem trọng. Lúc này vậy không có gì hay do dự, tiếp tục về phía trước, rất nhanh cái đó cùng hắn trong trí nhớ Cửu Hoang Điện hoàn toàn giống nhau kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Dựa theo hắn lấy được tin tức, nơi này Cửu Hoang Điện mới là năm đó Cửu Hoang Điện căn bản một trong, là một kiện siêu cường linh bảo, đã truyền thừa không biết nhiều ít năm, mà Cửu Hoang cái đó chính là các hậu nhân xây mà thành, sau đó bố trí trận pháp ở trong đó người, có thể nói phẩm chất hoàn toàn không cùng, nhưng đây cũng là Cửu Hoang Điện tượng trưng. Còn không đến gần, có người hướng bọn họ đi tới bên này, là một vị ông già, Khương Phàm trước gặp một lần, ở Tiệt Mạch Tông bên ngoài, trợ giúp Cửu Hoang Điện ngươi người tuổi trẻ kia. Khương công tử ngươi có thể coi là chạy đến, chúng ta có thể ở chỗ này cùng kính chờ đợi đã lâu. Khương Phàm nói, trước đối những tu sĩ khác từng có một ít cam kết, cho nên đi trước giúp bọn họ giải quyết vấn đề, hiện tại vừa vặn chạy tới bên này, các ngươi hẳn nhiều ít cũng biết chút tin tức, ở liền Cửu Hoang, ta cùng Cửu Hoang Điện quan hệ rất tốt, cho nên lần này dĩ nhiên cũng là ôm trước thành ý mà đến, các ngươi sẽ không thất vọng chứ. Vậy ông già cười nói, Khương công tử nói giỡn, chúng ta làm sao có thể nghĩ như vậy, điểm này ngươi có thể yên tâm, điện chủ đã sớm ra lệnh, bất luận lúc nào đều không thể làm khó Khương công tử ngươi, điện chủ vậy đợi ngươi rất lâu rồi, ta cái này thì mang ngươi đi gặp hắn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm gật đầu một cái, vậy thì phiền toái tiền bối dẫn đường. Đi vào Cửu Hoang Điện sau đó, cho Khương Phàm cảm giác đầu tiên chính là một cổ vô hình áp lực tác dụng ở trên người mình. Toàn bộ kiến trúc là một đại điện, phía trên để 108 cầm cao ghế, mà chính giữa giảm cái ghế lớn vô cùng, còn thả ra một ít uy nghiêm, phảng phất có người thời khắc ở nơi đó nhìn chằm chằm mình, có thể gặp khí thế mười phần. Lão giả kia nói, ta ở Cửu Hoang Điện đứng hàng thứ 5, ngươi có thể kêu ta Ngũ trưởng lão, nơi này các ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một tí, ta vậy thì đi cầm điện chủ mời tới, ta muốn hắn hẳn biết có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Hoắc Thần bọn họ sau đó xuất hiện ở sau lưng mọi người, bọn họ đạt được Khương Phàm đến tin tức sau đó, thời gian đầu tiên đến bên này đi cùng. Bọn họ cũng rất rõ ràng Khương Phàm nhưng mà mang Trần Thiên Hành cùng đi, vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì, bọn họ liên thủ rời đi, chưa đến nỗi lãng phí thời gian từng cái một cái phá vòng đây. Rất nhanh, một cái cao ngất người trung niên từ cửa hông đi vào, mang không kém khí thế. Vừa đi vừa đánh giá Khương Phàm các người, hiển nhiên rất có hứng thú. Làm hắn đi tới trước ghế ngồi, trực tiếp ngồi xuống, sau đó để cho người chuẩn bị một ít bình thường cái ghế, để cho bọn họ vậy ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng. Khí tức trên người không sai, quả nhiên chính là chúng ta Cửu Hoang huyết mạch, Cửu Hoang có thể ở thời đại này xuất hiện một cái tu sĩ như ngươi vậy, quật khởi chỉ sợ không phải việc khó, quả nhiên và lời đồn đã như nhau. Nghe được hắn trong lời nói có hàm ý, Khương Phàm nói thẳng, tiền bối, trong truyền thuyết người kia cùng ta có thể không có quan hệ gì, ta đã nhận được tin tức, người kia nhưng mà từ trên trời hạ xuống, nghe nói ra đời ở quy luật trong đó, là Thiên Cung chủ, cùng ta có thể một chút quan hệ cũng không có. Trung niên kia người nói tiếp, Thiên Cung mạnh hơn nữa vậy chỉ là một thế lực mà thôi, hắn không cách nào thay đổi chuyện năm đó, đã bộc lộ ra khuyết điểm, còn như ngay trong bọn họ một ít chuyện, ta cũng không muốn đi đánh giá, nhưng có một chút ngươi hẳn rất rõ ràng, ngươi đối mình thực lực rất có tự tin, ta tin tưởng ngươi tương lai thành cũng sẽ không ở đó một người dưới, ta nhưng mà rất coi trọng ngươi. Khương Phàm nói, cái này ngược lại cũng nói không chừng, dẫu sao cái tên kia đã bị tìm được, hơn nữa Hạ Cửu Thiên còn đang toàn lực phụ trợ hắn, để cho hắn mau sớm tăng lên, nếu như ta đoán không lầm, khoảng cách các ngươi trở lại Cửu Hoang hẳn không bao lâu. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1754, đoán được. Điện chủ có chút kinh ngạc. Xem ra ngươi đã biết rất nhiều chuyện. Tiệt Mạch Tông mấy vị chắc chưa chắc có thể được tin tức này mới đúng. Khương Phàm cũng không có giấu giếm. Thật ra thì ta tiến vào Hạ Cửu Thiên sau đã mấy lần nghe nói qua chuyện tương tự, Tiệt Mạch Tông các vị tiền bối cũng chưa chắc không có được tin tức, chuyện này ở rất nhiều trong mắt cao thủ thật ra thì đã không phải là bí mật, còn như vậy chuyện cá nhân, không phải ta có thể thay đổi, ta cũng không có hứng thú. Điện chủ nói, không phải ngươi cảm không có hứng thú chuyện, ngươi hẳn biết, nếu như người kia lần nữa trở về, quật khởi sau tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn triệu tập năm đó Thiên Cung lưu mùi lửa, ảnh hưởng bao lớn, có thể tưởng tượng được, Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia làm sao không dùng ta đi đánh giá liền chứ? Lấy bọn họ tu vi thực lực, năm đó nếu như chịu tiếp viện Cửu Hoàng chống đỡ ngoại tộc, bây giờ Cửu Hoàng có thể đạt tới hạng thịnh thế, rất khó tưởng tượng. Nói đến đây, vậy điện chủ có chút tâm trạng chập chờn. Bình tĩnh liền chốc lát, nói tiếp, Thiên Cung vị kia nếu như bị bọn họ khống chế, Cửu Hoàng cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, sợ rằng giống vậy khó mà dự đoán, cho nên Cửu Hoàng ra đời một cái người như vậy thiên tài tu sĩ, thật là chuyện may mắn, chí ít còn có hy vọng. Khương Phàm nhưng cũng không kích động, lại cười nói, năm đó Thiên Cung chuyện, ta cũng càng ngày càng biết rõ trong đó một ít chuyện, Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia quả thật rất mạnh, nhưng cái tên kia thật như vậy dễ dàng bị người khống chế sao? Cuối cùng ai thua thiệt còn chưa nhất định đâu, Cửu Hoang rất lớn, thế giới lớn hơn, tiền bối không cần quá mức cố chấp, làm xong mình phải làm là được. Bất quá Cửu Hoang Điện tương lai trở lại Cửu Hoang, không biết sẽ làm ra dạng gì quyết định, vãn bối còn là rất hiếu kỳ, dẫu sao ta cùng Cửu Hoang Mặc tiền bối còn có Cửu Hoang Điện cái khác tiền bối cũng có chút giao tình. Khương Phàm cố ý như thế đi nói, cũng muốn dò xét một tí trước mắt vị này tương lai kết quả sẽ có cái gì dự định. Toàn bộ Hạ Cửu Thiên những nhà giàu có này, chân chính để cho Khương Phàm nguyện ý đi thử nghiệm kết giao không hề nhiều, Vạn Dược Cốc là một cái mà đây Cửu Hoang Điện vậy miễn cưỡng có thể tính một cái, Thanh Trúc Lâm các loại hắn trước kia cũng không nghe nói qua, bao gồm Tiệt Mạch Tông. Cho nên chỉ cần không phải cần thiết, hắn chẳng muốn cùng Cửu Hoang Điện xé rách ra mặt, chân chính biết rõ Cửu Hoang lịch sử, cũng sẽ đối với Cửu Hoang Điện 10 phần tôn kính, Khương Phàm dĩ nhiên cũng là như vậy. Ngươi thật vẫn thật giống như đã tiếp xúc đến ngươi không nên biết đủ, xem ra ta vẫn có chút xem thường ngươi. Ta rất muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút, nhưng là còn có chút chuyện cần trước giải quyết một tí, sau đó chúng ta có rất nhiều thời gian có thể ngồi rất gần. Điện chủ nói để cho Khương Phàm khẽ nhíu mày, đối phương ánh mắt hiển nhiên từ trên người hắn lấy ra, cuối cùng rơi vào Trần Thiên Hành trên mình. Vào trong thành sau Khương Phàm liền một mực có lưu ý chúng quanh thả ra linh lực, trong đó một ít trận pháp đặc biệt hơi thở hắn cũng đều có cảm giác, cũng không có cố ý rơi vào bọn họ trên mình qua, hơn nữa Trần Thiên Hành che giấu hơi thở bản lãnh rất mạnh, hắn cũng chưa thấy được Cửu Hoang Điện có thể nhìn thấu hắn thân phận. Có thể vậy điện chủ cho hắn cảm giác tựa như đã khám phá Trần Thiên Hành thân phận. Trần Thiên Hành trực tiếp đứng dậy, hắn đã xem được đối phương trong ánh mắt nghiền ngẫm, lúc này hắn không có lý do gì tránh cái gì, đến nơi này, hắn đã có một ít quyết tâm, bất quá hắn thân là hộ đạo người, luôn không khả năng để cho Khương Phàm đỉnh ở trước mặt. Cửu Hoang Điện quả nhiên vẫn là lợi hại, ta đã thi triển tất cả che giấu thủ đoạn, nhìn dáng dấp vẫn là không cách nào né tránh các ngươi cảm giác. Vậy điện chủ nhếch miệng lên, liền ngươi trưởng bối ở chỗ này đều không cách nào ẩn nút chân thân, chớ nói chi là ngươi tu vi xa không đạt tới hắn, Truy Hồn Cung năm đó chém chết ta Cửu Hoang Điện ba vị cao thủ, máu này nợ từ làm đòi lại. Nguyên vốn cho là năm đó Truy Hồn Cung vừa chết liền đã coi như là kết thúc vậy hết thảy, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu lâu như vậy, vẫn là hiện thân, các ngươi cái này nhất mạch còn thiếu Cửu Hoang Điện hai cái mạng, hôm nay là không phải phải trả. Trần Thiên Hành mới vừa phải nói, có thể một khắc sau, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng bao phủ hắn, ngay sau đó hắn toàn bộ biến mất ở trong đại điện. Khương Phàm đem hắn trực tiếp đưa vào động thiên trong đó, nếu tiết lộ thân phận, hắn dĩ nhiên không có lý do để cho Trần Thiên Hành ở chỗ này cùng cái này Cửu Hoang Điện điện chủ mở xé. Chứ Khương Phàm ngoài ra, Tiệt Mạch Tông các cao thủ rối rít đứng dậy, hiển nhiên cảm nhận được liền áp lực. Vậy điện chủ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, "Tiểu Hữu, đem ngươi hắn đưa đến động thiên linh bảo chúng. Bất quá lấy ngươi tư chất và năng lực, có như vậy bảo vật vậy rất bình thường, nhưng ta đã đem nói rõ ràng, ngươi như cũng làm như vậy, có phải hay không có chút không đem ta cái này lão nhân ra để ở trong mắt?" Khương Phàm như cũ ngay tại chỗ rất ổn. Trần Thiên Hành đã là ta hộ đạo người, tiền bối phải đối phó hắn, ta chẳng lẽ muốn ở một bên nhìn không được? Ngài không hỏi liền dự định đối người ta ra tay, chẳng lẽ cầm vãn bối để ở trong mắt? Ta lần này mang trước thành ý tới hỗ trợ, tiền bối làm như vậy có thể cho ta nửa phần mặt mũi. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm lúc này đã trao đổi tiểu bất điểm lực lượng ra chỉ ở trên người mình, chỉ cần đối phương trong lòng không ý tốt, hắn liền sẽ thi triển thủ đoạn, mang đám người thoát thân, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội, hắn dĩ nhiên không thể nào chút nào thủ đoạn đều không lưu, liền mang theo Trần Thiên Hành tiến vào Cửu Hoang Điện. Vậy Cửu Hoang Điện điện chủ thấy Tiệt Mạch Tông mọi người hơi thở gươm tuốt vỏ, nọ dương dây, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Như cũng duy trì nụ cười, Khương Phàm tiểu hữu, ta Cửu Hoang Điện cùng Truy Hồn Cung nhất mạch tân đoán, ngươi không nên làm rối lên đi vào, ba cái tánh mạng, Cửu Hoang Điện không thể không báo. Khương Phàm gặp đối phương không có cuống cuồng động thủ, hắn đổ buông lòng không thiếu. Hắn yếu ớt mở miệng, hắn vậy phục kích qua ta, từ chém ba lần, hôm nay trở thành ta hộ đạo người, hắn sẽ bảo hộ ta, hắn chuyện ta dĩ nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến, tiền bối ngươi nếu bàn về tánh mạng sao? Vậy các ngươi Cửu Hoang Điện vị kia phong ấn thật lâu nhân vật thiên tài, không có ta hỗ trợ, coi như may mắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh, dưới thiên kiếp hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta hỗ trợ, tương đương với cứu hắn một mạng, Cửu Hoang Điện có thể tương đương với thiếu ta một cái mạng. Không cùng đối phương mở miệng, hắn nói tiếp, đoạt mệnh cảnh bên trong, hắn tổng cộng phải trải qua thiên kiếp lần 3, một lần mạnh qua một lần, chúng ta tại cứu hắn 3 lần, một mạng để một mạng, ngày hôm nay ta muốn bảo vệ Trần Thiên Hành, tiền bối cảm thấy hợp lý sao? Nghe nói như vậy, vậy Cửu Hoang Điện chủ mở miệng nói, nếu ta muốn động hắn, dĩ nhiên cũng sẽ cho tiểu hữu thật nhiều bồi thường, hộ đạo người quả thật đối tu sĩ mà nói 10 phần trọng yếu, ngươi xem như vậy như thế nào? Ta có thể để cho hai cái cùng hắn thực lực tương đương Cửu Hoang Điện cao thủ trở thành ngươi hộ đạo người, mượn này đổi ngươi giao ra Truy Hồn Cung truyền nhân. Đây có thể có sức hấp dẫn thật lớn, Cửu Hoang Điện cao thủ thủ đoạn rất mạnh, hơn nữa truyền thừa cùng Cửu Hoang, đây đối với Khương Phàm tương lai tất nhiên sẽ có trợ giúp to lớn. Có thể Khương Phàm không có bất kỳ do dự, trực tiếp lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Tiên bối, ngươi như thế nói có thể quá xem nhẹ văn bối. Nếu như vậy, ta muốn vậy không có gì để nói, là chúng ta tự rời đi, vẫn là tiền bối tắt trận pháp đưa chúng ta đi ra ngoài. Điện chủ thấy Khương Phàm trong ánh mắt kiên định, đột nhiên chụp khởi thủ, cười lớn. Được. Rất tốt. Có tính cách, và ta từ Cửu Hoang bên kia lấy được tin tức hoàn toàn giống nhau. Rất tốt, các vị cũng mời ngồi đi, năm đó Truy Hồn Cung đều bị chúng ta chém hết, cái này Trần Thiên Hành che giấu nhiều năm như vậy quả thật không đối với chúng ta Cửu Hoang Điện làm qua cái gì, nếu Khương Phàm tiểu hữu ra mặt ra sức bảo vệ, ta dĩ nhiên không có không cho mặt mũi đạo lý, nhưng hắn tương lai nếu như nhằm vào ta Cửu Hoang Điện, chúng ta sẽ không lại cho hắn đinh điểm cơ hội, xin tiểu hữu đến lúc đó có thể hiểu. Khương Phàm có thể cảm nhận được chung quanh linh lực chập chờn, trong đại điện trận pháp tốc độ vận chuyển hiển nhiên yếu bất rất nhiều, nhìn dáng dấp đối phương còn rất không có tiếp tục ý động thủ. Vậy điện chủ nói tiếp, Khương Phàm tiểu hữu, mới vừa rồi nếu như ngươi tiếp nhận ta điều kiện, tương lai chúng ta toàn bộ Cửu Hoang Điện có thể cũng sẽ trợ giúp ngươi nhanh chóng quật khởi, đáng tiếc bởi vì liền cái đó Trần Thiên Hành, ngươi buông tha cái này cơ hội. Khương Phàm nói, đại trượng phu có chút phải mà có chút không là, nếu như ngày hôm nay liền Trần Thiên Hành cũng không gánh nổi mà nói, ta tương lai vậy đi không xa, Tiệt Mạch Tông các vị như thế nào dám cùng ta kết giao? Ngã kính trọng Cửu Hoang Điện, tiền bối không cần làm tiếp dò xét. Rất tốt. Vậy ta liền nói trắng ra tốt lắm, Cửu Hoang Điện tìm kiếm sớm trở lại Cửu Hoang, nhưng Vương Hy người phụ nữ kia còn có thần cơ lão nhân một mực không cho phép chúng ta trở về, chúng ta đã phái người câu thông qua mấy lần, đáng tiếc vẫn là không hiệu quả gì, ta biết Cửu Hoang dần dần khôi phục, lúc này còn ở thuộc về hỗn loạn trong đó, nhưng ta cũng không muốn bây giờ Cửu Hoang Điện bỏ qua cái này thời cơ sa sút đi xuống. Hạ Cửu Thiên nhà giàu có trở lại Cửu Hoang, khi đó nhất định sẽ hơn nữa hỗn loạn, nếu như Cửu Hoang Điện có thể trước thời hạn vững vàng lại, tương lai ứng đối hỗn loạn vậy có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng, chí ít ứng đối ngoại tộc, chúng ta nhất định xông vào trước nhất. Nghe nói như vậy, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Cửu Hoang Điện còn có loại ý nghĩ này, thảo nào hắn như vậy tùy tiện vứt bỏ làm khó Trần Thiên Hành, trở lại Cửu Hoang đối Cửu Hoang Điện mà nói ý nghĩa quá lớn, lại thế nào lại là Trần Thiên Hành có thể tương đối. Khương Phàm nói, tiền bối nói rất có lý, Cửu Hoang hôm nay quả thật thiếu một cái có thể trấn chàng nhà giàu có áp trận, Cửu Hoang Điện vô luận là danh vọng hay là thực lực quả thật đều có thể đưa đến rất đại tác dụng, nhưng ta bất quá là một nhân vật nhỏ, người vi ngôn nhẹ, chưa chắc có thể hắn đến tác dụng quá lớn. Điện chủ cười nói, Khương Phàm tiểu hữu, ngươi cũng không cần quá khách khí, từ tin tức ta lấy được tới xem, ngươi vô luận ở Vương Hy trước mặt vẫn là ở đó giới linh thần cơ lão nhân trước mặt cũng có thể nói chuyện, ta chỉ hy vọng ngươi cầm ta nói truyền đưa cho bọn hắn liền tốt, chúng ta Cửu Hoang Điện rời đi Cửu Hoàng chân thực quá lâu, cái này thần điện cũng hẳn lần nữa hợp lại là một. Điện chủ nói xong lời cuối cùng hiển nhiên có chút cảm khái, nhưng hắn kết quả nghĩ cái gì, Khương Phàm vậy không dễ phán đoán. Hắn cũng không phải là không giúp hắn truyền những lời này, coi như hắn bất truyền, Cửu Hoang Điện chắc đã sớm phái người cùng Vương Hy bọn họ có tiếp xúc qua, mà Khương Phàm lần này tới cũng chỉ là xem bọn họ ý tưởng, còn như cây chống đỡ hết nổi cầm bọn họ trở lại Cửu Hoang, Khương Phàm để ý hơn mà là Cửu Hoang bên kia mặc vô địch ý tưởng. Cửu Hoang quả thật cần một cái nhà giàu có tới uy hiếp quần hùng, nhưng chí ít trước mặt Cửu Hoang Điện còn chưa hẳn có thể làm được, huống chi bọn họ tương lai phải đối mặt vẫn là đại thiên thế giới hoàng tộc hoặc là hạ cửu thiên như thế nhiều nhà giàu có, mạnh như vậy Thiên Đỉnh Sơn còn khống chế trước Thiên Cung vị kia, Cửu Hoang Điện như thế nào ứng đối? Cho nên Khương Phàm cũng không có cầm quá nhiều hy vọng đặt ở trên người hắn. Bất quá từ trong lời của đối phương cũng có thể nghe ra, Cửu Hoang Điện cái này kiện siêu cấp linh bảo, hẳn còn không phải là hoàn toàn hình thái, ở Cửu Hoang hẳn còn có một phần chia, đây cũng là được để cho Mặc Vô Địch lưu ý một tí mới được. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1755, gợn sóng hồi sinh. Khương Phàm nói, chỉ là truyền lời mà thôi, ta không có lý do cự tuyệt, chờ ta về lại Cửu Hoang lúc đó, có thể tìm Vương Hy lão tổ nói một chút. Nghe nói như vậy, điện chủ hiển nhiên rất hài lòng. Nói tiếp, Khương Phàm tiểu hữu, ta biết ngươi đến từ Cửu Hoang tộc, đó là cái để cho người tôn kính tộc quần, ta năm đó cùng ngươi tộc trưởng thế hệ cũng có qua chút giao tình, nhớ đến lúc đó giúp ta cho bọn họ mang tốt. Không thành vấn đề, còn không biết tiền bối tên họ. Ta kêu Mạc Uyên. Khương Phàm nói, Mạc tiền bối, ta đáp ứng chuyện ngươi, sẽ làm tất cả, những thứ này cũng không việc gì, còn như Trần Thiên Hành chuyện, ta hy vọng đến đây chấm dứt, bọn họ cái này nhất mạch vậy truyền thừa cùng Cửu Hoang cổ xưa truyền thừa, sau đó ta cũng sẽ mang hắn trở lại Cửu Hoang, tương lai có lẽ còn có cơ hội bên cạnh thế hệ hợp tác, đại thiên thế giới bên kia có bao nhiêu khó khăn quấn không cần ta đi nói nhiều, tiền bối trải qua thời đại kia, hẳn rõ ràng hắn cao như vậy tay giá trị. Nếu như tiền bối còn muốn làm khó, vậy ta cũng chỉ có thể dẫn người rời đi, lời khi trước liền làm ta không nói xong rồi. Khương Phàm lần nữa đem lời dẫn tới Trần Thiên Hành chuyện trên mình, nếu như đối phương tiếp tục dây dưa chuyện này, hắn không thể nào tiếp tục ở lại Cửu Hoang Điện, hắn cũng không muốn bị đám này cao thủ nhớ. Cái này Mạc Uyên nếu như mở miệng cam kết không truy cứu nữa, vậy hắn cũng không sao tốt kiêng kỵ, nếu như Mạc Uyên liền điểm này thành thật cũng không có, làm sao có thể trở thành một điện chủ, bị nhiều người như vậy tôn kính điện chủ Mạc Uyên hiển nhiên có chút khó xử, hắn hiện tại rất nhiều chuyện cần Khương Phàm hỗ trợ, vô luận là để cho hắn hỗ trợ gửi lời, vẫn là giúp Cửu Hoang Điện nhân vật thiên tài hoàn thành đột phá cũng cực kỳ trọng yếu, đối Cửu Hoang Điện mà nói đều có phi phàm ý. Nghĩa, cứ việc hắn chẳng muốn thả qua Truy Hồn Cung nhất mạch, nhưng lúc này nhưng tựa như không có lựa chọn tốt hơn, bất quá hắn dĩ nhiên vẫn là muốn tranh thủ một cái. Khương Phàm tiểu hữu, có một số việc ngươi vẫn là được nghĩ rõ ràng một chút mới được, thật ra thì coi như ta không nhúc nhích hắn, hắn như cũng sẽ cho ngươi mang đến rất phiền toái lớn, ta muốn ngươi hẳn đã chú ý tới rất nhiều cao thủ đều đã theo dõi hắn, chỉ cần hắn ở bên cạnh ngươi tin tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ có người không nhịn được động thủ, ly trần cảnh tầng thứ tranh đấu, đối ngươi mà nói nguy hiểm bao lớn, cũng không cần ta nhiều lời, hắn sợ rằng liền che chở ngươi cơ hội cũng không có. Khương Phàm bình tĩnh nhìn đối phương, không chút nào nửa điểm do dự. Cái này cũng không cần tiền bối quan tâm, người bên ngoài muốn đối phó hắn, chúng ta có thể phản kích, ngược lại dễ dàng đối phó. Thúng chi những người đó cũng không có Cửu Hoang Điện bản lãnh này có thể nhìn thấu hắn thân phận, một điểm này ta đã có qua dò xét, Hạ Cửu Thiên ta sẽ không lại đợi rất lâu, nơi này quả thật không thích hợp người tuổi trẻ tranh phong lịch luyện, giải quyết cam kết qua chuyện sau đó, liền sẽ trở lại Cửu Hoang. Nghe nói như vậy, Mạc Uyên gật đầu một cái. Tốt lắm, nếu ngươi như thế nói, vậy ta cũng cho tiểu hữu mặt mũi này, không đi truy cứu người kia, bất quá xấu xí nói trước, nếu như hắn sau này làm một ít nhằm vào Cửu Hoang Điện chuyện, hết thảy hậu quả không chỉ chính hắn gánh vác, ngươi cũng phải cùng nhau gánh vác. Khương Phàm gật đầu một cái này không thành vấn đề, hy vọng tiền bối nói chuyện giữ lời. Mạc Uyên khẽ cười nói, ta Mạc Uyên nói 102, dĩ nhiên định đoạt. Bên kia, Trần Thiên Hành nguyên bổn đã chuẩn bị ra tay, thậm chí muốn thi triển bí pháp mang Khương Phàm rời đi Cửu Hoang Điện, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại để cho hắn không nên phản kháng, ngược lại dùng đặc thù linh lực đem hắn bao vây, sau đó cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn thay đổi, hắn bị đưa đến một cái không tính là không gian rất lớn trong đó. Hắn dĩ nhiên ngay tức thì liền cảm thụ ra nơi này là một khối kỳ lạ động thiên linh bảo trong đó, nơi này không gian lớn, muốn đôi hắn nhận biết trong đó động thiên linh bảo cũng lớn hơn nhiều, nhưng vậy đều không phải là trọng yếu nhất, bởi vì nơi này hơi thở để cho hắn rung động không dứt. Nhìn sinh cơ kia bừng bừng vườn thuốc, còn có vườn thuốc trong đó những cái kia khí tức cường đại, để cho hắn cảm giác được có chút không chân thật, bởi vì hắn đã cảm nhận được có mấy loại hoàn toàn áp đảo linh căn trên siêu cường hơi thở, tiên dược hai chữ ngay tức thì xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, cẩn thận cảm thụ số lượng sau đó, hắn cả người tại chỗ ngây tại chỗ. Hắn nhưng mà ly trần cảnh tu sĩ, còn có nhiều cao thủ như vậy kết bái các huynh đệ, có thể những thứ này vẫn là để cho hắn vô cùng rung động, tiên dược đại biểu cái gì, có bao nhiêu thưa thất hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, có thể Khương Phàm một tí có như thế nhiều, thật là để cho người rung động. Hắn không có quấy rầy những linh dược kia, nhưng một hướng khác chuyển tới đặc thù linh lực hơi thở ngược lại là hấp dẫn hắn sự chú ý, vậy linh lực hắn cảm giác được có chút quen thuộc, vậy không phải là trước cùng hắn hợp tác cốt tả hơi thở sao? Hướng cái hướng kia nhìn, nơi đó lại là một cái do to lớn màu vàng xương cốt hóa thành nhà, lúc này cửa đóng chặt, mà cốt tà hơi thở liền từ trong đó truyền ra, hắn biết, Khương Phàm cái đó tà tu người giúp ngay tại lúc này trong đó, bất quá từ đây lúc bùng nổ khí tức cường đại tới xem, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cô gái kia lúc này đã bắt đầu đột phá, chỉ bất quá hắn cũng không cách nào cảm giác được trong đó tình huống cụ thể, hắn không biết cô gái kia lần này xuất quan sau sẽ biến thành cái dạng gì, tu vi biết hay không biên độ lớn tăng lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghe được Khương Phàm thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Ngươi an tâm ở bên trong tu luyện, cùng rời đi Cửu Hoàng Điện sau ta lại để cho ngươi đi ra, chuyện ngươi ta đã cùng Mạc Uyên thương lượng xong, hắn nguyện ý không truy cứu nữa, nhưng đem ngươi tới cũng không thể làm khó Cửu Hoàng Điện. Sau đó ta mang ngươi trở lại Cửu Hoàng, ngươi và bọn họ không biết bao lâu mới có thể tiếp xúc nữa, cho nên ngươi không có ý kiến chớ. Trần Thiên Hành nói, ta có thể chưa từng nghĩ cùng bọn họ nháo cái không xong, ta chỉ muốn mau sớm cùng ngươi trở lại Cửu Hoàng, giúp ngươi hơn làm chút chuyện. Gừng đan thanh âm vang lên lần nữa, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta chỉ là để cho ngươi đừng lo lắng, bên ngoài chuyện để ta giải quyết là được. Trần Thiên Hành không nhiều lời nữa. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế ung dung liền giải quyết cái vấn đề này, đây có thể so hắn dự chủ nhanh hơn rất nhiều. Mà Cửu Hoang Điện lúc này trở về không thiếu cao thủ, rối rít đi tới nơi này bên biết Khương Phàm, mời khách dùng cơm dĩ nhiên cũng là làm mười phần náo nhiệt, Khương Phàm các người mặc dù không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác, nhưng dẫu sao cũng là cao thủ, cũng lộ vẻ được mười phần ung dung. Thân Vô Lượng thì hiển nhiên muốn càng kiêng kỵ một ít. Cửu Hoang Điện cái đó thiếu niên thiên tài cũng ở đây mời khách dùng cơm sau đó tìm được Khương Phàm, hắn có thể so với Cửu Hoang Điện những người khác nếu cao hứng nhiều, hắn mấy ngày này cũng ở đây nghiêm túc tu luyện, cảm thụ hắn chưa đủ. Đáng tiếc như cũng không cách nào bắt đột phá thời cơ, bất quá hắn đã nhận được tin tức, Khương Phàm trố đi những tông môn kia, tất cả cùng hắn tình huống không sai biệt lắm người đều đã hoàn thành đột phá, hôm nay đến hắn nơi này, dĩ nhiên vậy không có vấn đề gì. Bế quan mấy ngày mà thôi, Khương Phàm thành công trợ giúp vậy thiếu niên hoàn thành đột phá, sau đó bình an phụ trợ hắn thẳng đến hắn không cách nào ở trên trời cướp trong đó tiếp tục chịu đựng, cuối cùng phá hỏng trận pháp, bảo vệ hắn tính mạng, mà Khương Phàm thẳng đến giải quyết hết thảy, lúc này mới dự định lần nữa lên đường, đi hạ một mục đích. Thẩm Viêm các người mấy ngày này ngược lại là một chút thời gian không có lãng phí, lẫn nhau điều nghiên bọn họ tu luyện ở đây không cùng công pháp, đến bọn họ cảnh giới này, muốn tiến bộ quả thật đổi rất khổ nạn, cho nên bọn họ vậy đang không ngừng suy nghĩ biện pháp có thể để cho mình đổi được mạnh hơn, bởi vì bọn họ sau đó sẽ đi Cửu Hoàng, ở bên kia sẽ gặp dạng gì tình huống hiện tại còn không biết, nhưng chỉ cần bọn họ còn có tiến bộ không gian, tin tưởng liền có thể tốt hơn đường đối. Tương lai phiền toái. Còn như Tần Vô Lượng ba người, giống như trước như nhau, rối rít dẫn lôi kiếp nhập thân, thử nghiệm ở trong đó tăng lên mình tu vi, hy vọng lấy được một ít đặc thù cảm ngộ, có thể để cho bọn họ tu vi tăng lên. Thằng đến giải quyết hết thảy, Mạc Uyên mới tìm được Khương Phàm, lần nữa hy vọng Khương Phàm có thể giúp hắn gợi lời, cho biết Vương Hy các người hắn có đầy đủ thành ý trở lại Cửu Hoàng, hy vọng có thể được bọn họ cho đi, còn như Khương Phàm cũng không có cự tuyệt, lấy hắn đối Cửu Hoàng hôm nay hiện trạng biết rõ, Cửu Hoàng điện trở lại chưa chắc sẽ mang đến ảnh hưởng quá lớn, bất quá hết thảy cũng còn muốn chờ hắn gặp qua Mạc Vô Địch sau nói sau. Không có tiếp tục ở Cửu Hoàng điện dừng lại, đám người trực tiếp đi theo Khương Phàm rời đi Cửu Hoàng điện sau đó, Khương Phàm giúp Thẩm Viêm bọn họ bổ sung tự nhiên hơi thở, để cho bọn họ đi trước làm mình chuyện muốn làm, bởi vì hắn muốn đi hỗ trợ đã chỉ có hai cái, sau đó hắn liền sẽ rút người ra đi Thiên Đình Sơn, sau đó hắn rất rõ ràng, sau đó hắn có thể không thể không rời đi Hạ Cửu Thiên, dẫu sao hắn rất có thể sẽ bị những lao quái vật kia phát hiện, đến khi đó, toàn bộ Hạ Cửu Thiên sợ rằng cũng chưa chắc còn sẽ có hắn chô dung thân. Chia nhau trước, Khương Phàm truyền âm cầm hắn sau kế hoạch cho biết cho Thẩm Viêm các người, Thẩm Viêm biết được Khương Phàm muốn đánh Thiên Đình Sơn chủ ý sau đó, đương nhiên là hết sức phản đối, đáng tiếc lại xem Khương Phàm lúc này trạng thái, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn biết chỉ có thể hết khả năng dựa theo Khương Phàm kế hoạch đi hành động, ra sức bảo vệ Khương Phàm vô sự, bình an trở lại Cửu Hoang. Sau một tháng Khương Phàm liên tục đi hai cái thế lực, giúp bọn họ nhân vật thiên tài hoàn thành đột phá, mà hắn cho hứa hẹn qua thiếu niên còn chỉ còn lại một người mà thôi đi nơi đó trước, Khương Phàm dừng lại hướng Tần Vô Lượng bọn họ nói, các ngươi sau đó không cần đi theo ta, hiện tại các ngươi đi hoàn thành chuyện mình, sau đó đi ngay cùng Thẩm Tiền Bối bọn họ hội hợp tốt lắm, hội hợp sau đó để cho bọn họ trở lại Tiệt Mạch Tông chuẩn bị, các ngươi hỏi Trương Nhu và Bạch Diệu tổ muốn. Không muốn đi Cửu Hoàng, phái người khác đi Diệp ra cầm vậy tiểu tử tìm tới, còn có Hồng Nguyệt môn vị kia, còn như Thiên Đỉnh Sơn vậy hai cái, hiện tại hẳn còn không có rời đi, hỏi xong bọn họ ý tưởng sau đó, dựa theo Thẩm Tiền Bối an bài hành động là được, đừng tới tìm ta. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng bọn họ rối rít nhíu mày, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm điều này hiển nhiên là muốn đi làm cái gì việc lớn, hiển nhiên ở trước thời hạn an bài bọn họ, tùy thời dự định rời đi. Khương Phàm bên người nhưng mà có cao thủ bảo vệ, nhưng dù vậy còn muốn như vậy cẩn thận chú ý, chuẩn bị nói trước, có thể gặp chuyện này có nhiều nguy hiểm. Không nói nhảm, trực tiếp gật đầu đáp ứng, sau đó liền cùng Khương Phàm tách ra. Như vậy Khương Phàm bên người chỉ còn lại có Trần Thiên Hành một người mà thôi. Bọn họ đi cái cuối cùng thiếu niên chỗ ở tông môn, khu vực Bắc Bộ, Cửu Tinh Cung. Còn không đến khu vực Bắc Bộ, bọn họ liền tại đêm đó đặt chân trong trấn nhỏ đạt được một cái tin. Treo giải thưởng lùng bắt truy hồn cung truyền nhân, hơn nữa nói ra hắn thân phận, ngay tại Khương Phàm bên người hóa thân một người trẻ tuổi, kết sủ thù lao, 10 phần hấp dẫn. Mà đây cái phát ra cái này treo giải thưởng lại là mấy cái tông môn liên hiệp chung một chỗ phát ra, có thể gặp coi trọng. mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1756, đạo thủ. Khương Phàm bên người, Trần Thiên Hành đạt được tin tức này sau khẽ nhíu mày. Hắn suy đoán nói, Cửu Hoang Điện cầm tin tức thả ra. Khương Phàm thì suy tính chốc lát, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Đối Cửu Hoang Điện mà nói, lúc này thả ra tin tức này đối bọn họ mà nói trừ đắc tội ta ra, không có bất kỳ chỗ tốt, coi như bọn họ còn muốn đánh ngươi chủ ý, vậy được chờ ta đem bọn họ thỉnh cầu chuyển về Cửu Hoang sau nói sau, huống chi ngươi một người mà thôi, căn bản đối bọn họ không tạo được quá đại uy hiếp, ta cũng chưa thấy được bọn họ sẽ chọn lựa như vậy. Ngươi sẽ không cảm thấy mà quên ngu xuẩn như vậy chứ? Trần Thiên Hành vội vàng nói, dĩ nhiên chưa thấy được. Ngươi nói không sai, bọn họ hiện tại thật giống như quả thật không có lý do gì cầm tin tức thả ra. Chẳng lẽ còn có những cao thủ khác khám phá ta thân phận? Cái này thì không rõ lắm, như thế nhiều tông môn liên hiệp thả ra bắt người tin tức, không dễ phán đoán. Trần Thiên Hành nói, vậy chúng ta phải hay không phải tiếp tục đi cái kế tiếp tông môn, ta sợ sẽ khác xanh sự bưng. Khương Phàm nói, tốt như vậy, ngươi hiện tại trở lại Tiệt Mạch Tông, chờ ta tin tức là được, ta một người lên đường, ta chưa thấy được những tông môn này sẽ trực tiếp đối với ta động thủ, dẫu sao ta vẫn là có chút ảnh hưởng. Nghe nói như vậy, Trần Thiên Hành quả quyết lắc đầu. Không được, chính ngươi lên đường chân thực quá không an toàn, hơn nữa cũng khó tránh khỏi có cao thủ vì uy hiếp ta hiện thân trực tiếp động thủ đối phó ngươi, ta vẫn là ở lại bên người ngươi an toàn hơn một ít, hoặc là để cho cần ngươi trợ giúp người tuổi trẻ lần nữa đi Tiệt Mạch Tông, sau đó ngươi ở nơi đó giúp hắn hoàn thành đột phá là được, như vậy đối ngươi mà nói mới an toàn nhất. Khương Phàm nói, ta thủ đoạn ngươi hẳn biết một chút, muốn đối phó ta cũng không như vậy dễ dàng, ngươi nghe theo ta phân phó là được, không có ngươi ở bên người, khẳng định còn có người đối với ta có chút kiêng kỵ, nếu như ngươi ở lại bên người ta, đến lúc đó ứng đối có thể là mấy cái ly trần cảnh cao thủ vây công, người đó gánh nổi. Ta cũng không hành. Trần Thiên Hành nói, nếu không ngươi vẫn là đem ta đưa đến Động Thiên Linh Bảo bên trong tốt lắm, nếu như gặp phải khó mà ứng phó phiền toái, ta cũng có thể thời gian đầu tiên đi ra hỗ trợ, ngươi một người lên đường ta chân thực có chút không quá yên tâm. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, sau đó chúng ta nhưng là phải rời đi Hạ Cửu Thiên, ngươi cùng ngươi cái đó tứ muội không biết nhiều ít năm sau mới có thể gặp lại, ngươi xác định không đi trở về cùng nàng đợi nữa một trận. Trần Thiên Hành nghe nói như vậy, không khỏi có chút do dự, lúc này khoảng cách khu vực Bắc Bộ đã không xa, có thể ở lại Khương Phàm bên người quả thật có thể mang đến cái khác phiền toái. Theo Khương Phàm giúp những người tuổi trẻ kia hoàn thành đột phá, Khương Phàm kế tiếp tuyến đường đã đổi được rất rõ ràng, đối các tông môn mà nói đã không phải là bí mật, bởi vì hắn chỉ còn lại một người trẻ tuổi còn chưa hoàn thành đột phá, Khương Phàm cơ hồ tất nhiên sẽ đi khu vực Bắc Bộ. Mà tin tức này ở nơi này thời gian điểm chuyển tới, lộ ra thấy rõ, đã nghĩ được những thứ này. Trần Thiên Hành cũng coi là tâm tư kín đáo, lựa chọn sau đó vẫn là cự tuyệt Khương Phàm ý kiến. Con cái tình trường, sau này hay nói tốt lắm, nàng cùng ta đều là ly trần cảnh tu sĩ, sau này có chính là thời gian đi đền bù mấy năm này, hay là đem ta thu vào Động Thiên Linh Bảo trong đó tốt lắm, để ngừa vạn nhất. Nếu hắn đã quyết định như vậy, Khương Phàm cũng không có khuyên nữa hắn, nói thẳng, được rồi, bất quá không muốn ở bên trong tu luyện, nếu không dễ dàng quấy rầy đến cốt tà bế quan, nàng tình huống ngươi nhiều ít phải có chút biết rõ. Trần Thiên Hành gật đầu một cái, yên tâm, ta biết Động Thiên không thể so với ngoại giới, rất khó chống đỡ quá nhiều cao thủ đồng thời tu luyện, ta ở bên trong nghỉ ngơi và hiểu sẽ không tu luyện. Khương Phàm trực tiếp đem thu vào Động Thiên Linh Bảo bên trong, hôm nay hắn muốn đi trước Cựu Tinh Cung, cũng không phải là việc khó, có bản đồ, không cần một tuần thời gian liền có thể đến. Hắn ở trấn trên đơn giản dừng lại, nghỉ ngơi ăn cơm, đón nắng chiều lên đường. Mới vừa gia nhập khu vực Bắc Bộ, Khương Phàm liền phát hiện vùng lân cận nhiều không thiếu người đi đường cao thủ, thỉnh thoảng còn có cao thủ từ bầu trời bay qua, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm thần sắc cung dung, tiếp tục đi đường, Trần Thiên Hành chuyện, hắn có mấy cái đối tượng hoài nghi, liên hiệp tuyên bố lệnh truy nã tông môn bên trong không có một cái cùng hắn đã từng quen biết, những cái kia hắn tiếp xúc qua tông môn bởi vì sau đó còn cần Khương Phàm hỗ trợ, cho nên bọn họ cho dù muốn lấy được Trần Thiên Hành bí mật, cũng sẽ không bày đến trên mặt nổi tới. Bất quá ngày đó hắn ở Cửu Hoang Điện bị đoán được thân phận, đúng là Cửu Hoang Điện một ít thủ đoạn đặc biệt. Nhưng Cửu Hoang Điện sẽ không đem tin tức này thả ra ngoài, cho nên khả năng lớn nhất chính là ngày đó đi theo Thẩm Viêm bọn họ phía sau những cao thủ kia, ngày đó những người đó thấy được bọn họ trò chuyện, sau đó Trần Thiên Hành hành tung liền biến mất không gặp, rất nhiều người cũng cảm thấy Khương Phàm cùng Trần Thiên Hành tất nhiên đặt thành loại nào đó hợp tác, sau đó Khương Phàm bên người nhiều hơn cái người tuổi trẻ xa lạ, cho nên những cao thủ kia suy đoán ra cũng không kỳ quái. Không qua bọn họ không có lý do chĩa vào những cái kia nhà giàu có áp lực đi đối phó Khương Phàm, cho nên hắn mới như vậy ung dung. Cựu Tinh Cung ở vào khu vực hỗn loạn căn bắc, so hắn ngày đó trợ giúp Thẩm Viêm bách quật nhai còn muốn xa nhiều, cũng may Trần Thiên Hành đã đem hắn mấy cái truyền tống trận vị trí ký hiệu cho hắn, cho nên đoạn đường này đến coi như thuận lợi. Thẳng đến hắn tiến vào Cựu Tinh Cung quản hạt phạm vi, đã là một tuần sau. Từ nơi này đến Cựu Tinh Cung còn muốn 2 ngày chặng đường, nơi này khí hậu tương đối mà nói muốn giá rét một ít, cây cối cũng không tính là tươi tốt, quái thạch lởm chởm, linh lực đổ coi như không tệ, bất quá loại hoàn cảnh này bên trong, lại có không thiếu đặc thù linh dược, đây cũng là để cho Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, một đường hái thuốc, một đường đi, thu hoạch rất tốt. Cùng ngày ban đêm, Khương Phàm dựa theo trên bản đồ ký hiệu, đi người gần nhất trong trấn nhỏ nghỉ ngơi, đoạn đường này đi đường mệt nhọc, hắn vậy không làm sao nghỉ ngơi qua, sau đó thì phải đến Cựu Tinh Cung, hắn dĩ nhiên đơn giản hơn điều chỉnh dưới mình trạng thái mới phải. Trong trấn nhỏ 10 phần náo nhiệt, hắn tùy tiện tìm khách sạn ở, để cho tiểu nhị thả một thùng lớn nước nóng, thật tốt ngâm tắm, vương lòng một chút. Bất quá rất nhanh tiểu bất điểm thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên. Có cao thủ dòm ngó bên này, ẩn nặc hơi thở, ngươi cẩn thận cảm giác hạ, hẳn có thể cảm giác được hắn vị trí, chí ít đạt tới ly trần cảnh, ngươi muốn chú ý. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có quá phản ứng lớn. Hắn biết nhất định sẽ có cao thủ xuất hiện ở nơi này cũng là hợp tình hợp lý, nhất định là có cao thủ đã sớm đến bên này, sẽ chờ hắn lộ mặt đây. Khương Phàm từ từ phóng thích mình thần thức, ly trần cảnh tu sĩ che giấu hơi thở lấy hắn bây giờ tu vi, cảm giác đứng lên quả thật cũng không dễ dàng, bất quá chỉ cần có tiểu bất điểm nhắc nhở, hắn vẫn là có thể bắt được chút, bất quá hắn đối cái này hạ cửu thiên cao thủ cũng không được rõ, cho nên vậy không nhìn ra cái nguyên do. Cho nên hắn dứt khoát sẽ không để ý đến, dù sao đối phương là Trần Thiên Hành tới, Trần Thiên Hành nếu không có ở đây, bọn họ nguyện ý cảm giác liền cảm giác tốt lắm. Ngâm xong tắm rửa, tiểu nhị đã sớm chuẩn bị xong rượu món, hắn thức ăn ngon một lần sau đó, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, dự định trời sáng rồi lên đường. Có thể sau đó cao thủ hơi thở nhiều mấy đạo, trong đó mấy đạo hơi thở mười phần tương tự, tựa như xuất từ đồng môn đây có thể để cho Khương Phàm bọn họ có chút không nghĩ tới, nguyên nhân rất đơn giản, một thế lực điều động nhiều cao thủ như vậy, hiển nhiên là vì lùng bắt Trần Thiên Hành, có thể hiện khi biết rõ Trần Thiên Hành không ở nơi này, như cũ cầm cao thủ cũng tụ tới đây, vậy coi như không như vậy tầm thường. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên vậy cảm nhận được liền điểm này, vì vậy nhắc nhở Khương Phàm: "Ngươi vẫn là phải chú ý một chút, như thế nhiều đồng môn cao thủ liên thủ, đã đối ngươi sinh ra to lớn uy hiếp, theo ta xem nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta liền đem lên đường, đi Cựu Tinh Cung tốt lắm, thoát khỏi những thứ này, người khó dây dưa mới an toàn hơn." Khương Phàm nói: "Cái này mấy người hơi thở đã phong tỏa ta, đi bây giờ sợ rằng đã không kịp, ta trước nếm thử một chút lớn dịch chuyển phù." Khương Phàm lặng lẽ cầm linh phù cầm trong tay, sau đó trực tiếp thử nghiệm rót vào linh lực, sau đó cũng cảm giác được không cách nào điều động linh lực trong đó, như vậy có thể gặp nơi này không gian đã bị phong tỏa, hiển nhiên chẳng muốn để cho người dùng loại phương thức này rời đi. Không do dự nữa, Khương Phàm trực tiếp đứng dậy, sau đó thong thả đẩy cửa phòng ra, dự định nên ngang đi ra ngoài. Lúc này vẫn không thể xác định thân phận của những người đó, hắn trước hết làm rõ ràng mới được. Ngoài cửa phòng, Khương Phàm phát hiện trong khách sạn đổi được 10 phần yên lặng, đây có thể và hắn lúc tới lầu dưới huyên náo hoàn toàn không cùng. Khương Phàm từ từ xuống lầu, phát hiện dưới lầu lúc này liền cái bóng người cũng không thấy được, trưởng quỹ, thực khách, tiểu nhị hết thể biến mất không gặp. Khương Phàm đi tới lầu 1, hướng trên đường chính nhìn, nhưng phát hiện lúc tới ngựa xe như nước vậy hoàn toàn biến mất, toàn bộ trấn nhỏ tựa như biến thành một tòa thành trống, dưới bóng đêm vô cùng yên lặng, 10 phần quỷ dị. Không nghĩ tới chú ý như thế, lại vẫn là rơi vào ảo cảnh trong đó, ly trần cảnh cao thủ quả nhiên không thể nhỏ xem. Tự giễu một câu, Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, sau đó trực tiếp mở miệng, hướng trống trải đường phố mở miệng, tất cả vị tiền bối không cần giấu đầu lòi đuôi, ta đã để cho Trần Thiên Hành rời đi, lãng phí các ngươi thời gian, chân thực ngại quá. Cứ việc Khương Phàm như thế nói, có thể nhưng không có một người xuất hiện, chung quanh như cũ cùng trước kia không việc gì không cùng. Khương Phàm thấy vậy, khẽ cười nói, nếu các tiền bối không lộ diện, vậy vãn bối cũng chỉ có thể trước phá vỡ cái này ảo cảnh, lại cùng các vị giải thích. Ma thần quyết. Khương Phàm thi triển ma thần quyết, khí tức cả người ngay tức thì phát sinh biến hóa, thần thức cường độ chợt tăng. Cái này cũng chưa hết, Hỏa Kim Nhãn thi triển, một khắc sau, hết thảy trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Bất chi bất giác trong đó, hắn đã bị người dùng đặc thù lực lượng đưa ra thị trấn, mấy cao thủ đứng ở phương hướng bất đồng kết ấn, điều khiển một cái trận pháp, không ngừng rót vào linh lực, duy trì hảo cảnh vững vàng. Không chỉ như vậy, Khương Phàm còn thấy xa xa còn có một chút đến từ những tông môn khác cao thủ, đang nhìn nơi này hết thảy, hiển nhiên không có ý động thủ. Mắt thần thuật đã sớm nhìn thấu vậy hết thảy, cái này để cho chúng quanh thao túng trận pháp những cao thủ có chút không tưởng được. Khương Phàm hướng chung quanh nhìn một vòng, phát hiện những người này trong đó có một người ăn mặc nón lá rộng vành, hiển nhiên là vì che giấu thân phận, Khương Phàm cảm giác hắn hơi thở, cũng không có nhận ra này người thân phận, nhưng lại có thể khẳng định, hắn trước khẳng định gặp qua người này. Khương Phàm mở miệng, cái này hảo cảnh đối ta lại nói căn bản không dùng, mấy vị còn tiếp tục chống đỡ làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi mục tiêu là ta? Lá gan không khỏi lớn một chút. Ma thần quyết dưới trạng thái Khương Phàm ánh mắt sắc bén, mang một cổ đặc biệt khí bá đạo, phối hợp mắt thần, đối với người có rất mạnh lực trấn nhiếp. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1757, kịp thời tỉnh lại. Mắt thần mở ra dưới trạng thái phối hợp ma thần quyết, không phải đặc biệt tu luyện ảo thuật cao thủ, chỉ bằng vào ảo thuật căn bản đối Khương Phàm không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Những người này mặc dù cũng là cao thủ, còn có trận pháp điều khiển, có thể không có một người là như vậy tinh thần lực đặc thù cường đại tồn tại, nếu như không phải là nhiều cao thủ như vậy liên thủ, thậm chí đều không cách nào để cho Khương Phàm rơi vào cái này ảo cảnh trong đó. Bất quá Khương Phàm tình huống, mấy cao thủ này đều đã thấy rõ ràng. Bọn họ từ từ tản đi ảo cảnh, nhưng mỗi cái người cũng còn đứng ở vốn là trên vị trí, bọn họ bình tĩnh nhìn Khương Phàm, một người trong đó trực tiếp mở miệng. Để cho Trần Thiên Hành hiện thân đi. Không muốn khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn, xa xa còn có cái khác thế lực cao thủ mắt long long, ta muốn ngươi cũng không muốn bị liên lụy trong đó, giao ra chúng ta muốn người, chúng ta có thể lập tức thả ngươi rời đi, ngươi tiếp tục ngươi đường là được. Khương Phàm cười nhạt, ngươi cũng nói, phía sau còn có nhiều cao thủ như vậy mắt long long, đừng nói Trần Thiên Hành không ở nơi này, coi như hắn ở chỗ này, ta cũng không để ý tới do cầm hắn giao cho các ngươi. Đây là, cái đó che giấu thân phận ra hỏa mở miệng, thanh âm lợi dụng linh lực thay đổi, nghe có chút chói tai, nhưng tên này hiển nhiên là sợ Khương Phàm nhận ra hắn thân phận, xem ra phải là một người quen mới đúng. Trần Thiên Hành ngày đó giả vờ chạy trốn, thật ra thì một mực cùng ngươi chung một chỗ, đừng lấy là chúng ta không biết, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, nhanh lên để cho hắn đi ra, sau đó hết thảy đều tốt thương lượng, nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Khương Phàm còn chưa lên tiếng, xa xa những cao thủ kia có trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Ta nói các ngươi không nên nháo ra quá nhiều phiền toái, Khương Phàm động không được, nếu không đám kia thế lực còn không được tìm các ngươi liều mạng. Đến lúc đó cầm chúng ta vậy liên lụy trong đó sẽ không tốt, các ngươi nếu là không có biện pháp, liền mau rời đi, nếu như không phải là các ngươi trước thời hạn bày trận pháp, chúng ta đã sớm đối các ngươi không khách khí. Một người khác nói, các ngươi chớ làm loạn, đừng lấy là không người biết các ngươi thân phận. Khương Phàm lúc này ngược lại là rất muốn cười, đám người này là Trần Thiên Hành tới, nhưng lại không muốn trêu chọc hắn, hiển nhiên đối nhà giàu có hết sức kiêng kỵ. Bất quá tùy ý bọn họ nói thế nào, thao túng trận pháp mấy cao thủ này nhưng không có trả lời bọn họ ý, như cũng phong tỏa Khương Phàm rời đi tất cả phương hướng, thần thức lại là toàn bộ phong tỏa áp chế ở trên người hắn, Khương Phàm có thể nói chắp cánh khó thoát. Không gian bị phong tỏa, hắn muốn rời đi, biện pháp cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng không việc khó, chỉ là không biết những cao thủ này biết hay không chuẩn bị cho hắn thời gian. Mà Trần Thiên Hành quả thật có bí pháp có thể mang hắn rời đi nơi này, nhưng phụ cận đây cao thủ quá nhiều, hắn lần trước đã lãnh hội qua Trần Thiên Hành bí pháp, truyền tống khoảng cách không hề coi là xa, một cái không cẩn thận rất có thể liền cùng lần trước như nhau bị người bắt. Khương Phàm ngược lại là có mấy phần sức lực, chỉ cần Trần Thiên Hành không xuất hiện, hắn cũng chưa thấy được những cao thủ này sẽ đối với hắn như thế nào, dẫu sao những cái kia nhà giàu có còn đều cần hắn. Có cao thủ lần nữa phát ra chất vấn, Trần Thiên Hành ở nơi nào? Chỉ cần ngươi hợp tác, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường, chúng ta không người muốn làm có ngươi. Khương Phàm nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt. Các ngươi nhiều cao thủ như vậy đều ở đây thị trấn vùng lân cận cùng ta đến thăm, chẳng lẽ không biết ta là một người tới? Lấy các ngươi như thế nhiều cặp mắt, Trần Thiên Hành căn bản không biện pháp ẩn thân, ta khuyên các ngươi còn chưa muốn ở trên người ta lãng phí thời gian, Trần Thiên Hành ở đâu cùng ta không quan hệ, các ngươi nếu là muốn bắt hắn, đi ngay bắt tôi lắm, đừng ở chỗ này quấy rầy ta ngủ, có thể không? Vậy che giấu thân phận cao thủ nghe nói như vậy, hỏi lại Khương Phàm, ngươi xác định Trần Thiên Hành không có ở đây? Nghe nói như vậy, Khương Phàm nghiêng đầu nhìn về phía hắn, còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Nhưng vào lúc này, Khương Phàm cảm nhận được vậy nón lá rộng vành hạ, đôi trong mắt kia tản ra nồng nặc sát ý, cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ gặp cao thủ kia đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, điều động trong trận pháp hơi thở, trực tiếp hướng Khương Phàm bao phủ đi, ngay trước mắt, từng đạo kim quang hội tụ ở Khương Phàm phía trên, hóa thành một cái cầm lưỡi dao sắc bén, cơ hồ bao phủ toàn bộ trận pháp. Xa xa, những cái kia đến từ cái khác thế lực cao thủ giật nảy mình, không nghĩ tới đám người này bên trong lại sẽ có người đột nhiên hạ sát thủ. Không chỉ là những cái kia người ngoài, liền liền trong trận pháp những tu sĩ khác cũng đều sững sốt một cái, hiển nhiên có chút không tưởng được. Dừng tay. Trong trận pháp, có người trực tiếp mở miệng ngăn lại. Như vậy có thể gặp, đám này cao thủ tuyệt đối không phải tới nhằm vào hắn, mà duy nhất phải đối phó hắn, chỉ có cái đó giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Có thể cái đó ly Trần cảnh cao thủ đối đồng môn ngăn cản thì làm như không thấy, vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngưng tụ công kích, hiển nhiên không định cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội, những cái kia công kích phối hợp trận pháp, cường đại dị thường, cho dù là ly Trần cảnh tu sĩ cũng có thể cảm giác được áp lực rất mạnh. Lập tức dừng tay. Ngươi đây là cho tông môn tìm phiền toái, không thể chém chết Khương Phàm, nếu không chúng ta không cách nào cùng các phe giao phó, ngươi điên rồi sao? Có thể tên kia nhưng như cũng không có ý dừng lại, trận pháp hiển nhiên là do hắn tới chủ khống, có thể gặp hắn cũng sớm đã có chút dự định, không định cho Khương Phàm bất kỳ đường sống. Gặp tên kia không có trả lời, mấy cái khác cao thủ rối rít dừng tay, trận pháp lực áp chế trận giảm, Khương Phàm nhìn chung quanh công kích, khẽ nhíu mày, không tìm được bất kỳ sơ hở nào chỗ. Mấy cao thủ muốn thử nghiệm thi triển thủ đoạn phá vỡ trận pháp ngưng tụ công kích, nhưng lại bị trận pháp lực lượng ngăn trở, nếu như liên thủ cưỡng ép phá trận, Khương Phàm ở chính giữa trận pháp, rất khó chịu đựng, trong chốc lát mấy người phạm vào khó khăn, hiển nhiên không nghĩ tới sự việc lại đột nhiên biến thành như vậy. Cái đó che giấu thân phận cao thủ thanh âm vang lên lần nữa, có chút điên cuồng. "Khương Phàm, ngươi nhất định phải chết, ta không thể nào lại cho ngươi bất kỳ cơ hội, không người có thể ngăn trở ta." Khương Phàm lúc này có chút buồn bực, không nghĩ tới lại thật có liều mạng phải đối phó hắn, cái này cổ sát ý so ngày đó Trần Thiên Hành còn muốn đậm đà, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, thậm chí bao gồm đồng môn phản đối, nhưng đối phương như cũ muốn làm hết hắn, có thể gặp hạng cố chấp. Mắt thấy công kích thì phải ngưng tụ xong thành, Khương Phàm vẫn như cũ có chút do dự, lúc này hoặc là vận dụng là Thiên Đỉnh Sơn chuẩn bị hậu thủ, hoặc là để cho Trần Thiên Hành hiện thân. Có thể vùng lân cận hôm nay như vậy nhiều đánh hắn chủ ý cao thủ, để cho hắn hiện thân chân thực có chút mạo hiểm. Vô luận vậy một loại đối hắn mà nói tổn thất cũng quá lớn một chút. Trong chốc lát, xa xa có chút cao thủ xoay người rời đi, hiển nhiên muốn mau rời khỏi đất thị phi này, chẳng muốn cùng Khương Phàm xảy ra chuyện sau đó, luôn phiền toái trên người. Ngay tại Khương Phàm thời điểm do dự, đột nhiên cảm giác được một cổ to lớn áp lực ra đời, hắn biết, đó thuộc về công kích ngưng tụ xong thành, hắn lại không làm ra quyết định, rất có thể ngày hôm nay liền muốn quen đời ở chỗ này. Những cao thủ kia lúc này đều có chút sững sờ, trận pháp hạn chế bọn họ, căn bản không cách nào cắt đứt đồng môn đối Khương Phàm công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích kia ùn ùn kéo đến hướng Khương Phàm đập đi. Khương Phàm vừa muốn vận dụng là Thiên Đỉnh Sơn chuẩn bị thủ đoạn, đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ lạ thêm cường đại lực lượng từ trong cơ thể trào hiện ra. Hắn ánh mắt nhảy lên, mừng như điên không dứt. Một tiếng ưng minh vang khắp chân trời, khí tức cường đại từ Khương Phàm nơi đó truyền tới. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, vậy từng đạo công kích rời núi lấp biển vậy nổ bể ra. Tại chỗ nhiều cao thủ như vậy rối rít trợn to cả mắt, nhìn nổ trung tâm, bọn họ thấy được một đạo tử mang, tản ra tương đương cường hãn hơi thở, đó là cực cao huyết mạch hơi thở, tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ có thể so với. Theo nổ kết thúc, bụi khói từ từ tản đi, chỉ gặp một cái to lớn màu tím loài mãnh cầm đang dùng hai cánh cầm Khương Phàm bảo vệ. Lông vũ giống như màu tím tinh thạch mài giũa mà thành vậy, từ từ nâng lên đầu, mắt lộ ra hung quang nhìn phía trước những cao thủ, vô cùng cái uy nghiêm. Không phải người khác, chính là ngày đó đạt được Thanh Loan Thánh Vũ sau rơi vào ngủ say Tử Ngọc Ưng, tên này có thể ngủ thời gian rất lâu, không nghĩ tới tỉnh lại sau lại đã bước vào ly trần cảnh, tu vi hoàn toàn bỏ rơi tiểu bất điểm một đoạn lớn. Cổ thân này tộc huyết mạch quả thật hết sức kinh người, căn bản không phải tầm thường loài người cùng cảnh giới tu sĩ có thể so sánh, công kích kia rất mạnh, coi như là mới vừa bước vào ly trần cảnh tu sĩ có thể cũng sẽ bị thương, nhưng lúc này, nhưng liền Tử Ngọc Ưng phòng ngự cũng không có phá hỏng. Tử Ngọc Ưng nhìn chằm chằm cái đó che giấu thân phận tu sĩ, ánh mắt mang sát ý. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chủ nhân ta? Nói xong, vỗ một tí cánh, kiếm vũ bùng nổ, từng đạo màu tím linh lực hội tụ mà thành, nện ở trận pháp kia bình phong che chở trên đại trận ngay tức thì phát sinh chấn động kịch liệt, có thể gặp uy lực hạng kinh người. Tử Ngọc Cương xuất hiện để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, bao gồm cái đó che giấu thân phận gia hỏa, bởi vì hắn hao phí thời gian rất dài đi điều tra Khương Phàm bên người rút, lần này lại là xác nhận Trần Thiên Hành cũng không đi theo, hắn mới dự định động thủ. Không nghĩ tới, Khương Phàm vẫn còn có một cái như vậy sủng vật cường đại, cái này màu tím con ưng khổng lồ, hắn thậm chí căn bản chưa có nghe nói qua. Từ Ngọc Cương một tí không có phá vỡ trận pháp bình phong che chở, hiển nhiên có chút không nhịn được, hơi thở hoàn toàn bùng nổ, mênh mông linh lực hóa thành từng đạo công kích không ngừng xông phá bình phong che chở, dự định trước cưỡng ép phá hỏng trận pháp này nói sau. Khương Phàm có thể cảm giác được, Từ Ngọc Cương hơi thở và năm đó đã hoàn toàn không cùng, linh lực trong đó còn có một cổ hết sức đặc thù lực lượng, xem ra huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh trong đó còn lĩnh ngộ cái khác một loại đặc thù nào đó năng lực, sau đó hắn phải thật tốt hỏi một chút mới được. Mắt thấy đại trận sẽ bị phá vỡ, vậy mấy cao thủ hướng vậy che giấu thân phận ra hỏa trực tiếp mở miệng. Còn không mau đi, trở về sau đó, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Tên kia hiển nhiên chần chờ một chút, nhưng ở nón lá rộng vành trong đó, Khương Phàm cũng không biết hắn hiện tại kết quả biểu tình gì. Bất quá hắn có thể khẳng định, bảo vệ Khương Phàm to lớn kia màu tím hùng ứng chiến lược tuyệt đối áp đảo trên hắn, mặc dù nơi này có hắn đồng môn ở đây, mấy người liên thủ chưa chắc sợ tên này, nhưng sau lưng còn có nhiều cao thủ như vậy lúc này cũng rất tức giận, hiển nhiên đối hắn mới vừa rồi nơi là hết sức bất mãn, hắn vậy rõ ràng đây là vì cái gì. Mấy cái đồng môn cao thủ đây là ra tay, trợ giúp hắn vững chắc trận pháp, để cho Tử Ngọc Cương không cách nào trong vòng thời gian ngắn phá vỡ bình phong che chở. Tu sĩ kia do dự một chút sau đó, xoay người rời đi trận pháp, ở những cao thủ khác nổi giận trước, sử dụng dịch chuyển phù nhanh chóng rời đi. Trong trận pháp, có cao thủ hướng Khương Phàm nói, lần này chúng ta chẳng biết tại sao sẽ biến thành như vậy, tương lai có cơ hội chúng ta sẽ cho ngươi cái giải thích, nếu Trần Thiên Hành không có ở cái này, chuyện ngày hôm nay liền đến đây chấm dứt, chúng ta rời đi trước. Khương Phàm đây là mở miệng, sắc mặt không tốt. Cái này liền đi sao? Các ngươi có phải hay không hẳn cho biết người kia thân phận? Ta cũng không muốn cầm thủ án, dẫn cá chém thất ở toàn bộ tông môn bên trên. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1758, cho cơ hội. Khương Phàm ngược lại là cầm lời nói đặc biệt trực tiếp, đây cũng là chính là hắn nghĩ, dẫu sao như thế nhiều đồng môn cao thủ ở chỗ này, muốn điều tra bọn họ thân phận tuyệt không phải việc khó, cái này mấy người vậy quả thật ở lúc mấu chốt thu tay lại, hơn nữa còn đã thử dừng lại trận pháp, hiển nhiên cũng không phải là chạy hắn tới. Khương Phàm là một cái oan có đầu, nợ có chủ người, nhưng đối với hắn có sát tâm người, hắn phải làm rõ ràng, làm ra đáp lại. Có thể những cao thủ kia nhưng khẽ nhíu mày, hiển nhiên không muốn nói ra đồng môn thân phận. Một người trong đó nói, "Khương Phàm, cho ta một chút thời gian, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời, vậy sẽ chuẩn bị trên hậu lễ bồi tội, chờ chúng ta làm rõ ràng tất cả mọi chuyện sau đó, lại đi tìm ngươi." Mấy người không có tiếp tục nói nhiều, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đồng thời thi triển công pháp, ngự không đi. Trận pháp không có người chống đỡ, Tử Ngọc Cương hai ba chiêu liền đem bình phong che chở phá vỡ, sau đó thân hình từ từ nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái màu tím tiểu điểu, rơi vào Khương Phàm trên bả vai, nhìn phía xa còn không rời đi cái khác thế lực những cao thủ. Những người này còn không rời đi, nhưng lúc này đã không còn tiến lên hỏi Trần Thiên Hành ý tưởng, chứ không nói Khương Phàm bên người thêm một cái sùng vật cường đại, chỉ bằng Khương Phàm lúc này tâm trạng, bọn họ cũng không muốn tiếp tục tiến lên, bởi vì bọn họ có thể thấy Khương Phàm hiển nhiên có chút tức giận, hiện tại đi cũng làn đếm mùi thất bại, còn như lấy thực lực áp chế Khương Phàm, bức bách hắn nói ra Trần Thiên Hành rơi xuống, bọn họ vậy phải hỏi vậy chỉ con đương khổng lồ có đồng ý hay không. Khương Phàm nếu như mới vừa rồi thật bị tu sĩ kia chém chết, vậy bọn họ nơi này tất cả người tất nhiên cũng sẽ gây phiền toái trên người. Dẫu sao cái này tương đương với chặn những cái kia mới vừa hoàn thành đột phá nhà giàu có những thiên tài con đường sống, những cái kia nhà giàu có làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy tính. Khương Phàm nhìn về phía những cao thủ kia, trực tiếp mở miệng hỏi nói, tất cả vị tiền bối, có thể biết mới vừa rồi thân phận của những người đó. Nếu có thể cho biết, vạn bối liền thiếu tiền bối cái nhân tình, sau này nhất định sẽ có hậu báo. Có người nghe nói như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại, nếu như ta nói ra bọn họ thân phận, ngươi có thể hay không cầm Trần Thiên Hành hành tung nói cho ta? Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, không thể. Cao thủ kia nghe nói như vậy, chân mày cau lại, nói tiếng cáo từ sau đó, xoay người bay đi. Những cao thủ khác vậy rối rít rời đi, lại không có một cái nguyện ý bởi vì là một cái ân huệ, hay nói ra thân phận của những người đó đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bất quá những cao thủ kia đều rời đi, hắn cũng là áp lực chợt giảm. Từ Ngọc Cương lúc này mới lên tiếng, đây là địa phương nào, lại có như thế nhiều nhân loại cường đại, ngươi cũng đã hoàn thành đột phá, chẳng lẽ ngươi đi trong truyền thuyết nhân tộc thượng cửu thiên vị diện? Khương Phàm lắc đầu một cái, đây là hạ cửu thiên, căn cứ vào cửu hoàng một cái vị diện, nhưng nơi này cao thủ quả thật không thiếu, bất quá vậy không ngươi tưởng tượng như vậy nhiều, những thứ này đều là vì ta hộ đạo người tới, không nghĩ tới ngươi lại tỉnh lại như vậy kịp thời, miễn đi ta lãng phí không thiếu bảo vật. Từ Ngọc Cương cười nói, ta mấy ngày trước cũng đã tiến hóa hoàn thành, chỉ bất quá còn ở củng cố một tí huyết mạch và cảnh giới, cho nên vẫn không có lên tiếng, cảm nhận được có ly trần cảnh hơi thở áp chế, dĩ nhiên ra được bảo vệ ngươi mới được. Lần này ta thật hoàn toàn không cần sợ bản thể, liền tính ta bản thể tỉnh lại, ta cũng không còn như bị áp chế hoàn toàn đây là. Tiểu Bất Điểm xuất hiện, đứng trên mặt đất ngước đầu đánh giá Tử Ngọc Cương, khẽ nhíu mày. Đáng ghét, vẫn là để cho ngươi cấp trước một bước, ngươi một cái chim cút lại so ta trước đạt tới ly trần cảnh, thật là không có thiên lý. Tử Ngọc Cương tức giận nói, ngươi mới là chim cút đâu, ai để cho ngươi ngày thường tu luyện quá lười biếng, bây giờ biết bị rơi xuống. Bất quá bảo vệ tiểu phàm chuyện, dựa vào ngươi quả thật không quá phải, cút ta đâu. Nàng làm sao cũng không ở. Tiểu Bất Điểm nghe được nó mà nói, ánh mắt hơi có vẻ giễu cợt, đừng lấy là chỉ có ngươi tăng lên, cút ta tên kia hiện tại vậy được tăng lên, hiện tại thuộc về bế quan trạng thái, nàng nếu như ở đây còn có thể đến phiên ngươi biểu hiện. Chờ nàng tỉnh lại, mới vừa rồi những phế vật kia, căn bản một chút cơ hội cũng không có. Từ Ngọc Cương cũng không tức giận, ngược lại thì rêu cợt Tiểu Bất Điểm. Không tới phiên ta, thì càng không tới phiên ngươi. Chặt chặt chặt. Không biết ngươi cái này lùn lúc nào mới có thể rút, tiểu phàm tu vi cũng muốn đuổi kịp ngươi. Tiểu Bất Điểm nghe nói như vậy, hiển nhiên mười phần buồn rầu, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất không gặp. Tên này có thể một chút không có lời biếng, nhưng không có duyên kỳ ngộ, đến hắn cảnh giới này, muốn tăng lên tu vi nào có đơn giản như vậy, bất quá cái này hai gia hỏa cãi vã cũng không phải một lần hai lần, Khương Phàm ngược lại là vui vẻ xem náo nhiệt, vậy để cho hắn cả người buông lòng không thiếu. Hướng trấn nhỏ đi tới, lần nữa đi tới vậy khách sạn. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Vị gia này, ngài không phải đã ngủ rồi sao? Lúc nào đi ra? Khương Phàm cười không nói, mấy cái ly trần cảnh đối phó hắn, hắn lúc ấy vậy không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng cho hắn xách ra cái tỉnh, sau này thời khắc cũng phải giữ vững thanh tỉnh mới được. Hắn lợi dụng linh lực ở trong phòng bổ cái kế tiếp cấm chế, sau đó cả người tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên trong đó. Trần Thiên Hành thấy Khương Phàm đi vào, trực tiếp đứng dậy đi tới. Khương Phàm không có giấu giếm, cầm chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho đối phương, sau đó thi triển thủy mạc, cầm vậy mấy cái đồng môn cao thủ hiện lộ ở thủy mạc bên trên. Trần Thiên Hành đối Hạ Cửu Thiên biết rõ dĩ nhiên vượt qua xa hắn, dĩ nhiên muốn tìm hắn hỏi một tí mới được. Còn không đợi hắn hỏi, Trần Thiên Hành đã cao mày. "Lão Cửu." Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại ngày đó Trần Thiên Hành huynh đệ đám người lúc rời đi, vậy hơi có vẻ sát ý ánh mắt, cũng chính là cùng hắn có mối thù giết con cái đó ly trần cảnh cao thủ. Hắn hơi thở quả thật và người này mười phần tương tự, ngày đó bởi vì chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, cho nên Khương Phàm mới không có trực tiếp nhận ra hắn thân phận. Bất quá lại xem Trần Thiên Hành, chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt mang theo mấy phần không vui, hiển nhiên đã nghĩ được cái gì. "Lão Cửu vẫn là không có nhịn được sao? Đáng ghét." Khương Phàm nói, "Ngươi xác định cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa chính là người kia chứ? Tên này có thể so với ngươi còn tàn nhẫn, không tiếp kéo đồng môn xuống nước. Thảo nào hắn mấy lần hướng ta hỏi, xác định ngươi không ở, sau đó mới lựa chọn động thủ, xem ra ngươi cái này cửu đệ, đối ngươi còn rất kiêng kỵ mà." Làm rõ ràng đối phương thân phận, Khương Phàm ngược lại thì buông lòng không thiếu, hắn tới Hạ Cửu Thiên lâu như vậy cũng không làm sao gây chuyện, nếu như lại ba lần có người nhảy ra đối phó hắn, vậy hắn thật là liền buồn bực. Bất quá bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này đều là bởi vì ban đầu tên cặn bã kia, những thứ khác vậy cũng không sao. Trần Thiên Hành nghiêm túc nói, "Thiếu chủ, chuyện này là ta không xử lý xong, ta chưa từng nghĩ lao cựu chấp niệm lại như vậy, nhưng xin cầm chuyện này giao cho ta tới xử lý, ta sẽ cho thiếu chủ ngươi một câu trả lời." Khương Phàm nhíu mày nói, "Ngươi dự định giúp ta chém hắn?" Trần Thiên Hành nghe nói như vậy, hiển nhiên sững sốt một chút, chỉ theo sau lập tức khống chế xong mình tâm trạng, sau đó nghiêm túc nói, "Thiếu chủ, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ta khẩn cầu thiếu chủ có thể lại tha lao cựu một mạng." Trần Thiên Hành ổn thỏa vô cùng cảm kích, "Ta bảo đảm lần này nhất định hoàn toàn giải quyết chuyện này." Khương Phàm yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, "Nếu ngươi đều nói như vậy, ta tắc thành ngươi. Nhưng xấu xí nói trước, nếu như còn có lần sau, người này ta phải diệt trừ, sẽ không lại cho hắn cơ hội. Ngươi biết, ta có năng lực này." Trần Thiên Hành gật đầu, "Ta rõ ràng, đa tạ thiếu chủ. Một lát ta liền rời đi đi giải quyết chuyện này, sau đó ta hồi đi trước Tiệt Mạch Tông, ở nơi đó chờ đợi. Bên người ngươi hiện tại có vị kia bảo vệ, ta cũng không có gì hay lo lắng." Nói xong, còn nhìn một cái Khương Phàm trên bả vai tiểu điểu, mặc dù Tử Ngọc Cương cảnh giới không bằng hắn cao, nhưng tản ra hơi thở nhưng tương đương không kém, hắn thậm chí đều cảm giác được kiêng kỵ. Đồng thời khiếp sợ Khương Phàm bên người vẫn còn có như vậy cao thủ tồn tại, dẫu sao hắn cũng không cách nào phân biệt ra được Tử Ngọc Cương lai lịch và bối cảnh. Khương Phàm nói, "Khu vực Bắc Bộ hiện tại rất nhiều cao thủ ở tìm ngươi hành tung, một mình ngươi rời đi nhất định phải cẩn thận một chút, đừng rơi vào người khác bẫy." Trần Thiên Hành nhưng một chút cũng không hốt hoảng. "Nhỏ tình cảnh mà thôi, chỉ cần Cửu Hoang Điện không nhúng tay vào, mệt chết bọn họ vậy không tìm được ta." Trở lại khách sạn gian phòng, Trần Thiên Hành rất nhanh biến mất không gặp, Khương Phàm ngược lại cũng không phải rất lo lắng hắn thủ đoạn như thế nào, Khương Phàm vẫn rất hiểu. Trần Thiên Hành hai mở sau đó, Tử Ngọc Cương nói, "Không nghĩ tới ngươi lại tìm một cái như vậy mạnh hộ đạo người, trên người hắn áp chế hơi thở, để cho ta đều có chút kiêng kỵ, cũng là một tận sâu không lọt ra hỏa. Sau này giới thiệu các ngươi quen biết, vẫn là nói một chút ngươi đi, ta ở linh lực của ngươi bên trong cảm nhận được một cổ cũng không thuộc về ngươi hơi thở, lại đối với trận pháp hơi thở tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, đây chính là trong miệng ngươi tiến hóa sao?" Tử Ngọc Cương gật đầu một cái, "Không sai, đó chính là tiến hóa mang tới biến hóa, lực lượng kia đến từ Thanh Loan Thánh thú, đã bị ta hoàn toàn lĩnh ngộ, dung nhập vào tự thân, không chỉ có chữa trị ta huyết mạch hơi thở, còn ngoài định mức tăng cường rất nhiều, cảnh giới tu vi cũng là lấy được bùng nổ kiểu tăng lên, nói tóm lại, chỗ tốt nhiều hơn, bất quá tương lai đột phá, nhưng cũng không dễ dàng, huyết mạch tư chất càng cao, càng khó khăn, một điểm này ngươi chắc rõ ràng. Không quá ta tuổi thọ rất dài, ngươi vậy muốn dáng lên tăng lên mới được." Khương Phàm cười nói, "Có các ngươi bảo vệ, ta coi như không tăng thì như thế nào, ai có thể gần ta thân?" Dĩ nhiên, cái này là câu nói đùa mà thôi, Khương Phàm vì tu vi, bỏ ra người thường khó mà hiểu. Khó mà tiếp nhận giá phải trả mới có hôm nay cảnh giới, tương lai đường sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn nhưng tràn đầy mong đợi. Tràn đầy hy vọng đoạn đường này Tử Ngọc Cương cũng là lớn bộ phận cũng để ở trong mắt, liền liền trợ giúp hắn và Tiểu Bất Điểm, Khương Phàm cũng trả giá to lớn giá phải trả, tương lai lại là phải đối mặt bọn họ bản thể, thậm chí hai cái cổ thần tộc tộc quần, hậu quả có thể tưởng tượng được, bất quá Khương Phàm từ đầu chí cuối cũng không có than phiền qua cái gì. Cầm gần đây một ít chuyện cho biết cho Tử Ngọc Cương, Khương Phàm dự định trời sáng đứng dậy, tiếp tục đi Cựu Tinh Cung, bất quá trải qua tối hôm qua chuyện, sau đó chủ động tới tìm hắn hỏi Trần Thiên Hành, cao thủ hắn không biết rất nhiều. Tiểu Bất Điểm vẫn không có nói chuyện, Khương Phàm cảm nhận được tên này đang khổ tu, quả nhiên và hắn trước dự liệu như nhau. Tử Ngọc Cương đột phá đối hắn sinh ra không nhỏ kích thích, cho nên tên này làm ra lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái. Trời sáng lên đường, vẫn là một chuyến hái thuốc của hành trình, một ít đặc thù linh dược ở bên ngoài rất khó tìm được, nơi này đặc thù khí hậu, thật đúng là tạo ra vậy không thiếu thứ tốt. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1759, Cửu Tinh Cung. Đoạn đường này có tiểu điệu làm bạn, ngược lại cũng không nhàm chán, hắn đối cái này Hạ Cửu Thiên vậy là vô cùng hiếu kỳ, dĩ nhiên đây hoàn toàn từ cao cấp vị diện mong đợi. Bất quá sau đó tiếp xúc tu sĩ để cho nó biết, nơi này quả thật chỉ là so với ban đầu Cửu Hoang mạnh như vậy một chút xíu mà thôi, đặc biệt là người tuổi trẻ tư chất, quả thật muốn so với Cửu Hoang các thiếu niên mạnh ra một đường. Khương Phàm hái thuốc bản lãnh đối hắn mà nói đã không phải là thần kỳ dường nào chuyện, sau đó mấy ngày cũng không việc gì có thể nói, có mấy cái ly trần cảnh tu sĩ tìm được Khương Phàm, nhưng đều bị tiểu điểu hơi thở sợ quá chạy mất, thậm chí không có lộ diện hỏi Trần Thiên Hành chuyện. Liên quan tới Trần Thiên Hành tình huống, tiểu điểu cũng đã hướng Khương Phàm hỏi thăm hoàn, khi biết được là ban đầu ám sát Khương Phàm sát thủ lúc đó, tiểu điểu hiển nhiên có chút cáu phẫn, bất quá đối phương hôm nay trở thành Khương Phàm hộ đạo người, tương lai vậy coi như là chân tránh người mình, nó liền cho Khương Phàm báo thủ cơ hội đều không có. Cựu Tinh Cung xuất hiện ở bọn họ mi mắt trong đó, đi tới nơi này, Khương Phàm mới biết cái này Cựu Tinh Cung lai lịch. Lúc đầu từ nơi này ngửa mặt trông lên bầu trời, cho dù là ban ngày, cũng có thể thấy chín viên sáng ngời tinh đầu lóe lên, mặc dù không phải là rất sáng, nhưng lại hết sức thần kỳ, vậy không biết có phải hay không nguyên bản liền tồn tại hiện tượng. Cựu Tinh Cung hai vị cao thủ sớm cũng sớm đã ở tông môn lối vào chờ đợi, Khương Phàm ở đó chấn nhỏ bên ngoài bị vây không chuyện, lúc này đã sớm chuyển tới Cựu Tinh Cung. Cựu Tinh Cung thời gian đầu tiên phái người đi giải vây, có thể nhưng phát hiện Khương Phàm đã sớm rời đi, tự mình giải quyết phiền toái, còn sợ quá chạy mất rất nhiều cao thủ. Lúc ấy chuyện phát sinh dĩ nhiên cũng đã chuyển về bên này, sau đó hai vị cao thủ này liền chờ ở chỗ này, chờ đợi Khương Phàm đến. Mặc dù Khương Phàm là cái cuối cùng tới Cựu Tinh Cung, nhưng thực vậy không lãng phí nhiều ít thời gian, bọn họ cũng không tức giận, chỉ cần Khương Phàm có thể thủ cam kết, tới nơi này hỗ trợ đối bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. Xa xa thấy Khương Phàm đi tới, hai vị cao thủ trực tiếp tiến lên đón, cùng trước kia ở những tông môn khác lúc đãi ngộ kém không nhiều. Khương Phàm dĩ nhiên vậy 10 phần khách khí, hoàn toàn không có sách trước trong trấn nhỏ gặp phải chuyện, cùng hai vị hàn huyên mấy câu sau đó, liền tiếp nhận hai người mời tiến vào trong tông môn. Cái này Cựu Tinh Cung mặc dù chỗ hẻo lánh, nhưng cái này bên trong nhưng là một cái phẩm chất cực cao bảo địa, phối hợp với tông môn trận pháp, để cho chung quanh linh lực đạt tới một cái rất khả quan trình độ, là cái rất tốt chỗ tu luyện. Cựu Tinh Cung cùng trung bộ khu vực những cái kia nhà giàu có so sánh, đệ tử số lượng hiển nhiên muốn ít đi rất nhiều, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ thực lực không đủ. Khương Phàm đã cảm nhận được liền mấy cao thủ hơi thở, liền liền tiểu điều tiến vào nơi này, cũng đem mình hơi thở dưới áp chế tới, hiển nhiên chẳng muốn quá mức cao giọng. Cựu Tinh Cung ở nơi này Hạ Cựu Thiên vậy coi như một trong những nhà giàu có, bá chủ một phương, ở khu vực bắc bộ bên trong đứng đầu mấy cái một trong những thế lực, trong môn cao thủ không thiếu. Bị cao thủ mang chạy thẳng tới trưởng môn bên kia, gặp mặt sau đó, trưởng môn kia 10 phần khách khí, mà cái đó chưa hoàn thành đột phá tiểu tử chính là môn chủ con một, lúc này vậy ở bên này chờ đợi, thấy Khương Phàm sau trực tiếp tiến lên gọi lão sư, 10 phần tôn trọng. Cùng cung chủ trò chuyện nửa giờ, Khương Phàm liền đem cần bọn họ chuẩn bị một ít thứ cho biết cho bọn họ, để cho bọn họ chuẩn bị nói trước. Những thứ này không có đột phá người tuổi trẻ tình huống cũng kém không quá nhiều, cho nên đối với Khương Phàm mà nói, giúp hắn hoàn thành đột phá tuyệt đối không tính là việc khó đêm đó. Khương Phàm đi tới phòng khách ngay giữa sân, ngửa mặt trông lên bầu trời, vậy chín ngôi sao ở ban đêm đổi được 10 phần sáng ngời, nhưng tiểu điệu nhưng nhìn vậy chín ngôi sao nói thẳng, đây tuyệt đối là nhân vật lớn sáng tạo loại nào đó bảo vật, cái này chín ngôi sao hơi thở hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp với nhau thập phần cường đại, hơn nữa thả ra đặc thù lực lượng trực tiếp bao phủ phía dưới cái này thánh thổ, xem ra là nơi này tuyệt đối một trong thủ đoạn, có chút lợi hại. Không cần tiểu điệu nhắc nhở, Khương Phàm vậy đã phát hiện đặc điểm này, đối Khương Phàm mà nói, kiên định bảo vật đã không phải là việc khó gì, hắn có mắt thần, cũng có thể nhìn ra trong đó một ít đầu mối, thậm chí so Tử Ngọc Ưng nhìn còn phải rõ ràng, cẩn thận. Hắn khẽ cười nói, đúng là kiện bảo vật, nhưng phẩm chất có hạn. Tiểu Điểu nghe nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi không nói đùa chứ? Bây giờ lại liền như vậy đồ đều coi thường. Khương Phàm nói, cái này Hạ Cửu Thiên có càng đồ tốt, cùng chuyện bên này giải quyết, ta liền mang ngươi đi gặp gặp cảnh đời, ta bảo đảm ngươi ở đại thiên thế giới ngươi thời đại kia vậy tuyệt đối không gặp qua. Nghe nói như vậy, Tiểu Điểu hiển nhiên có chút không tin đây là, tiểu bất điểm xuất hiện ở Khương Phàm trên bả vai, nhìn không trung, nói, ngươi không cần không tin, vật kia ta cũng gặp qua. Quả thật rất kỳ lạ, nhưng ngươi vậy được rõ ràng, có thể để cho 6 ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ liên thủ bảo vệ đồ, sẽ có cường đại dường nào. Tiểu Điểu nghe nói như vậy, kinh ngạc nói, à, chẳng lẽ là tiên bảo tầng thứ? Khương Phàm nói, Càn Khôn Lô chính là tiên phẩm linh bảo, nhưng ta ở vật kia trên cũng không có cảm nhận được tiên phẩm linh bảo hơi thở, nếu như ta đoán không lầm, hẳn cũng không phải là cái tầng thứ kia bảo vật, nhưng hắn phóng ra hơi thở thậm chí vượt qua Càn Khôn Lô. Tiểu Điểu hết sức kinh ngạc, cũng là tràn đầy tò mò, bất quá nó cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi vào tiểu bất điểm trên mình. Ngươi không phải đã bế quan sao? Lại lúc này lộ mặt, nhìn dáng dấp ngươi là đã buông tha đuổi theo ta bước chân, ngươi cái này cũng không kiên trì bao lâu mà. Tiểu bất điểm tức giận nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là cảm nhận được bảo vật hơi thở, cho nên đi ra xem. Đuổi kịp ngươi căn bản không phải vấn đề gì, chỉ là thời gian mà thôi, chờ sau này gặp phải thuộc về ta cơ duyên, ta một lần hành động đột phá, đến lúc đó để cho ngươi cái này chim cút không lời có thể nói. Tiểu điểu đập thình thịch hạ cánh. Nam mơ đi, nói không chừng ta cũng đạt tới luân hồi cảnh, ngươi còn không chạm được ly trần cảnh ngưỡng cửa đây. Khương Phàm gặp hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, dứt khoát giơ tay lên đem bọn họ thu nhập không gian trong đó, dù sao bọn họ ở nơi nào đều giống nhau. Hắn đang muốn trở về phòng, thiếu trưởng môn từ viện tử cửa đi vào, mang trên mặt nụ cười, trong tay xách một cái vỏ rượu. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói, "Lão sư, đây chính là cha ta tư nhân cất giấu vật quý giá. Ta nhưng mà phế thật là lớn sức lực mới lấy ra, thừa dịp có thời gian, ngài có muốn nếm thử hay không?" Khương Phàm ngón tay móc một cái, vậy cái bình rượu ngon trực tiếp bay vào trong tay hắn, sau đó ngay chớp mắt biến mất không gặp. Vậy thiếu trưởng môn mới vừa muốn nói gì, liền nghe được Khương Phàm nói, "Đừng lãng phí thời gian. Ta sau đó còn có cái khác căn bài, nếu như ngươi sau đó còn dự định độ kiếp, ta không có ở đây Hạ Cửu Thiên mà nói, ngươi liền đi Cửu Hoàng đến Vạn Vân Sơn Thiên Các chờ ta, hiểu chưa?" Nghe nói như vậy, thiếu môn chủ có chút kinh ngạc. "Lão sư, ngươi dự định rời đi Hạ Cửu Thiên?" Khương Phàm nói, "Cái này chưa chắc, ta chỉ là trước thời hạn nhắc nhở ngươi, ta biết các ngươi sau khi đột phá trong thời gian ngắn là có thể tiếp liền đột phá, đạt tới lần thứ 2 độ kiếp căn bản không bao lâu, bất quá vạn nhất ta đã trở lại Cửu Hoàng, các ngươi cũng tốt có thể tìm đến ta, dĩ nhiên các ngươi cũng có thể thử nghiệm mình độ kiếp, nhưng thứ cho ta nói thẳng, nguy hiểm quá lớn, một cái không cẩn thận liền sẽ chết, ta có thể ở các ngươi trên mình cũng hao phí không thiếu công phu. Không muốn nhìn các ngươi cứ như vậy chết. Thành công đạt tới cải mệnh cảnh, sau đó cũng không sao có thể khó khăn ở các ngươi." Thiếu môn chủ gật đầu liên tục, rõ ràng, "Lão sư ngươi có thể yên tâm, ta khẳng định dựa theo ngươi nhắc nhở đi làm, dĩ nhiên đám người kia độ kiếp lúc ta nhưng ngay khi một bên." Khương Phàm nói, "Ngươi đi cùng cha ngươi nói, mời khách dùng cơm liền miễn, chuẩn bị bế quan địa phương, ta phải giúp ngươi hết sức sắp hoàn thành đột phá, cái này trước ngươi có thể hoàn toàn an tâm." Đối phương không nhắc lại uống rượu chuyện, còn như vậy vò rượu ngon, Khương Phàm dĩ nhiên liền lưu lại chờ trở lại Cửu Hoàng Miếu lao thân phụ. Và trợ giúp trước mấy người kia tình huống cơ hình dạng như nhau, Khương Phàm quen việc dễ làm, trực tiếp lợi dụng đan đạo thiên còn có đặc thù đan dược tăng lên hắn thân sắc cường độ, rèn luyện thân thể kinh lạc bách hải, ngắn ngủi mấy ngày, vậy thiếu môn chủ là được công bắt thời cơ, một lần hành động đột phá. Lần này Tần Vô Lượng bọn họ cũng không tại bên người, Khương Phàm ngược lại không cần qua nhiều chú ý cái gì, an tâm phụ trợ đối phương độ kiếp, Cửu Tinh cung rất nhiều cao thủ cũng tới hộ pháp, không qua thiên kiếp hạ, chỉ có Khương Phàm dám không sợ hết thảy. Trần Thiên Hành liên tiếp mấy ngày đi đường, nửa đường còn cố ý tiết lộ mình thân phận còn có hành tung. Hắn ý đồ rất rõ ràng, hấp dẫn những cái kia phải đối phó hắn cao thủ rời đi khu vực Bắc Bộ, hắn cũng không muốn bởi vì hắn, nhiều cao thủ như vậy tiếp tục ở lại khu vực Bắc Bộ tìm Khương Phàm phiền toái, hắn lộ mặt liền có thể cầm những người đó dẫn đi, dù sao hắn cũng chưa thấy được có người có thể bắt hắn. Hắn lúc này trong tay nắm một khối phụ linh ngọc, chính là hắn cửu đệ, hắn đoạn đường này kêu mấy lần, đáng tiếc cũng không có được đáp lại, hắn biết đối phương khẳng định đã nghe được hắn kêu gọi, nhưng đối phương hiển nhiên không hề muốn dừng lại, hiển nhiên chẳng muốn đối mặt hắn. Hắn chỉ có thể một đường đuổi theo, hy vọng ở đối phương trở lại tông trước cửa đuổi kịp hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn cầm chuyện bên này cho biết cho kết bái cái khác các huynh đệ, cầm nơi này tình huống còn có lão cựu cách làm cho biết cho bọn họ, hắn phải được làm chút gì mới được, dẫu sao lần này tên kia thiếu chút nữa muốn Khương Phàm tính mạng, hắn thân là hộ đạo người, dĩ nhiên phải ra mặt giải quyết chuyện này. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn rất rõ ràng Khương Phàm tính cách và thủ đoạn, nếu như Khương Phàm tự mình động thủ, vận dụng hắn tất cả thủ đoạn, hắn cựu đệ sợ rằng chỉ có nút ở tông môn một con đường, sau này đừng nghĩ lại lộ diện. Nếu không nhất định một con đường chết, hắn hiểu hắn vì sao cố chấp như thế, cũng hiểu hắn đau tăng con, cho nên hắn mới hy vọng Khương Phàm mở một mặt lưới, để cho hắn để giải quyết chuyện này. Nhưng đối phương nhưng một chút dừng lại ý tưởng cũng không có, cái này để cho hắn hết sức bất mãn. "Lão Cửu, ngươi cầm chuyện làm tuyệt, nếu như tiếp tục nữa, ta cũng không giữ được ngươi, lập tức dừng lại, ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút." Trần Thiên Hành một lần nữa hướng phụ linh ngọc rót vào mình thân thức, hiển nhiên muốn để cho đối phương trước dừng lại, lần này hắn giọng hết sức nghiêm túc. Mà lần này, hành động của đối phương dần dần giảm bớt, cuối cùng ngừng lại, Trần Thiên Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hết tốc lực tiến về phía trước, đuổi theo. Bên kia, Thẩm Viêm đám người đã quay trở về Tiệt Mạch Tông, vậy ta tu sớm nửa tháng cũng đã đến, lúc này đã chọn Hoắc Thần Bế Quan gian phòng bắt đầu bế quan, dù là Thẩm Viêm bọn họ về tới đây, nàng vậy không có lộ diện. Tân Vô Lượng bọn họ đi làm Khương Phàm an bài chuyện, Thẩm Viêm các người tụ chung một chỗ, an bài sau chuyện. Bảo khố đều thu thập một tí, lần này rời đi Hạ Cửu Thiên, có thể chính là vĩnh viễn. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1760, tiền bối mời. Hoắc Thần có chút cảm khái, bọn họ ở chỗ này đã sinh sống không biết bao lâu, trước bọn họ ngược lại là vẫn luôn ở mong đợi đi Cửu Hoàng, đi Xanh Thiên Thần Mục nơi đó tu luyện, từ từ tu bổ trong cơ thể sẹo. Nhưng lúc này thật phải rời khỏi lúc đó, cái này để cho bọn họ sinh sống vô số năm tháng địa phương, còn thật để cho bọn họ có chút không bỏ đi được, dẫu sao đây cũng tính là bọn họ Tiệt Mạch Tông lập cửa gỗ rể. Quý Thiếu Ninh cười nói, lão tổ không cùng quá mức cảm khái, chúng ta đều là tu sĩ, hơn nữa chúng ta tông môn tổng cộng cũng nhiều như vậy người, một cái cũng không có thiếu, chúng ta sau đó cũng sẽ không tách ra. Coi như gia nhập tiểu phàm thiên các, chúng ta như nhau sẽ truyền thừa tiếp, hơn nữa có thể ở Xanh Thiên Thần Mục bên người đại nhân tu luyện, chúng ta tương lai thậm chí có thể thu nhận càng nhiều đệ tử, Hạ Cửu Thiên chúng quy không phải chính thống, tương lai còn có thể tồn tại bao lâu đều là vấn đề, Cửu Hoang mới thật sự là nơi quy tụ, tiểu phàm cũng cần chúng ta, đối với chúng ta như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời. Hoắc Thần nói, thằng nhóc ngươi cũng có thể thấy ra đồ, ta sẽ không nhìn ra. Ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi, vậy thì do ngươi đi thu thập bảo khố và đi, đồ đều mang, vậy coi là giúp tiểu phàm thiên các một cái. Quý Thiếu Ninh gật đầu một cái, yên tâm, ta khẳng định làm thỏa thỏa đáng làm. Thẩm Viêm nói, lão tổ, ngài bế quan địa phương còn có một chút tài nguyên, có thể cái đó ta tu một chút không đem mình làm người ngoài, hiện tại căn bản không để cho chúng ta tiến vào, muốn không muốn cưỡng ép đi vào. Hoắc Thần lắc đầu một cái, nếu là Trần Thiên Hành người, vậy chút tài nguyên đưa nàng tốt lắm, vậy không thứ gì, bất quá là một ít phẩm chất cao linh thạch mà thôi, nói không chừng nàng sau này vậy sẽ trở thành vì mình người, không cần phải coi là rõ như vậy sợ. Chúng ta chuyện ta đây là một chút cũng không lo lắng, ta hiện tại ngược lại có chút lo lắng tiểu phàm, vậy hài tử không biết sau đó phải đi làm gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Viêm, hắn cái gì đều không cùng ngươi nói sao? Thẩm Viêm nói, ta chỉ biết là hắn phải đi Thiên Đình Sơn, nhưng cụ thể phải làm gì, ta vậy không phải rất rõ, bất quá hắn hiện tại đã đến Cựu Tinh Cung, không lâu sau hẳn sẽ có tin tức chuyển tới, đến lúc đó hẳn biết nói cho ta kế hoạch. Hoắc Thần nói, vậy hài tử cho ta cảm giác thật giống như lại muốn mạo hiểm, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, lấy hắn thực lực đều là mạo hiểm nói, rất có thể sẽ đắc tội vậy mấy cái lao quái vật, nếu quả thật là, ta thật là có điểm lo lắng. Thẩm Viêm nói, lão tổ, vẫn tin tưởng Khương Phàm tốt lắm, tin tưởng hắn chắc có mình dự định, hắn sẽ không cầm mình mạng nhỏ đùa giỡn. Cựu Tinh Cung bên ngoài đất trống, Khương Phàm ra tay, cưỡng ép phá hoại thiên kiếp, trợ giúp thiếu trưởng môn hoàn thành độ kiếp. Cựu tinh cung cao thủ đã sớm chuẩn bị xong thù lao, Khương Phàm vậy không khách khí, toàn bộ nhận lấy. Ngay tại Khương Phàm dự định lúc rời đi, trưởng môn tự mình tới. "Khương Phàm tiểu hữu, ta bên này đạt được một cái thư tín, là một vị tiền bối để cho ta chuyển giao cho ngươi." Khương Phàm có chút kinh ngạc, có thể để cho cái này trưởng môn gọi là tiền bối người tất nhiên là thế hệ trước cao thủ, có thể Khương Phàm ở chỗ này tiếp xúc lão quái vật vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người này Khương Phàm đều lưu lại phụ linh ngọc, không cần phải dùng đưa tin loại phương thức này, trừ phi là hắn không nhận biết cao thủ. Có thể hắn sau đó còn có dự định, không hề dự định tự nhiên đâm ngang, nhưng cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt trưởng môn, chỉ có thể từ trong tay đối phương nhận lấy, hơn nữa nói cảm ơn. Cựu tinh cung những cao thủ cũng không có giữ lại Khương Phàm, biết hắn gần đây quyết định sự việc cũng sẽ đi hoàn thành, ngăn hắn hoàn toàn không cần thiết. Rời đi cựu tinh cung sau đó, Khương Phàm tìm ra lá thư này, trực tiếp mở ra. Thư tín trên đầu bút lông già dặn có lực, tản ra một cổ ưu việt hơi thở, mỗi một bút tựa như cũng tản ra giống như kiếm khí giống vậy mũi nhọn, có thể gặp xuất từ cao người trong tay. Mà rơi khoản họ Vương cao thủ nhưng để cho Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, người này mời hắn đi càng bắc bộ, nơi đó có một nơi cấm địa, trong cấm địa có một cái biệt viện, hắn là ở chỗ đó chờ đợi Khương Phàm đến đổi thành người khác, Khương Phàm tuyệt đối không sẽ để ý, có thể người này, Khương Phàm lại không thể không để ý, bởi vì người này đến từ Bách Chiến tộc, cũng chính là Vương Hy tộc quần. Bách Chiến tộc và Khương tộc rất sớm thời kỳ cũng đã thông ra, tổ tiên quan hệ cứ tốt, mà có thể sinh tồn ở cái này Hạ Cửu Thiên ở giữa Bách Chiến tộc, tất nhiên là thiên cung thời kỳ tồn tại, tất nhiên biết Vương Hy, đối phương mời hắn đi gặp mặt, Khương Phàm không chút nào lý do cự tuyệt, cái này Cửu Tinh cung vừa vặn ở bắc bộ, hắn cũng không kém mấy ngày này thời gian. Vậy cấm địa vị trí trên bản đồ có đánh dấu, hơn nữa diện tích rất lớn, muốn đi trước nơi đó, bất quá 3 ngày chặng đường mà thôi. Hắn lợi dụng ngự không linh bảo đi đường, tốc độ cực nhanh, bất quá ngày thứ 2 sau hắn đã tiến vào băng thiên tuyết địa trong đó. Nơi này tại sao có cấm địa Khương Phàm cũng không biết, ở hắn xem tới nơi này đơn giản chỉ là 10 phần giá rét mà thôi, cũng không có thả ra quá mạnh mẽ hơi thở, trung quanh cũng không có như vậy uy hiếp cực lớn yêu thú, bất quá rất hiếm vết người ngược lại thật. Biệt viện ở vị trí nào hắn cũng không biết, chỉ có thể tiến vào trước cấm địa sau bàn lại chuyện này. Sáng sớm ngày thứ 2, Khương Phàm đến cấm địa bên bờ, nơi này hàn phong thấu xương, cho dù là Khương Phàm cũng có thể cảm giác được hàn phong thổi qua giống như dao cắt vậy. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào trong cấm địa, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng thả ra linh lực của mình hơi thở, hắn rất rõ ràng, vậy trong biệt viện Bách Chiến tộc cao thủ thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, hắn nếu đã đến, đối phương khẳng định có thể nghe được. Quả nhiên, không tới 10 phút, thanh âm của một cô gái ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Quả nhiên là Khương tộc huyết mạch, vô luận là tướng mạo vẫn là huyết mạch như vậy lực lượng kỳ lạ cũng đến từ Khương tộc. Thật không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này thấy Khương tộc tu sĩ, có thể ta Bách Chiến tộc bọn nha đầu đều đi địa phương nào? Làm sao một cái đều không hiện thân? Khương Phàm không biết đối phương nói như thế nhiều kết quả muốn làm gì, vì vậy trực tiếp hướng cấm địa ôm quyền nói, không biết tiền bối kêu ta tới có gì sao? Ta cũng chỉ là cảm giác được ngươi hơi thở mà thôi, cho nên mới để cho người đưa đi thư tín, bất quá nào có để cho ngươi đứng ở bên ngoài đạo lý, ta đã mở bình phong che chở, ngươi hiện tại chỉ cần bước vào cấm địa, sau đó cũng sẽ bị lực lượng truyền tống đến ta trong biệt viện, yên tâm đi, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Khương Phàm vậy không có nhiều lời, hắn tự tin nơi này mệt không ở hắn. Hắn dựa theo đối phương nhắc nhở, trực tiếp tiến vào trong cấm địa, một khắc sau một cổ khí tức cường đại đem hắn trực tiếp bao phủ, hắn sau đó cảm giác được trời đất quay cuồng, cảnh sắc trước mắt vậy đang phát sinh biến hóa, rất nhanh một cái không coi là quá lớn sân nhỏ xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm kinh ngạc nhìn cái này nho nhỏ sân nhỏ, bên trong bố trí còn có một chút đặc thù cũng cùng hắn chỗ đi Bách Chiến tộc thánh thổ 10 phần tương tự, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Sau đó một cái người mặc đồ trắng cô gái chậm rãi đi tới, bộ sinh liên. Người này cho hắn ấn tượng nhất định chính là một cái khác Vương Hy, khí tức trên người cùng Vương Hy thật là hoàn toàn giống nhau, giữa trán cũng là 10 phần tương tự. Tiền bối ngươi. Phụ nữ kia cười trúng chim đánh giá Khương Phàm, sau đó đột nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt toát ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Trên mình ngươi lại có tộc ta cô gái hơi thở, thằng nhóc ngươi là tộc ta nữ tế. Nhìn dáng dấp ngươi hẳn là Khương tộc cao tầng hậu nhân. Ngày đó Vương Hy cũng ở đây trên người hắn cảm nhận được liền đặc thù hơi thở, đáng tiếc cái này cổ hơi thở Khương Phàm mình hoàn toàn không cách nào cảm giác được, nhưng hắn biết, hơi thở kia thuộc về Vương Tiên. Chúng ta Bách Chiến tộc ở Cựu Hoang vẫn còn có tồn tại, cái này thực sự quá tốt. Khương Phàm nói, Bách Chiến tộc dĩ nhiên còn ở, bất quá số người cũng không còn lại quá nhiều, ngoài ra còn có Vương Hy lão tổ trở về che chở, an nguy ngược lại không cần quá mức lo lắng. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia hiển nhiên lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Hy, Hy Nhi còn sống. Đối phương hiển nhiên không có khống chế được mình tâm trạng, Khương Phàm từ trên người nàng cảm nhận được liền kinh khủng hơi thở, để cho hắn 10 phần giật mình, bởi vì cổ khí tức kia để cho hắn có chút đứng không vững, hắn ở Vương Hy trên mình cũng không có cảm thụ qua lớn mạnh như vậy cảm giác bị áp bách. Bất quá đối phương nói có thể gặp phát ra từ nội tâm, từ gọi đi lên xem, nàng và Vương Hy hẳn rất quen thuộc. Tiền bối biết Vương Hy lão tổ, nàng quả thật còn sống, là chúng ta Cựu Hoàng cao thủ đứng đầu nhất một trong. Cô gái bình tĩnh liền chốc lát, cả người rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng nhìn chằm chằm Khương Phàm, trên mặt nụ cười rất đồng. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Khương Phàm lắc đầu, hắn cũng không muốn đi suy đoán, nhưng đối phương nếu đến từ Bách Chiến tộc, cái này đã để cho Khương Phàm hoàn toàn buông xuống cảnh giác, huyết mạch thượng mà nói, Bách Chiến tộc và Khương tộc cũng coi là người mình. Xin tiền bối minh giám. Ta kêu Vương Yên. Hy Nhi là con gái ta. Đơn giản trả lời, nhưng để cho Khương Phàm hoàn toàn ngây tại chỗ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cùng Vương Hy lại là loại quan hệ này, Vương Hy cũng không có cùng hắn nói qua, mẹ nàng ở Hạ Cửu Thiên. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Năm đó Bách Chiến tộc cùng Khương tộc không phải ở lại Cửu Hoàng chống đỡ ngoại tộc liền sao? Vương Hy tiền bối vậy không đi ạ? Cô gái kia nói, chuyện này nói đến nói dài, sau này có thời gian, ta ta ngược lại là có thể từ từ nói cho ngươi, bất quá ngươi vậy coi là cho ta mang đến một cái tin tức tốt nhất, mà ngươi xuất hiện chắc dự chủ trước Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên lối đi đã mở ra. Khương Phàm giải thích, cũng chưa hoàn toàn mở, Vương Hy tiền bối cùng Hạ Cửu Thiên từng có ước định. Hắn cầm hắn biết tình huống cho biết cho Vương Yên, đối phương sau khi nghe xong, trực tiếp gọi gật đầu. Nàng làm rất tốt. Hạ Cửu Thiên nhà giàu có tuyệt đối không thể để cho bọn họ tùy tiện trở lại Cửu Hoang, trừ phi cam kết tương lai liên thủ chống đỡ ngoại tộc xâm lược, nếu không không tiếc lần nữa đóng cửa lối đi, không cần phải cùng bọn họ lãng phí thời gian. Khương Phàm nói, tiền bối chẳng lẽ không dự định hồi Cửu Hoang đi không? Ta muốn Vương Hy lão tổ khẳng định rất hy vọng thấy ngươi. Vương Yên nghe nói như vậy, không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Lời nói dễ dàng, ta dĩ nhiên cũng muốn trở lại Cửu Hoang, trở lại tộc ta thánh thổ đi, đáng tiếc ta thì không cách nào rời đi nơi này. Ngươi mặc dù có thể tự do ra vào nơi này, nhưng ta không được, Thiên Đỉnh Sơn mấy tên khốn kiếp kia giam lỏng ta ở chỗ này không biết nhiều ít năm, bọn họ không thể nào thả ta rời đi. Khương Phàm có chút kinh ngạc, vội vàng nói, vây khốn? Cái này cấm địa chẳng lẽ chính là vây khốn lão tổ thiết lập sao? Là nguyên lý gì? Ta có lẽ có thể giúp một tay. Phá trận đối Khương Phàm mà nói vẫn rất có tâm đắc, hôm nay hắn tu vi đã tăng lên rất nhiều, hắn cũng không cảm giác được mình không có biện pháp, huống chi hắn hiện tại đều có thể bố trí vượt qua đại thế giới trận pháp, hắn không tin liền như vậy trận pháp cũng không giải quyết được cái nguy hiểm này. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhẽ đoạt tiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1761, Vương Yên. Đây là, Khương Phàm thấy Vương Yên trong biệt viện còn có mấy cái hầu hạ tỷ nữ, lúc này đang tò mò đánh giá bên này. Vương Yên nói, thà nói vây khốn, không bằng nói là bị giam lỏng nơi này. Nơi này đối ngươi còn có những người khác cũng không có bất kỳ hạn chế nào, duy chỉ có ta không cách nào rời đi. Đây cũng là tại sao ta có thể phái người đi Cựu Tình cùng cho ngươi đưa thư nguyên nhân. Ngươi tư chất tốt xem rất tốt, ở ngươi cảnh giới này có thể có ngươi như vậy mạnh hơi thở đúng là không dễ. Khương tộc thật ra một tốt hậu sinh, thật để cho người hâm mộ. Bất quá ngươi còn không giúp được ta, nếu như các ngươi Khương tộc lão tổ còn sống, có thể đi tới nơi này, có lẽ còn có thể giúp một tay ta. Khương Phàm nói, tiền bối, ta đối pha trận có chút thủ đoạn, có lẽ thật có thể giúp được ngươi. Cựu Hoang hiện tại thuộc về khôi phục trong đó, chỉ thiếu tiền bối như vậy cao thủ. Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoàng chỉ là vấn đề thời gian, tiền bối nếu như có thể về sớm một chút, đương nhiên là chuyện tốt. Không có cơ hội, bọn họ lợi dụng rất đặc thù thủ đoạn cầm ta giam lỏng ở chỗ này, ngươi hẳn nghe nói qua Thiên Đỉnh Sơn, nơi đó có 7 vị tu vi cùng ta tương đối nhân vật. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, 7 vị? Chẳng lẽ không phải là 6 vị sao? Diệp Thanh năm đó tiếp viện Cửu Hoàng, bị cái khác 6 người phong ấn, đã sớm đuổi ra khỏi Hạ Cửu Thiên. Vương Yên hiển nhiên cũng không biết chuyện này, có chút kinh ngạc, Diệp Thanh đã không có ở đây. Không nghĩ tới ngay trong bọn họ, còn có một có chút cáo tổng thể. Đáng tiếc năm đó hắn cũng không có tới trước cùng ta liên thủ. Năm đó ngoại tộc xâm lược, khi như vậy nha đầu trở lại bách chiến tộc tìm ta hỗ trợ, hy vọng ta ra mặt đi Hạ Cửu Thiên mời giúp đỡ. Ta rút người ra đi tới nơi này trực tiếp tìm được mấy tên khốn kiếp kia, bọn họ nói là cân nhắc mấy ngày, hơn nữa cho ta an bài biệt viện, đáng tiếc liền không cẩn thận ta liền trúng vòng bộ, bị bọn họ giam lỏng ở chỗ này, vừa qua chính là nhiều năm như vậy, cũng may bọn họ còn an bài một ít nha đầu tới hầu hạ ta, ngược lại cũng không coi là nhàm chán. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bất quá sau đó vậy sinh ra nghi vấn, Diệp Thanh bị vậy mấy cao thủ lấy vạn nổi giận trận phong ấn, gần như bỏ mạng, có thể bọn họ tại sao cầm không cần vậy loại thủ đoạn đối phó tiền bối cái này người ngoài, phản còn đối phó Diệp Thanh. Vương Yên nói, bọn họ dĩ nhiên vậy muốn đối phó ta, đáng tiếc bọn họ không bản lĩnh kia, bọn họ có thể làm cũng chỉ có lợi dụng vậy thánh đỉnh cầm ta giam lỏng ở chỗ này mà thôi, chỉ bằng bọn họ vậy chút thủ đoạn, ta căn bản không sẽ quan tâm. Diệp Thanh thể chất là ít có thể chất đặc thủ, lửa pháp đối hắn có rất mạnh khắc chế, cho nên hắn mới biết bị như vậy đại trận phong ấn, nếu như dùng giống nhau thủ đoạn đối phó ta, không ra trăm năm ta là có thể thoát không đi. Hơn nữa còn sẽ lợi dụng thủ đoạn kia rèn luyện nhục thân của ta, ngươi là Khương tộc đệ tử, hẳn rõ ràng tộc ta huyết mạch đặc điểm, Khương tộc cũng có tương tự đặc điểm. Khương Phàm gật đầu một cái, gặp mạnh thì mạnh, tính dẻo mười phần. Không sai, cho nên bọn họ mới biết dùng cái loại này giam lỏng phương thức đi đối phó ta, những năm này đều không dám lộ mặt một lần. Khương Phàm nhíu mày nhìn về phía trong biệt viện ngoài ra những cô gái kia, các nàng tu vi cũng coi như không tệ. Sau đó dứt khoát nâng lên tay thi triển cái cấm chế, ánh mắt có chút phòng bị, hắn tiếp theo hỏi Vương Yên. Tiên bối, những người đó đều là Thiên Đỉnh Sơn phái tới. Thật tin được không? Vương Yên cười nói, yên tâm đi, bọn họ năm đó bị đưa tới lúc cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi, nếu như ta liền chút bản lãnh này cũng không có, nhiều năm như vậy cũng coi là sống uổng, rất có thể tin. Thiên Đỉnh Sơn mấy tên khốn kiếp kia vậy sẽ không ở đây phía trên làm việc chọc giận ta, đối bọn họ không có lợi. Cứ việc nàng như thế nói, Khương Phàm vẫn là không có rút lui hết cấm chế. Hắn tìm ra một khối phụ linh ngọc giao cho Vương Yên. Vương Yên thấy vậy phụ linh ngọc nháy mắt, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên mười phần mừng rỡ. Khi nhi phụ linh ngọc, ngươi cùng nàng có nhau. Khương Phàm gật đầu một cái, vì vậy cầm hắn đi đại thiên thế giới, Hắc Vân giới. Thiên phủ thành chuyện cho biết cho đối phương, Vương Yên nghe xong hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lần nữa cẩn thận quan sát Khương Phàm tới, mặc dù Khương Phàm hơi thở đặt ở vậy, nhưng không phải chiến đấu dưới tình huống, quả thật rất khó để cho người dám tin tưởng hắn có cường đại như vậy chiến lực, mà biết rõ nhân tài của hắn sẽ rõ ràng, hắn có kinh người dường nào. Một mình ngươi Cửu Hoang tu sĩ lại dám một mình đi đại thiên thế giới lịch luyện, xem ra ngươi xuất hiện ở nơi này cũng không phải chuyện lạ. Khương Phàm cười nói, ta có thể tới đi tại cái này ba cái vị diện, chẳng lẽ tiền bối chẳng muốn tan đêm thì giúp ngươi thoát khốn sao? Ta hạ cái mục tiêu đúng lúc là Thiên Đỉnh Sơn, nói không chừng có thể thuận tiện giúp tiền bối giải trừ nơi này hạn chế. Vương Yên sững sốt một chút, nói thẳng, thằng nhóc ngươi cũng chớ làm loạn, Thiên Đỉnh Sơn nơi đó nhưng có 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, còn có thủ hạ của bọn hắn, vậy thánh đỉnh lại là bọn họ nghịch lân, ngươi tuyệt đối không thể đánh hắn chủ ý, nếu không 6 người kia độc thủ, lật tay là có thể đem ngươi tiêu diệt. Khương Phàm nói, ta nếu lựa chọn đi nơi đó, dĩ nhiên cũng đã có chút dự định, bất quá Thiên đỉnh sơn cách nơi này rất xa, nối liền Hạ Cửu Thiên lối đi lại là ở Hạ Cửu Thiên bên kia, tiền bối thoát khốn sau đó, có thể hay không thuận lợi trở lại. Đây là cái vấn đề. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Vương Yên ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, thằng nhóc, cũng quá xem nhẹ xem thường ta, chỉ cần ta thoát khỏi cái này mảnh không gian hạn chế, vậy 6 tên khốn kiếp dám cả ta, cho bọn họ 100 cái lá gan. Bất quá ngươi thật sự có biện pháp đến gần vậy thánh đỉnh sao? Là vật gì trong truyền thuyết ngoài bầu trời vật, bọn họ thao túng cũng phải mấy người liên thủ mới được, ngươi bất quá thần pháp cảnh, sợ rằng vậy thánh đỉnh đặt ở ngươi trước mặt, cũng chưa chắc có thể làm những gì. Khương Phàm biết Vương Hy 10 phần tự tin, bây giờ nhìn lại Bách Chiến tộc tu sĩ đều là như vậy, trước mắt vị này, lại là liền 6 người kia cũng không sợ cao thủ. Bất quá vấn đề của đối phương hắn cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể nói, vãn bối chỉ có thể hết sức mà là, tiền bối ở bên này thời khắc cảm thụ biến hóa là được, còn như vậy thánh đỉnh, ta khác có duyên, lấy được một ít khống chế phương pháp, như quả không ra ngoài dự liệu, cũng có thể đơn giản thao túng, tiền bối vậy đừng xem nhẹ ta mới được. Vương Yên cười nói, tốt lắm, ta mỏi mắt mong chờ xem ngươi biểu hiện, nhiều năm như vậy trừ vùng lân cận tông môn sẽ phái người tuổi trẻ tới nơi này hướng ta thỉnh giáo ra, sẽ không có người đến gần nơi này, bất quá ngươi nếu là chúng ta Bách Chiến tộc nữ tế, ta cũng không có thể bạc đãi ngươi. Ta cũng coi là thông bách gia chi trưởng, những năm này không có sao, vậy điều nghiên ra không thiếu tâm đắc, cầm ngươi thủ đoạn thi triển cho ta xem, ta tới chỉ điểm một chút ngươi, như vậy thì coi là ngươi không thể cầm ta giải cứu ra đi, vậy coi là sẽ không đi một chuyến uổng công, ngoài ra ngươi cầm Hy Nhi tin tức mang đến cho ta, đã để cho ta rất cao hứng. Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, tiền bối, ta lần này tới hoàn toàn là bởi vì tiền bối Bách Chiến tộc thân phận, còn như chỉ điểm, đợi trở lại Cửu Hoang, chúng ta có rất nhiều thời gian, đến lúc đó có thể không thiếu được phiền toái tiền bối, việc này không nên chậm trễ, ta rời đi trước, chuẩn bị một chút sau chuyện, chuyện ta không muốn tiết lộ cho những cái kia nha đầu, hơi tiết lối ra gió, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Yên gật đầu một cái này ngươi yên tâm đi, ngươi chuyến này có nhiều nguy hiểm, ta so ngươi trả hết, bất quá nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không có gì hay ngăn trở, một đường chú ý, nếu như xuất hiện phiền phức gì, trực tiếp rời đi Hạ Cửu Thiên, không muốn dừng lại, biết chưa? Ngoài ra ngươi trở lại Cửu Hoang sau giúp ta mang tin tức cho Hy Nhi, không để cho nàng dùng lo lắng ta an nguy, ta đã có thể cảm nhận được, cái này Hạ Cửu Thiên khí số đã hết, không gian sớm ở mấy năm trước cũng đã bắt đầu không vững như vậy định, mấy tên khốn kiếp kia ý đồ hoàn toàn đem Hạ Cửu Thiên thoát khỏi Cửu Hoang, cây bản chính là một chuyện cười, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có biện pháp trở lại Cửu Hoang. Khương Phàm nói, không thành vấn đề, bất quá tiền bối vẫn là cảm thụ chung quanh hơi thở, nói không chừng chỉ là một ngay tức thì chuyện, nhất định phải nắm chặt mới được. Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang, tất nhiên sẽ để cho Cửu Hoang hỗn loạn, tiền bối sau khi trở về có thể áp chế một khối, đối Cửu Hoang cực kỳ trọng yếu. Vương Yên tìm ra một khối phong cách cổ xưa phụ linh ngọc kể cả Vương Hy cùng nhau giao cho Khương Phàm. Nơi này phong ấn không cách nào phong ấn thần thức của ta, cho nên ta mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, ngươi đến lúc đó có thể trực tiếp dùng phụ linh ngọc thông báo ta, ta đây cũng muốn xem ngươi cái này tiểu quỷ có thể làm được một bước kia. Khương Phàm cười thần bí, sau đó không nói hai lời, trực tiếp xoay người. Từ Ngọc Cưng xuất hiện ở Khương Phàm bên người, hóa thành con lưng khổng lồ, Khương Phàm trực tiếp nhảy đến trên lưng của nó, Từ Ngọc Cưng vô hạ cánh, mang Khương Phàm lao ra cấm chế, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Vương Yên có chút giật mình, vậy con lưng khổng lồ rất rõ ràng cho thấy Khương Phàm sủng vật, có thể huyết mạch kia hơi thở mạnh, có thể không hề nhiều gặp. Thật là kỳ lạ loài chim đại yêu, không biết vậy tiểu tử từ nơi nào đạt được một cái tốt như vậy người rút, ly trần cảnh tu vi. Xem ra thật giống như thật có chút xem nhẹ cái này Khương tộc tiểu quỷ. Theo Khương Phàm rời đi, hắn nơi bố trí cấm chế cũng theo đó tiêu tán. Mấy cái cô gái đi tới bên này, trực tiếp có người mở miệng hỏi, đại nhân, cái đó thiếu niên là ai ạ? Thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Vương Yên nói, một cái van bối mà thôi, lớn hơn các ngươi không được nhiều ít, nhưng thực lực mạnh hơn các ngươi nhiều, không cần phải để ý đến hắn, các ngươi ai cũng bận rộn đi đi. Ùm. Bên kia, tiểu điểu thổ Khương Phàm có chút kích động. Mới vừa rồi người nọ không phải Vương Hy đại nhân sao? Hơi thở làm sao như vậy tương tự? Cũng không phải là, mà là Vương Hy đại nhân nương thân. Cái gì? Các nàng đó cái này nhất mạch huyết mạch không khỏi quá mạnh mẽ, chí ít từ hắn đến Vương Hy nơi đó, một chút cũng không có yếu bớt, thật lợi hại. Khương Phàm nói, mạnh hơn nữa còn không phải là bị giam lỏng ở chỗ này, ta ở Hạ Cửu Thiên mục tiêu trên căn bản đã hoàn thành, hẳn còn nhín thời giờ đi một chuyến Thiên Võ Các, bất quá cái đó cơ hội biết hay không biến mất, cùng bọn họ trở lại Cửu Hoàng sau đó, lại đi cũng không muộn, dẫu sao ta nghĩ có được đã đạt được. Ta trước liên lạc Tiệt Mạch Tông các tiền bối, để cho bọn họ chuẩn bị nói trước, sau đó ta muốn đi trước cái cuối cùng mục tiêu, đến lúc đó ngươi cũng không muốn lộ diện, chỗ đó cho dù là ngươi ra mặt cũng không dùng, nơi đó là Hạ Cửu Thiên chân chính chỗ hiểm yếu. Xem ra ta ngủ say đoạn thời gian này ngươi trải qua rất nhiều, bất quá hết thảy ngươi tới an bài là được, ta bất quá chỉ là ngươi sủng vật mà thôi, làm xong chính ta có bổn phận là được. Ta cũng không cầm các ngươi làm sủng vật, đều là đồng bạn, cùng trưởng thành. Nếu không lấy ta tu vi, làm sao có thể chế trụ các ngươi? Từ Ngọc Cương cười nói, chúng ta đều là trên một sợi dây châu chấu, ta dĩ nhiên rõ ràng. Sau đó Khương Phàm thời gian đầu tiên lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi Thẩm Viêm cùng hắn hội hợp, đồng thời không quên nhắc nhở Trần Thiên Hành mau sớm, lần này không cách nào giải quyết, sau này còn sẽ có cơ hội, Khương Phàm cũng không bắt buộc, dẫu sao hắn chuyện mới quan trọng hơn một ít. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hôn đô thị, mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1762, đường lui. Từ Ngọc Cương không biết Khương Phàm dự định, bất quá có hắn hỗ trợ, Khương Phàm chỉ dùng mấy ngày thời gian ngay tại trung bộ khu vực cùng Thẩm Viêm hội hợp. Thẩm Viêm lần này một mình tới, bởi vì trước kia Khương Phàm đã cùng hắn thương lượng qua, để cho một mình hắn tới. Thẩm Viêm nhìn Khương Phàm bên người to lớn Từ Ngọc Cương, hiển nhiên vậy sợ hết hồn. Bên người ngươi lúc nào xuất hiện một cái mạnh như vậy lại yêu? Khương Phàm cười nói, hắn là Từ Ngọc Cương, một mực đi theo bên người ta, chỉ bất quá trước lâm vào ngủ say trong đó, cho nên vẫn không có xuất hiện, gần đây vừa vặn tỉnh lại. Thẩm Viêm mang trên mặt mấy phần lo âu, ngươi ở khu vực Bắc Bộ chuyện bên kia ta đã biết, có biết hay không động thủ hay? Khương Phàm gật đầu một cái, vẫn là Trần Thiên Hành bọn họ bên kia người, bất quá Trần Thiên Hành đã đi giải quyết chuyện này, ta ở bên kia chỉ hoãn mấy ngày là khác có chuyện khác, Tiệt Mạch Tông bên kia phải chăng đều đã giải quyết sắp xếp xong xuôi? Thẩm Viêm nói, chúng ta lần này trở về sau đó liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị, hiện tại đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường, cái đó ta tu vậy bắt đầu bế quan, một mực ở lại nơi đó. Tần Vô Lượng vậy tiểu tử đang đem ngươi muốn tìm người tuổi trẻ triệu tập tới đây, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn cũng sẽ đi theo chúng ta cùng nhau rời đi, Trương Nhu gần đây trở về Trương gia một chuyến, hiện tại đã trở lại, hết thảy cũng còn coi là thuận lợi, ngươi không cần lo lắng cái gì. Khương Phàm nói, đều giải quyết tốt nhất, ta sau đó muốn đi trước Thiên Đình Sơn, lần này đi trước, khẳng định sẽ chọc cho giận vậy 6 người, ta cho ngươi ngọc bài ngươi còn mang trên người chứ? Thẩm Viêm gật đầu. Dĩ nhiên mang trên người, đó không phải là ngươi thủ đoạn bảo vệ tính mạng sao? Khương Phàm nói, không sai, vật kia tuyệt đối không thể nhận nhập túi bách bảo, chờ ta đến Thiên Đình Sơn, ngươi chắc trở lại Tiệt Mạch Tông, cùng Trần Thiên Hành trở lại sau đó, các ngươi thời gian đầu tiên lên đường, sau đó lặng lẽ đi nối liền Cửu Hoang lối đi bên kia, sau đó ở nơi đó bày cấm chế, ẩn nút là được rồi. Nếu như có thể, ngươi có thể thời khắc hướng vậy ngọc bài trên rót vào linh lực, để cho ngọc bài lên trận pháp giữ sống động, như vậy ta muốn sử dụng thời điểm cũng có thể hơn nữa bén nhạy một ít, ta rời đi Thiên Đình Sơn sau thời gian đầu tiên mang các ngươi trở lại Cửu Hoang, sẽ không cho những tên kia bất kỳ bắt ta cơ hội, trở lại Cửu Hoang liền trời cao mặc chim bay, ta không tin bọn họ dám vào lúc này xông vào Cửu Hoang. Thẩm Viêm chăm chú nhìn Khương Phàm, mở miệng hỏi nói, "Tiểu Phàm, ngươi có thể hay không nói cho ta lần này người qua bên kia nguy hiểm bao lớn? Ngươi hẳn biết, ta còn có ta Tiệt Mạch Tông tất cả mọi người đều đối ngươi tràn đầy mong đợi, thật ra thì ta Thẩm Viêm cái gì cũng không có vấn đề, nhưng ta hy vọng sư môn những người khác cũng có thể hoàn toàn giải quyết vậy xẻo mang tới hậu di chứng, hoàn toàn thoát khỏi già yếu và sinh mạng chạy mất." Khương Phàm sau đó tìm ra mấy viên thuốc, giao cho Thẩm Viêm. "Yên tâm, ta cũng không biết cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa, nhưng cái này lần ở Thiên Đỉnh Sơn không biết sẽ dừng lại bao lâu, cái này mấy viên thuốc ngươi lấy về và cái khác tiền bối mỗi người uống một viên, đan dược này đạt tới vương cấp nhất phẩm, là ta trước đoạn thời gian đặc biệt làm cho này lần hành động luyện chế, có thể áp chế các ngươi sẹo, chỉ cần các ngươi không dùng tới linh lực trong cơ thể, trong 3 năm đều sẽ không đưa tới trong cơ thể sẹo, còn như để cho ngươi kích hoạt trận pháp. Kia, có thể để cho Tần Vô Lượng đi làm, các ngươi phải làm chính là an tâm cùng đợi ở nơi đó là được." Thẩm Viêm mặc dù rất muốn khuyên nữa nói một tí Khương Phàm, đáng tiếc không có lý do gì, Khương Phàm nếu đã lập kế liền như thế nhiều, hắn phải làm vậy chỉ còn lại phối hợp con đường này. Hắn hỏi tiếp nói, vậy có còn hay không cái khác an bài? Khương Phàm lắc đầu một cái, không việc gì an bài, còn dư lại xem chính ta, các ngươi đến lối đi lúc đó, lợi dụng phụ linh ngọc cho ta tin tức, ta liền biết tiến hành động, có thể cho Trần Thiên Hành ở Tiệt Mạch Tông dừng lại mấy ngày thời gian, trong đó ý cũng không cần ta nói chứ. Thẩm Viêm cười nói, dĩ nhiên, còn dư lại ta tới an bài, Tiểu Phàm ngươi nhất định phải chú ý. Yên tâm đi, có vậy bảo toàn tính mạng thủ đoạn, còn có xa như vậy khoảng cách, bọn họ muốn đối phó ta cũng không như vậy dễ dàng, hơn nữa nói không chừng nguyên sự kiện rất thuận lợi. Bọn họ thậm chí cũng không có phát hiện ta làm cái gì, đến lúc đó nên ngang rời đi Thiên Đình Sơn. Thẩm Viêm mặc dù còn muốn nhắc nhở Khương Phàm một ít những chuyện khác, cũng không biết nói thêm gì nữa, cuối cùng lại dặn dò Khương Phàm mấy câu sau liền xoay người rời đi. Trần Thiên Hành tình huống bên kia như thế nào Khương Phàm không hề lo lắng, đối phương đạt được hắn tin tức sau đó, khẳng định sẽ đi Tiệt Mạch Tông, đến lúc đó nghe theo Thẩm Viêm là được. Thẩm Viêm sau khi rời đi, Tử Ngọc Cương cười nói, không nghĩ tới ta ngủ say đoạn thời gian này người lại nhiều như thế nhiều người rút, hơn nữa đều là ly trần cảnh tu sĩ, nếu như cầm những người giúp này cũng mang đi đại thiên thế giới, ngươi tự lập một môn sợ rằng đều không phải là việc khó, hoàng tộc cũng không dám làm khó ngươi chứ. Khương Phàm nói, thật ra thì hộ đạo người chỉ có mới vừa rồi vị kia còn có Trần Thiên Hành mà thôi, còn như những người khác đều là Tần Vô Lượng sư môn trưởng bối, bọn họ vừa vặn cần ta hỗ trợ, dứt khoát để cho bọn họ đi thiên các, hơn nữa thần mục và những cao thủ khác, thiên các gan nguy thì hoàn toàn không cần ta lo lắng, ta cây ở nơi đó nhất định không thể xảy ra chuyện. Từ Ngọc Cương cười nói, làm giải quyết ta bản thể, ta cũng có thể ở lại nơi đó giúp ngươi bảo vệ, bất quá ngươi vẫn là nhanh hơn điểm tăng lên cảnh giới mới được, thần pháp cảnh mặc dù đã rất tốt, nhưng dẫu sao bước vào ngộ đạo cảnh mới thật sự là thăng hoa. Khương Phàm tức giận nói, nào có như vậy dễ dàng. Ta hiện tại cũng không biết bản thân có nhiều ít bản lãnh, đi một bước xem một bước là được, chúng ta đi, đi Thiên Đỉnh Sơn. Tiểu Điểu đối Thiên Đỉnh Sơn giống vậy tràn đầy tò mò, hắn cũng là cường đại sinh mạng, hắn cũng nghe được liền vậy thánh đỉnh đến từ ngoài bầu trời, không thuộc về cựu hoang vậy không thuộc về đại thiên thế giới, đó không thể nghi ngờ đến từ một cái thần bí không gian, tu vi càng cao, càng có thể cảm giác được mình nhỏ bé, Tử Ngọc Cương giống như vậy. Bất quá đến gần Thiên Đỉnh Sơn vùng lân cận sau đó, Khương Phàm liền đem nó thu về. Sau đó một thân một mình hướng Thiên Đỉnh Sơn đi về phía. Mặc dù là từ một hướng khác lên núi, nhưng Khương Phàm vẫn còn coi là quen việc dễ làm, chạy thẳng tới giữa sườn núi đi. Khương Phàm rất rõ ràng, chỉ có thông qua nơi đó sau đó mới có thể đi đỉnh núi, chỉ bất quá không biết hắn ban đầu chỉ điểm hai tên kia có phải hay không vẫn còn ở nơi này. Trần Thự Quang và Vương Hoành Vũ hai người tư chất cũng tương đối khá, đặc biệt là vậy Vương Hoành Vũ, hôm nay đã đạt đến cải mệnh cảnh, đây chính là trình độ cao nhất đường cải mệnh cảnh tu sĩ. Cửu Hoang trên lịch sử vậy không có bao nhiêu người có thể đủ làm được ở nơi này Thiên Đỉnh Sơn, Khương Phàm tuyệt đối coi như một cái danh nhân, đi tới giữa sườn núi, rất nhanh thì có cao thủ xuất hiện, trực tiếp ngăn cản Khương Phàm đường đi. Bất quá làm hắn thấy Khương Phàm tướng mạo sau đó, trực tiếp mở miệng nói, nguyên lai là Khương Phàm tiểu hữu, cái gì gió cầm ngươi lại thổi tới nơi này, lần này lên mặt cũng không bắt bạn ngươi. Khương Phàm nói, lần này ta không phải tới cần người, chỉ là muốn cùng đỉnh núi vậy các vị tiền bối thỉnh giáo chút trong tu luyện chuyện, các vị tiền bối trước mời ta gia nhập Thiên Đỉnh Sơn, ta muốn ta hiện tại đã suy nghĩ kỹ. Cao thủ kia đầu tiên là sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu một cái. tiểu hữu sớm nên nghĩ xong, làm ra quyết định. Có thể gia nhập Thiên Đình Sơn, tuyệt đối là hạ cửu thiên tu sĩ quang vinh, hơn nữa ngươi là bị đỉnh núi những đại nhân trực tiếp mời, sau khi vào cửa địa vị tất nhiên rất cao, tuyệt đối so với ngươi ở bên ngoài từ từ tranh phong tới tốt hơn, gia nhập sau đó ở nơi này hạ cửu thiên, còn có ai dám đối phó ngươi? Làm sao có thể còn xuất hiện phía sau như vậy nhiều chuyện phiền toái? Khương Phàm cười nói, lúc ấy vậy không cân nhắc như vậy nhiều, bây giờ muốn rõ ràng, cái này không đã tới rồi sao? Không biết ta bây giờ có thể hay không trực tiếp đi đỉnh núi. Vương Hành Vũ và Trần Thự Quang hai người hiện tại có thể ở đỉnh núi. Đối phương lắc đầu một cái, bọn họ đã rời đi một đoạn thời gian, bất quá những đại nhân trước kia cũng chào hỏi, Khương Phàm tiểu hữu tới, có thể trực tiếp cho đi, cái này Thiên Đỉnh Sơn đối ngươi không quá nhiều hạn chế, chỉ cần thủ đỉnh núi quy củ là được. Khương Phàm sau đó cùng hắn hàn huyên mấy câu, sau đó không có đi giữa sườn núi kiến trúc, mà là chạy thẳng tới đỉnh núi phương hướng đi. Đi thẳng tới đỉnh núi, liền nghe được một cái truyền âm từ không trung vang lên. Khương Phàm, ngươi quả nhiên vẫn phải tới, cái quyết định này rất sáng suốt, hiện tại tới bên này một chuyến, chúng ta vừa vặn muốn gặp ngươi một lần. Khương Phàm còn nhớ người này thanh âm, là những tu sĩ kia trong đó, tướng mạo cùng đứa bé vậy vậy vị cao thủ, ngày đó hắn đối Khương Phàm vậy coi là thân thiện. Nơi này tình huống Khương Phàm còn nhớ trong lòng, không do dự, trực tiếp hướng kiến trúc đi về phía, rất nhanh liền tới đến cửa cung điện, trực tiếp hướng bên trong đi vào. Lần nữa tới nơi này, Khương Phàm như cũ có thể thấy vậy bảy cái ghế, đại biểu cái này hạ cửu thiên tột cùng nhất bảy vị cao thủ. Khương Phàm đi mấy vị chỗ ở, vừa đi, một bên có thể nghe được tiểu điệu thanh âm ở trong đầu vang lên. Nơi này chính là Thiên Đỉnh Sơn. Vậy sáu kinh khủng loại người hơi thở chẳng lẽ chính là lần này ngươi muốn đắc tội cao thủ? Ngươi cái này cũng quá mạo hiểm, ngươi tu vi ở bọn họ trước mặt căn bản không coi vào đâu, lật tay là có thể cầm ngươi tiêu diệt. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm thanh âm vang lên. Ngươi không phải lợi hại sao? Không phải có thể bảo vệ tốt tiểu phàm sao? Cùng đắc tội vậy sáu vị, nhất định là có ngươi biểu hiện cơ hội, ngươi kéo bọn họ, ta mang Khương Phàm rời đi, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Tiểu điểu cả giận nói, ngươi bất tranh cãi một tí nói nhảm, nhanh chóng lăn đi tu luyện. Sau đó hướng Khương Phàm nói tiếp, nơi này có rất mạnh cấm chế, muốn xông ra rất khó, bên ngoài đỉnh núi cái đó to lớn ba chân đỉnh chính là ngươi mục tiêu sao? Khương Phàm nói, không sai, ngươi chắc có thể cảm nhận được nó chỗ kỳ lạ, chủ yếu nhất là bị vậy sáu vị liên thủ bảo vệ, muốn đến gần cũng rất khó, lần trước vậy chỉ dùng rất ngắn thời gian mà thôi, bất quá lần này ta khác có thủ đoạn, cũng có thể đến gần hơn nữa hoàn thành tiếp xúc. Nói đến đây, Khương Phàm đã tới vậy đứa bé bộ dáng cao thủ trước cửa, cửa phòng trực tiếp từ hành mở. Khương Phàm, ngươi tới đúng lúc, chúng ta mấy ngày nay đang suy nghĩ làm sao để cho ngươi lưu lại giúp chúng ta. Không nghĩ tới ngươi lại mình chạy tới. Tiền bối không cần cân nhắc quá nhiều, ta chỉ đối tu vi tu luyện cảm thấy hứng thú, lần này tới cũng có chút rơi vào cổ trai, cho nên đặc biệt chạy trở lại cùng các vị tiền bối thỉnh giáo chuyện này, hy vọng tiền bối không muốn chê ta phiền mới lạ. Cao thủ kia cười nói, chúng ta làm sao có thể chê, thằng nhóc ngươi thực lực còn có năng lực chúng ta có thể đều thấy ở trong mắt, đúng là một mạnh vô cùng nhân vật thiên tài, ngươi ngày đó lần đầu tiên độ kiếp, chúng ta liền ở phía xa xem, thật để cho chúng ta những ông già này xem thế là đủ rồi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1763, Thiên Tăng Uy. Có chút chật vật, lấy đột phá thất bại chấm dứt, để cho tiền bối chê cười. Có thể ngươi lần thứ hai vẫn là thành công, một lần hành động đột phá đến thần pháp cảnh, ngươi hẳn rất biết mình muốn đột phá có bao nhiêu khó khăn, nói thật, mấy người chúng ta lão già chưa thấy được ngươi có bất kỳ cơ hội còn có thể tiếp tục đột phá, không nghĩ tới ngươi chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền tìm được thuộc về mình phương pháp, hơn nữa hoàn thành đột phá, thật rất lợi hại, ngươi lần này chạy trở lại nói muốn để cho chúng ta chỉ điểm, thật vẫn có chút khó xử mấy người chúng ta. Lão gia, nếu như chúng ta có bản lĩnh kia, Vương Hành Vũ và Trần Thự Quang vậy hai tên tiểu tử thúi vậy chưa đến nỗi cắm ở cổ trai bên trong thời gian dài như vậy. Nói đến đây, tên kia tựa như sợ Khương Phàm thất vọng, vì vậy đổi câu chuyện. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù chúng ta ở trình độ cao nhất chi đạo trên không có kinh nghiệm gì, nhưng ở công pháp trên chúng ta vẫn là có thể đều có chút tâm đắc, đi theo chúng ta tu luyện, đối ngươi mà nói tuyệt không phải chuyện xấu, ta muốn ngươi chắc rõ ràng chúng ta thực lực như thế nào, chí ít cửu hoàng tầng thứ bên trên, mấy người chúng ta vậy coi là đi tới cuối. Khương Phàm gật đầu một cái, mặc dù không như thế cho rằng, nhưng lúc này cũng không khỏi không đồng ý, dẫu sao hắn là mang mục đích tới đây là đi vào ngoài ra hai người cao thủ, thấy Khương Phàm sau rối rít chào hỏi, ngược lại cũng coi là nhiệt tình. Khương Phàm cũng không biết, cái này Thiên Đỉnh Sơn sáu vị lúc này cũng muốn thu hắn làm đồ đệ, dẫu sao nhân vật thiên tài như vậy chân thực quá hiếm thấy, dù là Khương Phàm sau đó tăng lên tốc độ sau đó rớt, dù là thần pháp cảnh đã là Khương Phàm tu vi cuối, nhưng bọn họ cũng cho rằng, Khương Phàm sau đó tất nhiên còn sẽ cho bọn họ mang đến càng kỳ lạ biến hóa, nói không chừng sẽ đối với bọn họ vậy mang đến giận dắt. Bọn họ cũng muốn trở lại Cửu Hoang, mỗi người vậy đều có mình ý tưởng, Hạ Cửu Thiên là bọn họ chung nhau sáng lập, có thể trở lại Cửu Hoang sau sẽ là cái gì dạng, sẽ là cái gì tình huống, chính bọn họ cũng không cách nào xác định, Khương Phàm không thể nghi ngờ ở Cửu Hoang có ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó tất nhiên cho bọn họ mang đến chỗ tốt, cho nên Khương Phàm tên đệ tử này, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Vô luận là ai, nếu như có thể trở thành Khương Phàm sư phụ, tin tưởng cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Sáu vị cao thủ lục tục xuất hiện, mà vậy tên hung thần ác sát Lô lão, cùng trước kia như nhau, cái cuối cùng xuất hiện, từ về khí thế, hắn áp chế hoàn toàn cái khác mấy người, có thể gặp hắn ở cái khác mấy người trong lòng địa vị như thế nào. Hắn mười phần dứt khoát, Khương Phàm tiểu tử, ngươi lần này trở về là dự định đơn thuần gia nhập chúng ta Thiên Đỉnh Sơn vẫn là định tìm một sư phó? Nếu như là tìm sư phó nói, giữa sườn núi những tên kia có thể không xứng với ngươi, ngươi có thể ở chúng ta trong mấy người chọn một. Khương Phàm nghe nói như vậy, đầu óc chuyển rất nhanh, nói thẳng, tiền bối, chọn sư phụ nhưng mà chuyện đại sự, cho vãn bối cân nhắc mấy ngày, nơi này là tu luyện bảo địa, ta cũng đã biết nơi này quy củ, lần trước ta lúc rời đi gian phòng, còn không cho người khác ở chứ. Khương Phàm hiển nhiên không muốn tiếp tục so bọn họ nắm mũi dẫn đi, dứt khoát cầm quyền quyết định cầm ở trong tay mình. Hắn nhưng mà cái tôn sư trọng đạo nhân vật, hơn nữa minh biện thị phi, những cao thủ này coi như lại còn thành ý, Khương Phàm cũng sẽ không đưa vào quá nhiều tình cảm ở trong đó. Diệp Thanh và Vương Yên đã có thể nói rõ hết thảy. Tuy ý mấy lão già này đều đã sống thành nhân tinh, lúc này vậy cầm Khương Phàm không có biện pháp, bất quá Khương Phàm nếu nguyện ý lưu lại, bọn họ vậy không có đạo lý cự tuyệt, bọn họ vậy đặc biệt tự tin Khương Phàm không có năng lực ở nơi này Thiên Đỉnh Sơn đỉnh núi dậy vò xảy ra sóng gió gì tới. Nô lão nói, gian phòng vẫn là ngươi, nơi này quý khách vốn là rất ít, cho ngươi thời gian từ từ suy nghĩ, đoạn thời gian này ngươi liền an tâm tu luyện, có cần gì chúng ta chỉ điểm liền trực tiếp đến bên này tìm chúng ta là được, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn, có lẽ tương lai cũng có thể thay thế cái đó tiểu quỷ. Nô lão hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, Khương Phàm không biết hắn trong miệng tiểu quỷ là ai, nhưng Khương Phàm mơ hồ cảm giác được hẳn cùng ngày trước cung chủ có liên quan, cho nên cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn lần này mục tiêu đặc biệt rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đem thời gian lãng phí ở những chuyện khác trên. Nói tạm biệt các cao thủ, Khương Phàm rời đi kiến trúc sau chạy thẳng tới mình phương hướng, nơi đó có thể trực tiếp thấy thánh đỉnh, dựa vào cũng là 10 phần gần, chính là Khương Phàm lúc này cần nhất. Khương Phàm sau khi rời đi, có cao thủ trực tiếp nâng lên tay thi triển một cái cấm chế cầm cái khác mấy người cũng gắn vào trong đó. Các ngươi làm sao xem thằng nhóc này ở nơi này thời gian điểm trở về? Hắn trước nhưng mà đi rất nhiều tông môn, ta biết hướng hắn phát ra mời tông môn liền không dưới 5 cái đỉnh cái đều là nhà giàu có, bọn họ bên kia tu luyện hoàn cảnh so chúng ta không kém nhiều ít. Hoặc giả là có chút lo lắng mình an toàn đi, dẫu sao tên sát thủ kia bây giờ còn chưa xa lưới, nghe nói ở Cựu Tinh cung địa giới, lại có một cái khác ly trần cảnh tu sĩ đối hắn ra tay, cũng không biết kết quả là thù hắn gì, nếu không phải là ầm ĩ như bây giờ. Hắn biết sợ. Hắn gặp phải mấy người chúng ta đều không nói sợ qua, há sẽ sợ bên ngoài những tu sĩ kia. Hắn bên người một mực có người giúp, cho dù là hiện tại giống như vậy, ta quả thật cũng không rõ ràng thằng nhóc này hồi tới bên này kết quả ý muốn vì sao là, có thể thằng nhóc này nếu trở về, chúng ta dĩ nhiên muốn nghĩ vài biện pháp cầm hắn lưu lại mới được, hắn quả thật có thay đổi hết tên tiểu tử kia tiềm chất, chỉ cần hắn chịu phối hợp, sau này chúng ta trở lại Cửu Hoàng cũng chỉ có nhất đủ khuyến khích. Nô lão xem bọn họ nói cũng xong hết rồi, vẫn không quên mở miệng nhắc nhở đám người. Bỏ mặc nói thế nào, cũng được cẩn thận một chút thằng nhóc này, hắn thực lực không chỉ như vậy, hơn nữa hắn trở về vậy rất có thể có mưu đồ khác, các ngươi cũng lưu ý một tí, nếu như thằng nhóc này có cái gì không ý tưởng hay, trực tiếp ra tay đem hắn tiêu diệt là được, lấy tuyệt hậu hoạn. Thằng nhóc này nếu như không thể thành vì mình người, tương lai rất có thể trở mặt trở thành địch nhân, hy vọng hắn có thể thức thời vụ, nhận rõ thực tế. Rõ ràng. Mấy người đồng thanh nói. Khương Phàm trở về phòng sau đó, từ cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa thánh đỉnh, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Tiểu Ngải và Lâm Chiến, các ngươi có thể có biện pháp để cho ta đến gần thánh đỉnh hơn nữa không bị 6 người kia phát hiện, dù là hơn hao phí chút tài nguyên cũng có thể, chỉ có như vậy, ta mới có thể mở khải vậy thánh đỉnh, sau đó sẽ phát sinh cái gì, ta cũng khó mà suy đoán. Nghe nói như vậy, Tiểu Ngải nói, vẫn là lợi dụng cấm chế và trận pháp tốt lắm, nhưng bố trí thời gian hẳn không biết quá ngắn, mấy tháng cũng có thể, dẫu sao nơi này hết sức đặc thù, muốn bố trí trận pháp cũng không dễ dàng, ngươi chờ nổi sao? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên chờ nổi, cái này có gì? Ta cũng chờ lâu như vậy, còn thiếu cái này chút thời gian. Ngày hôm nay các ngươi cho ta phương án đi ra, chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Khương Phàm cùng Tiểu Ngải và Lâm Chiến bàn rất náo nhiệt, ngươi một câu ta một lời rất nhanh liền đem sự việc định xuống, sau đó để cho Khương Phàm chuẩn bị tài nguyên còn có đường lui, dẫu sao một cái không cẩn thận bị phát hiện, Khương Phàm lần này coi như là dã tràng xe cát, đến lúc đó cái này toàn bộ Hạ Cửu Thiên cũng lại không hắn chỗ dung thân, chỉ có rời đi một con đường. Cửu Hoang, Thử Vi khu vực, Lê Hỏa vực. Lê Hỏa thành hôm nay như cũng náo nhiệt, cứ việc vùng lân cận nhiều rất nhiều cổ tộc gia tộc, nhưng rất nhiều tu sĩ hàng năm cuộc sống ở bên này đã trở thành thói quen, không có người muốn dọn đi. Thành trì vậy là tốt vô cùng giao dịch nơi, vậy chính vì vậy, trong thành cũng coi là phi thường náo nhiệt, mấy năm này thương hội và giao dịch hành liền mới mở rất nhiều nhà. Bất quá trong thành gia tộc lớn kết cấu đã hoàn toàn không cùng, một ít năm đó nhà giàu có thể trong một đêm liền bị đuổi ra Lê Hỏa thành, ở cổ tộc trước mặt, Lê Hỏa thành những thế lực kia quả thật có chút không đủ xem, cho dù là Khương phủ đều vô dụng. Trong thành khách sạn trận này đầy ấp, tới rất nhiều người xa lạ. Một cái quán rượu nhỏ trên bàn cơm, mấy cái tu vi không tệ tu sĩ đang uống rượu, lẫn nhau phản đảm cái gì. Các ngươi vậy cũng nhận được tin tức. Lần này không biết có thể hay không lấy được chỗ tốt, nghe nói vậy Vạn Vân Sơn nhưng mà vô số chân bảo. Hiện tại người nào không biết. Lần này thả ra tin tức nhưng mà mấy cái cổ tộc liên thủ, nghe nói còn điều động một cái ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật lớn. Ly trần cảnh đỉnh cấp? Thiệt hay giả? Vậy chúng ta như vậy đi còn không phải là con chốt thí. Vậy tin tức so với là Linh Thông gia hỏa nói thẳng, con chốt thí ngược lại là không tính là, ngươi cũng biết, vậy Xanh Thiên Thần Mục cắm rễ Vạn Vân Sơn, đây chính là ly trần cảnh đỉnh cấp tồn tại, chỉ sẽ mạnh hơn, mời tới vị này cũng là vì kềm chế nàng. Vậy một cái đỉnh cấp cao thủ sợ rằng không đủ chứ? Lần này sự việc náo lớn như vậy, rất nhiều nhân vật lớn hẳn đều đã lấy được tin tức, Bách Chiến tộc Vương Hy không phải cùng ngày trước các có không thiếu liên là sao? Nếu như nàng đúng tay, hai chọi một vậy vị cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn phần. Cho nên lần này sự việc không đơn giản như vậy, Thiên Các lần này chọc phiền phải lớn, những cái kia cổ tộc vậy nói rất rõ ràng, muốn buồn ngủ chết Thiên Các, nghe nói liền mặt đất truyền tống trận đều đã bị phá hư, trung quanh không gian vậy bị phong tỏa, tương đương với phế bỏ bọn họ cùng ngoại giới liên lạc. Hiện tại nếu như có thể ở bên ngoài bắt sống Thiên Các đệ tử, cũng có thể được một kiện thiên cấp linh bảo làm thù lao, chúng ta những người này mục tiêu đều ở đây cái này trên. Các ngươi sẽ không thật dự định đi Thiên Các chịu chết chứ? Thiên Các kết quả làm cái gì? Những cái kia cổ tộc lại tình nguyện đắc tội thần mục vậy phải đối phó bọn họ. Nghe nói bọn họ chứa chấp một người phụ nữ, cổ tộc xuống rất lớn thời gian bắt nàng, đáng tiếc bị nàng chạy tới Thiên Các tìm kiếm che chở, sau đó liền biến thành như vậy, cũng không biết kết quả người phụ nữ kia làm cái gì, lại ảnh hưởng lớn như vậy, nói tóm lại, hiện tại thiên các rất phiền toái, lần này Vạn Vân Sơn có thể đều phải phá hủy, chúng ta trước xem có thể hay không bắt thiên các đệ tử, sau đó sẽ cùng tổng công thời điểm đi xem có thể hay không đạt được chút những chỗ tốt. Khắc, nếu như để cho chúng ta bắt người phụ nữ kia giao cho cổ tộc, vậy ta ngươi coi như có thể một bước lên trời. Không chỉ là Lê Hỏa Thành như vậy, toàn bộ Lê Hỏa vực bên trong đều tụ tập rất nhiều đến từ các phương tu sĩ, có đến từ cái khác cổ tộc, có đến từ Hạ Cửu Thiên tu sĩ trẻ tuổi, còn có một chút tu vi không tệ tán tu, lần này có mấy cái cổ tộc cao thủ đỉnh ở trước mặt, bọn họ lá gan vậy so ngày thường lớn rất nhiều. Bách chiến tộc thánh thổ bên ngoài, một cái ông già quần áo xanh đứng ở đó, tiếng như trung lớn. Vương Hy, bạn cũ tới, chẳng lẽ vậy không ra gặp vừa gặp sao? Sau đó thánh thổ mở, một cái bách chiến tộc cô gái đi ra. Lão tổ mời ngài đi vào. Sau đó phụ nữ kia cũng cảm giác được ông già tựa như đột nhiên hóa thành một cổ gió, đảo mắt biến mất không gặp. Hắn vội vàng quay đầu, phát hiện vậy ông già đã tiến vào thánh thổ, nhưng ngay chớp mắt đã lần nữa biến mất, bằng nàng mắt thường cùng thần thức căn bản không cách nào phong tỏa thân ảnh của đối phương và khí tức, cảnh giới có tuyệt đối chênh lệch. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc. Chương 1764, giao thiệp. Cửu Hoàng và Hạ Cửu Thiên lối đi mở sau đó, Vương Hy cũng đã rất ít ra mặt đi quản Cửu Hoàng chuyện. Ngày thường lớn thời gian dài cũng ở lại thánh thổ trong đó hưởng thụ trật tự, thỉnh thoảng sẽ đi thiên các cùng thần mục tụ hợp một chút, đây cũng là nàng sinh hoạt. Nàng mới vừa cầm trong tay trà ngâm tốt, trên ghế đối diện đã ngồi vững vàng một vị ông già quần áo xanh, mặt mỉm cười nhìn Vương Hy, có thể thấy người này tu vi tuyệt đối không kém, chí ít sẽ không so Vương Hy yếu nhiều ít. Vương Hy chút nào chưa thấy được kinh ngạc, nâng tách trà lên nhẹ nhàng nếm một cái, sau khi để xuống mới thong thả mở miệng. Trần Nhiễm, ta lúc nào cùng ngươi vậy coi là bạn? Vậy ông già cười nói, làm sao cũng không coi là bạn. Ngươi ta là người cùng một thời đại vật, năm đó ngươi không gia nhập Thiên Cung trước, chúng ta vậy coi là lại qua không bất tiếp xúc. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cùng đồng lứa tu sĩ đã không còn lại mấy người, chúng ta nói thế nào vậy coi là quen biết một cuộc chứ. Đổi thành những người khác, ngươi chưa chắc sẽ để cho hắn tiến vào cái này thánh thổ. Vương Hy nhìn chằm chằm đối phương, nói tiếp, bằng hữu. Ngươi chính là như thế đối với bằng hữu. Ngươi biết rõ ta cùng Thiên Các quan hệ, có thể ngươi vẫn là liên hiệp vương gia, đi vây khốn đối phó Thiên Các, còn không tiếc đắc tội thần mục đại nhân, làm sao xem, ngươi đều không coi ta là bạn. Trần Nhiễm nói, liền bởi vì động Thiên Các, cho nên ta ngày hôm nay mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Thật ra thì cũng là muốn ngươi ra mặt giải quyết chuyện này, chúng ta vậy không muốn đắc tội thần mục, cũng không muốn ngươi cuối cùng ra tay, nếu không chúng ta chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, chúng ta yêu cầu rất đơn giản, cầm cái đó nha đầu giao ra, chúng ta lập tức để cho mấy nhà kia rút lui, chúng ta còn có thể cho Thiên Các chút bồi thường, hai người chúng ta cũng có thể tự mình đi cho thần mục đại nhân bồi tội, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hy cười nhạt, ta cũng không phải là Thiên Các người trong, không quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Thiên Các tiểu tử kia muốn bảo người, Thiên Các vô luận như thế nào cũng không thể cầm nàng giao ra tới cho các ngươi. Các ngươi ngược lại là có thể cùng cái đó tiểu quỷ trở về, sau đó các ngươi tìm hắn nói một chút, khuyên hắn thả người. Bất quá ngươi thật cảm thấy ta sẽ không động thủ sao? Trần Nhiễm cười nói, dĩ nhiên xác định, bởi vì ngươi rất rõ ràng chúng ta thực lực, cũng rất rõ ràng chúng ta tu vi như thế nào, ngươi cũng không muốn bách chiến tộc dắt kéo vào, ngoài ra chúng ta cái này nhất mạch tình huống ngươi cũng rất rõ, chúng ta phải làm chuyện, coi như năm đó Thiên Cung vậy càng không. Cái này ông già thần sắc cũng dung, hoàn toàn không kiêng kỵ Vương Hy, dù là cảm nhận được liền Vương Hy tức giận, bình tĩnh như cũ, có thể gặp hắn tâm cảnh cực mạnh. Năm đó các ngươi quả thật rất lợi hại, bất quá Âm Dương Phán Quan đã không coi ở đây, các ngươi còn tưởng là năm đó sao? Trần Nhiễm nhún nhún vai, Phán Quan đại nhân là không coi ở đây, nhưng Thiên Cung cũng không băng giải sao? Năm đó nhiều cao thủ như vậy, lại còn một mình ngươi trở về mà thôi. Người phụ nữ kia cầm chúng ta đồ, phải giao ra, nếu không không bất kỳ nói có thể nói, nếu như Vương Hy ngươi không muốn giúp bận điệu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội thần mục đại nhân một lần, chúng ta đã đem Thiên Các toàn diện phong tỏa, ta không tin nho nhỏ này Thiên Các có thể kiên trì bao lâu. Vương Hy nói, nếu như các ngươi tiến công Thiên Các, ta khẳng định sẽ xuất thủ, Khương Hoan tu vi vậy khôi phục xong hết rồi, ngươi cảm thấy hắn sẽ nhìn các ngươi phá hoại hắn hậu nhân thế lực sao? Trần Nhiễm đứng dậy, Khương Hoan bên kia cũng có thể tự lo không xong, không tinh lực để ý chuyện bên này, mà ta ngày hôm nay đem lời đặt ở cái này, nếu như ngươi Vương Hy xuất thủ trợ giúp, chúng ta khẳng định sẽ có nơi đáp lại, bây giờ Cửu Hoàng đã quá rối loạn, ngươi tin không tin hắn càng ngày sẽ càng loạn. Nói xong, hắn đứng dậy trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài, ở cửa hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại xoay người nhìn về phía Vương Hy. Nếu như ta nhớ không lầm, Vương Yên tiền bối bây giờ còn đang Hạ Cửu Thiên, lần này sự việc kết thúc, chúng ta có thể thương lượng một tí xem có hay không cơ hội hợp tác giúp tiền bối trở lại Cửu Hoàng, chúng ta liên thủ, cơ hội có nhiều ít cũng không cần ta nhiều lời chứ. Nếu như ngươi không thể để cho bọn họ người giao ra, ta không hy vọng ngươi lộ mặt, ngươi yên tâm ta sẽ có chút đúng mực, sẽ không quá đáng trêu chọc thần mục đại nhân, còn như cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử, hắn sau khi trở lại có bất kỳ bất mãn, để cho hắn đến tìm ta tốt. Vương Hy mở miệng, Trần Nhiễm, ngươi quá coi thường ta cũng đem lời đặt ở cái này, nếu như ngươi dám tiến công Thiên Các, ta Vương Hy nhất định ra tay, thăm các ngươi hai nhà có được hay không chịu nổi tổn thất, mấy năm này ta không có ra tay, xem ra có vài người đã đem ta quên. Vương Hy có thể đám nhân vật Thiên Cung chiến thần, nàng làm sao có thể bị người uy hiếp? Húng chi hắn cùng Khương Phàm có cam kết, bách chiến tộc đệ tử cũng có một phần chia ở trên trời các, bỏ mặc đối phương nói gì, nàng cũng không thể thỏa hiệp. Trần Nhiễm cao mày, sau đó cầm ra một quả lệnh bài, trên đó viết một cái ác chữ. Có thể hắn nắm trong tay, lại không có đánh ra. Vương Hy như cũng ngồi ở trên ghế, nhìn hắn lệnh bài trong tay, vẻ mặt không thay đổi. Phán quan thưởng phạt lệnh bài sao? Cái này phạt tác lệnh bài vậy nhiều năm không thấy, chẳng lẽ ngươi định dùng cái này phạt tác lệnh đối phó ta? Ngươi có tư cách? Thật buồn cười. Chỉ bằng ngươi có ý nghĩ này, phán quan năm đó uy danh đã ở ta trong mắt yếu đi ba phần, Trần Nhiễm ngươi ta là cùng thời tu sĩ, ngươi hẳn rõ ràng ta tính cách, ngươi có thể đi. Trần Nhiệm nắm chặt phạt tác lệnh, cuối cùng vẫn là không có đánh ra, xoay người biến mất không gặp. Trần Nhiệm sau khi rời đi, Bách Chiến tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng đi vào, ánh mắt lóe lên. Lao tổ, người kia là ai? Hơi thở thật là khủng khiếp, có thể nhìn qua cũng không giống như là cái gian ác người. Vương Hy nói, phán quan năm đó làm việc dứt khoát trực tiếp, thiện ác rõ ràng, có chính hắn trực tiếp nhất phán đoán, hành thiện liền thưởng, làm ác liền phạt, là một vị rất mạnh tiền bối. Bất quá năm đó đột nhiên biến mất không gặp, không biết là không phải đánh vào thành công luân hồi cảnh rời đi cửu hoàng, vẫn là bỏ mình, hơn nữa hắn một thân một mình, coi như là rất đặc thù một vị tán tu, hắn dưới có hai vị đệ tử, cái này Trần Nhiễm tay cầm phạt tác lệnh chính là một cái trong số đó, mà hắn trong miệng vừng ra, chính là ngoài ra người đệ tử kia đích gia tộc, trông coi thưởng thiện làm, bọn họ nguyên bản đều là tránh đạo người, đi theo phán quan nhiều năm, phán quan biến mất. Sau đó, bọn họ mỗi người mới sáng lập gia tộc. Bọn họ tư chất cũng không cần ta nhiều lời, năm đó đại kiếp bọn họ vậy tham dự, bất quá không có chiến đến cuối cùng, lúc ấy còn không có cảnh giới bây giờ, bất quá nhiều năm như vậy vậy coi là đuổi theo, năm đó bọn họ cũng không dám cùng ta nói như vậy. Vậy lần này bọn họ nhằm vào thiên các hành động, chúng ta muốn không muốn cũng được động. Lao tổ và thần mục đại nhân liên thủ, không cần phải sợ bọn họ. Nói tới cái này, Vương Hy hơi có vẻ không biết làm sao. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lần này mặc dù là hai bọn họ nhà dẫn đầu, nhưng hắn thế lực cũng đều phái cao thủ tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ có mấy ly trần cảnh tu sĩ hỗ trợ, ta và thần mục đại nhân bị hạn chế, mặc dù không thất bại, nhưng muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại vậy không dễ dàng, mà thiên các những người còn lại như thế nào ngăn cản mấy cái ly trần cảnh cao thủ công kích. Ta hiện tại chỉ có thể dưới uy hiếp bọn họ, để cho bọn họ chưa đến nỗi lập tức vây công thiên các, phía dưới muốn xem, là thiên các quyết định, có phải hay không phải tiếp tục bảo vệ cái cô gái đó. Nói đến đây, Vương Hy hỏi đối phương, ngươi có biết cô gái kia lai lịch? Tộc trưởng gật đầu một cái này ta biết một ít, năm đó chúng ta vậy điều tra qua Khương Phàm, đối bên người hắn một ít tu sĩ nhiều ít vẫn là có chút hiểu, cô gái kia cùng Khương Phàm thở nhỏ quen biết, quan hệ rất tốt, tên là Hàn Thiên Tuyết, Khương Phàm vì người phụ nữ này, nhưng mà đắc tội qua không ít người, thậm chí trong đó cấp thân, sau đó bởi vì những thứ này đắc tội Vạn Bảo Sơn, sau đó lợi dụng hắn thiên kiếp uy hiếp Vạn Bảo Sơn hóa giải tất cả mọi chuyện. Hắn cầm Khương Phàm cùng Hàn Thiên Tuyết một ít chuyện cho biết cho Vương Hy. Vương Hy sau khi nghe xong trực tiếp lắc đầu một cái. Thằng nhóc này thật đúng là một tình si, như thế nhiều nha đầu đều bị hắn hấp dẫn. Tộc trưởng nói, Hàn Thiên Tuyết vậy nha đầu, tướng mạo rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, cũng là một không tệ nha đầu, Khương Phàm vậy thằng nhóc thật đúng là diễm phúc không cạn, ta thật là chúng ta tiên nhi vậy nha đầu cảm thấy không đáng giá à. Vương Hy nói, bọn nhỏ chuyện, để cho chính bọn họ giải quyết đi, bất quá cái này kêu Hàn Thiên Tuyết nha đầu, Khương Phàm khẳng định sẽ bảo đảm, thiên cát sẽ không giao người, hy vọng Trần Nhiễm tên kia có thể cầm ta nói mang về. Nói đến đây, nàng hiển nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày. Ngươi cầm thánh thổ hoàn toàn khép kín, ta phải rời khỏi đi Khương tộc một chuyến, xem bên kia chuyện gì xảy ra, nếu như Khương Hoan bên kia không xảy ra chuyện, ta và hắn liên thủ hơn nữa thần mục đại nhân, đủ đối phó hết thảy các thứ này, nếu như Khương tộc gặp phải phiền toái, ta vậy theo lý giúp một cái, ta không chủ động đi, lấy tên kia tính cách, là không thể nào cầu viện. Một đường chú ý. Thiên Các Nguy, Khương Phàm cũng không biết. Hắn đã ở chỗ này tu luyện mấy ngày, mỗi ngày đều còn muốn đi gặp 6 người sách lên một ít mình nghi vấn, để cho bọn họ chỉ điểm mình. Thẩm Viêm bọn họ còn không đến lối đi vùng lân cận, mà hắn đã lợi dụng trận đạo thiên còn có cái khác pháp môn, để cho Tiểu Ngải và Dừng Lâm Chiến bắt đầu thử nghiệm bố trí trận pháp, 10 phần chú ý, không dám có chốc lát khinh thường, nếu như bị phát hiện, chỉ có rời đi con đường này có thể đi. Vậy 6 vị cao thủ cơ hồ thời khắc cũng sẽ lưu một đạo thần niệm ở thánh chiến đỉnh, vậy chính vì vậy, coi như Tiểu Ngải và Lâm Chiến ở trận pháp hơi thở trong đó, cũng có thể bị phát hiện, cho nên trận pháp này mới biết bố trí như vậy chậm. Khương Phàm ngược lại là có rất nhiều thời gian uống đan dược phụ trợ mình tu luyện, đền bù trước sau khi đột phá đoạn thời gian này lãng phí thời gian. Không lâu sau Khương Phàm đạt được Tần Vô Lượng tin tức, lúc đầu Vương Hoành Vũ và Trần Thự Quang đã tìm được hắn, giống vậy muốn cùng bọn họ đi Cửu Hoang lịch luyện, lấy bọn họ tư chất, tương lai tất nhiên rất có triển vọng. Trần Thiên Hành lúc này cũng ở đây đi Tiệt Mạch Tông, ít ngày nữa liền sẽ tới đạt, hắn chuyện bên kia rõ ràng không giải quyết Khương Phàm cũng không biết, trở lại Cửu Hoang sau đó, hắn mới không thèm để ý tên kia biết hay không nhìn chằm chằm hắn, chính hắn cũng sẽ không ở Cửu Hoang đợi bao lâu, đối phương có thể hay không tìm lại được hắn đều là vấn đề. Huống chi Tử Ngọc Cương hôm nay đều đã hoàn thành đột phá, bước vào ly trần cảnh, đối phương muốn động hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội. Hết thảy đều ở đây dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, chỉ chớp mắt đã là một tháng sau đó. Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên lối đi vùng lân cận, nơi này rừng cây rậm rạp, Thẩm Viêm các người một đường đi tới nơi này, bên sau cứ dựa theo Khương Phàm lời nói bố trí cấm chế, ẩn nút bọn họ thân hình, từ bọn họ nơi này đến lối đi bất quá mấy chục mét khoảng cách, đám người trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng. Thẩm Viêm cầm Khương Phàm cho hắn đan dược giao cho Hoắc Thần bọn họ, để cho bọn họ ăn vào sau không thể lại điều động linh lực, sau đó hắn tìm ra phụ linh ngọc, thông báo Khương Phàm đã tới lối đi vùng lân cận. Sau đó hắn mới ăn vào viên thuốc đó. Đoàn người tại chỗ ở trong cấm chế chờ đợi Khương Phàm xuất hiện, mang bọn họ trở lại Cửu Hoang. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hỗn đô thị đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc. Chương 1765, truyền tin tức. Khương Phàm đạt được Thẩm Viêm bọn họ tin tức sau đó, cả người vậy hoàn toàn bình tĩnh lại, đường lui đã chuẩn bị xong, còn dư lại phải dựa vào chính hắn. Tiểu Ngải và Lâm Chiến Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ từ Khương Phàm nơi này lấy đi tài nguyên, sau đó lặng lẽ bố trí ở thánh đỉnh vùng lân cận, Khương Phàm vậy hoàn toàn rơi vào chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, hắn mặc dù tăng lên tu vi tốc độ không tính là mau, nhưng đều là gián tiếp tính bùng nổ thức tăng lên. Cho nên hắn rất cần nếu như vậy yên lặng tu luyện thời gian, từng điểm để cho hắn hiểu một ít ngày thường không dành suy nghĩ đồ. Mỗi một lần bế quan, Khương Phàm đều sẽ có thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là đối hắn chiến lực có ảnh hưởng to lớn, nguyên nhân rất đơn giản, càng rõ ràng mình mới có thể chân chính phát huy ra mình mạnh nhất năng lực. Tiểu Ngải và Lâm Chiến chưa hoàn thành cấm chế trước, hắn toàn thân tim đưa vào trong đó, hy vọng có thể đạt được tăng lên. Hắn hơi thở không ngừng phóng thích, linh lực không ngừng vờn quanh ở xung quanh. Mặc dù Khương Phàm ở gian phòng, nhưng vì không bị những cao thủ kia hoài nghi, Khương Phàm không có thi triển bất kỳ cấm chế, cả người tùy ý bọn họ lợi dụng trong phòng trận pháp xem xét hắn tình huống. Bọn họ 6 người mặc dù cảnh giới đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, nhưng đối với Khương Phàm nhưng tràn đầy tò mò, cảm thấy rất hứng thú. Dẫu sao Khương Phàm nơi triển hiện năng lực tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, dù là dị bẩm thiên phú Vương Hoành Vũ bọn họ, cùng Khương Phàm, trên lệch căn bản khó mà cân nhắc. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cảm thụ Khương Phàm khí tức biến hóa, xuyên thấu qua trận pháp, cảm giác Khương Phàm quanh thân linh lực vận hành phương thức. Khương Phàm trên mình cao thâm pháp môn quả thật có chút kỳ lạ, không biết các ngươi ai có thể nhìn ra hắn vậy hộ thân pháp môn đến từ cái gì tông môn, đây tuyệt đối không phải hậu kỳ cửu hoàng có thể sinh ra công pháp. Công pháp này hết sức kỳ lạ, có thể tăng nhanh thân xác hấp thu linh lực tốc độ, thật giống như còn có thể rèn luyện thân xác, lấy như vậy công pháp làm trụ cột, đối hắn tu luyện lâu dài có to lớn ý nghĩa, mang tới chỗ tốt thực sự quá lớn, có thể ta cũng rất khó phân biệt ra công pháp này là cái gì, cửu hoàng tuyệt kỹ trong đó thật giống như cũng không có tương tự công pháp. Còn lại 4 người cũng đều lắc đầu một cái, biểu thị cũng không biết. Thằng nhóc này nhất định chính là một bảo khố, đan đạo, trận đạo, luyện khí, luyện thể, cũng đạt tới rất tốt bước, có thể hắn mới bay lớn. So Vương Hoành Vũ vậy hai cái thằng nhóc không lớn mấy năm, nếu như hắn là thật tâm gia nhập chúng ta, ta khẳng định không tiếc giá phải trả trợ giúp hắn tu luyện điều nghiên. Nô lão mở miệng, ta luôn cảm giác thằng nhóc này động cơ không thuần, hắn bên người còn có cao thủ có thể vào Thiên Đỉnh Sơn sau vẫn không có lộ diện, hơn nữa hắn vậy không cùng chúng ta tiết lộ qua quá nhiều, không thể đối hắn hoàn toàn tín nhiệm trước, các ngươi đều không cho phép đối hắn tiết lộ quá nhiều liên quan tới chúng ta chuyện, bao gồm chúng ta tài bồi tên tiểu tử kia chuyện. Yên tâm, cái nào nặng nhẹ chúng ta vẫn hiểu. Chỉ chớp mắt lại qua 1 tháng, lối đi bên kia, Tần Vô Lượng có chút ngồi lập khó an. Lão đại ta đi Thiên Đỉnh Sơn đã lâu như vậy, có thể một chút tin tức cũng không có, không biết hiện tại thế nào, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lâm Hy Nhiên ở một bên cười nói, Khương Phàm thủ đoạn gì ngươi cũng không phải là không biết, không cần lo lắng, ta cũng so ngươi ngồi yên. Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, gần đây ta luôn cảm giác có chút tâm hoảng ý loạn, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Đây là, Thẩm Viêm mở mắt ra, quan sát một tí trước mắt những người tuổi trẻ này, cuối cùng dứt khoát nói, các ngươi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, Thẩm Viêm ngươi hiện tại liền mang bọn họ tất cả người tiến vào lối đi, trở lại Cửu Hoàng, ngươi và bọn họ hai cái đối bên kia cũng tương đối quen thuộc, các ngươi 3 người mang mấy cái khác hải tử có thể trước tìm địa phương lịch luyện, không cần phải một mực ở chỗ này lãng phí thời gian, mấy người chúng ta lão gia không cách nào đi qua, ở lại chỗ này cùng hắn là được. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy, hiển nhiên có chút do dự. Thẩm Viêm nói tiếp, tiểu phàm nếu thời gian dài như vậy cũng không có tin tức truyền về, có thể gặp chuyện này không xong dễ dàng như vậy thành, các ngươi không cần phải lãng phí thời gian, đối các ngươi mà nói, thời gian rất quý báu. Diệp Nam đã sớm nhao nhao muốn thử. Thần Vô Lượng, chúng ta đi thôi, cùng Khương Phàm lão sư trở lại Cửu Hoàng chúng ta lại cùng hắn hội hợp là được. Vương Hoành Vũ nói, mặc dù không biết lão sư đang làm gì, nhưng chúng ta quả thật không cần phải tiếp tục chờ tiếp, dù sao ngươi cũng biết hắn thế lực ở địa phương nào, chúng ta đến lúc đó đi nơi nào tìm hắn cũng có thể. Tần Vô Lượng cuối cùng gật đầu một cái, hắn vậy muốn mang Trương Nhu đi Cửu Hoang vòng vo một chút, lịch luyện một phen. Nếu không cùng Khương Phàm trở lại Cửu Hoang, rất lớn có thể mang bọn họ đi đại thiên thế giới, khi đó Trương Nhu tất nhiên được ở lại Cửu Hoang, hắn có thể rất lâu thấy không tới người yêu, đoạn thời gian này bồi bồi nàng, vậy coi là tăng tiến cảm tình. Lâm Hy Nhiên các người ngược lại là không có vấn đề, bọn họ không có Tần Vô Lượng như vậy rõ ràng Cửu Hoang, bất quá lúc này Tần Vô Lượng đồng ý, bọn họ dĩ nhiên vậy sẽ đi theo, vậy coi là giúp Khương Phàm chiếu cố cho những thứ này tu vi không cao những thiên tài. Thừa dịp phụ cận không có người, đoàn người rời đi cấm chế, chạy thẳng tới lối đi phương hướng, rất nhanh liền biến mất không gặp. Có thể 1 tuần sau, Thẩm Viêm đột nhiên khẽ nhíu mày, ngay sau đó đứng dậy hướng bên người Trần Chiêu Nhi thấp giọng nói 2 câu gì. Trần Chiêu Nhi đứng dậy rời đi cấm chế, đi lối đi bên kia, thi triển mình thủ đoạn, cưỡng ép mở trở về lối đi, rất nhanh một đạo thân ảnh từ trong chạy tới, không phải người khác chính là rời đi 1 tuần Tần Vô Lượng, những người khác cũng không có đi theo cùng nhau trở về. Trần Chiêu Nhi mang hắn trở lại cấm chế trong đó, Thẩm Viêm trực tiếp mở miệng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao thật sao mau trở về? Những người khác đâu? Tần Vô Lượng thần sắc nghiêm trọng, bọn họ còn ở Cửu Hoang bên kia, lão đại thế lực có chút phiền toái, ta đây là trở về thông báo lão đại. Sau đó, Tần Vô Lượng cầm Cửu Hoang bên kia hiện đang phát sinh chuyện cho biết cho mọi người, trong đó dĩ nhiên bao gồm Lê Hỏa vực bên trong lúc này chuyện phát sinh, Thẩm Viêm các người sau khi nghe cũng là rối rít cau mày. Bọn họ dĩ nhiên chẳng muốn Vạn Vân Sơn xảy ra chuyện, bọn họ còn muốn đi thần mục nơi đó chữa trị thương thế, không qua bọn họ đồng thời không thể không đối Cửu Hoang thêm mấy phần kiêng kỵ, ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, nơi đó cũng có hơn nữa không phải một cái hai cái. Trần Thiên Hành thân là Khương Phàm hộ đạo người, dĩ nhiên đối với chuyện này mười phần coi trọng. Bên kia hiện tại tình huống gì? Chẳng lẽ không có cao thủ tiếp viện sao? Tần Vô Lượng cười khổ, Cửu Hoang không thể so với Hạ Cửu Thiên, lão đại ta vậy vốn là không có gì cao thủ, Bách Chiến tộc Vương Hy tiền bối theo đạo lý mà nói hẳn biết đi trước tiếp viện, cũng không biết tại sao vẫn không có xuất hiện, bất quá đám người kia hiện tại chỉ là vây khốn, còn không có vây công, nhưng hiện ở nơi đó tình huống đã rất khẩn trương, tùy thời đều có thể bùng nổ chiến đấu, nếu như không có cao thủ tiếp viện, Thiên Các rất có thể không nhịn được, trước hay là thông báo lão đại, hắn phải biết chuyện này mới được. Nói xong, Tần Vô Lượng trực tiếp tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, dùng nhất ngắn gọn mà nói, cầm Cửu Hoang chuyện bên kia thông báo Khương Phàm, chỉ có như vậy, hắn mới biết tiếp theo cần phải nên làm thế nào. Thiên Đỉnh Sơn trong gian phòng, Khương Phàm nguyên bản còn ở nghiêm túc tu luyện, đột nhiên cau mày, mở hai mắt ra. Hắn hết sức cố gắng chế trụ trong cơ thể bốc lên lửa giận, để cho mình bình tĩnh lại, tỉnh táo lại. Vương Hy tiền bối, ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng à, ở ta trở về trước, ngươi có thể phải giúp ta giải vây một tí mới được. Hắn đã ở chỗ này xuống thời gian lâu như vậy, Tiểu Ngải và Lâm Chiến thời gian dài như vậy xuống, cái này mấy ngày trong đó sẽ hoàn thành trận pháp, khi đó chính là hắn hành động lúc đó, hắn tin chắc Vương Hy sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, đối phương lựa chọn vây khốn tất nhiên là bởi vì kiêng kỵ cái gì, vô luận là thần mục vẫn là Vương Hy, cũng mới có thể ngăn cản một trận, hơn nữa thiên các trận pháp, Khương Phàm tin tưởng, cho dù có cao thủ vây công, muốn công phá Vạn Vân Sơn vậy không như vậy dễ dàng. Hắn lại nhìn xem vậy thánh đỉnh, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn sử dụng phụ linh ngọc nói cho Tần Vô Lượng an tâm một chút chớ nóng, cùng hắn trở về lại đi giải quyết vấn đề, nếu như thiên các có bất kỳ tổn thất, hắn cũng sẽ không dễ dàng thả qua những tên kia. Tần Vô Lượng gặp Khương Phàm bình tĩnh như vậy, có chút không nghĩ tới, thiên các nhưng mà Khương Phàm khai sáng đi ra ngoài, hắn rất nhiều người thân đều tại nơi đó, hắn hao phí như vậy nhiều tinh lực và tài nguyên ở nơi đó, đều đã đến hiện tại loại chuyện này, Khương Phàm lại vẫn ngồi yên. Tần Vô Lượng không có tiếp tục lưu lại, mà là trở lại Cửu Hoang, tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên kia, nếu như còn có chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh, hắn phải nhanh một chút thông báo Khương Phàm. Hắn sau khi rời đi, Thẩm Viêm trực tiếp mở miệng hướng mọi người nói, chúng ta đi Cửu Hoàng có lẽ lập tức có thể giúp được Tiểu Phàm, bất quá ly Trần cảnh đỉnh cấp nhân vật có chút phiền toái, hy vọng những cao thủ kia thật sẽ tăng viện. Trần Thiên Hành thần sắc bình tĩnh, tựa như bất kỳ chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn như nhau, hắn trực tiếp mở miệng nói, quản bọn họ tăng không tăng viện, ta có thể làm chuyện không thiếu, ai dám động Tiểu Phàm đồ, liền chờ ta trả thù là được, ta xem cuối cùng ai tổn thất lớn hơn. Thẩm Viêm các người nhìn xem Trần Thiên Hành, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải, Trần Thiên Hành năng lực đặt ở vậy, hắn tuyệt đối không chỉ là làm trò đùa, đối hắn mà nói, trả thù tuyệt đối là chuyên nghiệp. Thiên đỉnh sơn trên, vậy đứa bé vậy cao thủ tìm được ngày thường quan hệ tương đối khá một vị uống rượu. Vương Hành Vũ và Trần Thự Quang vậy hai tên tiểu tử thúi không biết đi địa phương nào, hiện tại liền một chút hơi thở đều không cách nào cảm giác, thật giống như đã rời đi Hạ Cửu Thiên, bọn họ không phải là đi Cửu Hoàng chứ? Cái này ngược lại là rất có thể, bọn họ ngày đó trở về cùng chúng ta nói những cái kia nói nhảm sau đó tức giận rời đi, nhìn dáng dấp hắn ở bên ngoài nghe được một ít nói bóng nói gió, ví dụ như Diệp ra cái tiểu tử thúi kia miệng không ngăn cản, nói không chừng chuyện năm đó đã bị nhắc lên. Hừ, nhắc tới thì thế nào? Diệp Thanh đã chết, Diệp gia muốn ra lại một cái Diệp Thanh cao thủ như vậy, cơ hội tương đương với không, vậy hai cái thằng nhóc đi ra ngoài lịch luyện đối bọn họ cũng có chỗ tốt, đến bên kia cũng không người cho bọn họ mặt mũi, xem bọn họ có thể phối hợp đến trạng thái gì. Nói đến đây, hai người cạn một ly rượu, sau đó trò chuyện tiếp nói, Khương Phàm thằng nhóc này đã có đoạn thời gian không có tới thỉnh giáo ta cửa liền chứ? Quả thật đã có đoạn thời gian. Xem ra cái đó tiểu quỷ thật sự có chút năng lực, ta có thể cảm giác được hắn bây giờ linh lực hơi thở đã so tới thời điểm vững chắc một chút, lúc này mới 2 tháng thời gian, chỉ là không biết hắn kết quả muốn bái ai vi sư. Nếu như ta mới có thể có một cái như vậy đệ tử liền quá tốt. Đừng có năng động, luôn vậy không tới phiên ngươi, nhất muốn mời hắn gia nhập cũng không phải là chúng ta, mà là Ngô lão. Đừng xem hắn ngày thường nói như vậy, nhưng lấy ta đối hắn rõ ràng, hắn âm thầm điều tra Khương Phàm có một đoạn thời gian, lúc này còn để cho hắn ở lại chỗ này, có thể gặp hắn cũng không có tìm được Khương Phàm loại nào đó sơ hở. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1766, bắt đầu hành động. Theo thời gian đưa đẩy, Khương Phàm biết những đại nhân vật kia cảm giác hắn kẽ hở càng ra càng lớn. Dẫu sao xem nhân tu luyện là một kiện đặc biệt nhàm chán chuyện, bọn họ vậy đều có riêng mình sự việc phải làm, không thể nào cầm thời gian đều đặt ở Khương Phàm trên mình đêm đó. Khương Phàm một mình ở trong gian phòng bắt đầu tại chỗ bố trí dậy trận pháp tới. Trận pháp này có thể để cho hắn che giấu thân hình, có thể trực tiếp nhất phòng ngừa những cao thủ kia dòng nó. Bởi vì trước đây không lâu, tiểu ngải cho biết hắn trận pháp đã bố trí xong, bởi vì căn cứ vào cái này Thiên Đỉnh Sơn trận pháp bên trên, cho nên coi như vận chuyển cũng sẽ không mười phần đường đột, nhưng có thể không thể tiến vào thánh đỉnh mới là Khương Phàm hẳn đi mong đợi. Tiểu ngải và Lâm Chiến hiển nhiên đối bọn họ bố trí đồ đều hết sức có lòng tin. Khương Phàm cho nên mới sẽ bắt đầu hành động. Bữa nay rạng sáng, Khương Phàm rời đi gian phòng chạy thẳng tới những cao thủ kia chỗ ở trong cung điện. Hắn không có tìm người khác, chạy thẳng tới Ngô lão gian phòng. Còn chưa đi đến cửa phòng vùng lân cận, Ngô lão không cảm tình chút nào thanh âm cũng đã từ trong phòng cái truyền ra. "Vào đi." Cửa phòng tự đi mở, Khương Phàm không do dự, đi thẳng vào. Ngô lão lúc này đang tẩy máy một ít kỳ lạ tinh thạch, còn ở trong đó một ít tinh thạch trên điêu khắc kỳ lạ đường vân, điều này hiển nhiên là đang luyện chế loại nào đó linh bảo. Từ tài liệu phẩm chất còn có mấy tính đi lên xem, cái này thành phẩm tất nhiên là cái phẩm chất cực cao linh bảo. Cái này Ngô lão hẳn luyện bảo trên có rất mạnh thủ đoạn. Ngô lão buông xuống trong tay chuyện, nhìn về phía Khương Phàm. Ngươi đi tới đỉnh núi sau đó, cái này còn là lần đầu tiên chủ động tới gặp ta, có chuyện gì không? Chẳng lẽ trong tu luyện gặp phiền phức gì? Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái này Thiên Đỉnh Sơn trên, hắn kiêng kỵ nhất chính là trước mắt vị này, trừ phi cần thiết, nếu không Khương Phàm căn bản chẳng muốn cùng hắn tiếp xúc. Tiên bối, ta cũng không phải là vì chỉ điểm tìm ngài, mà là ta dự định bế quan một đoạn thời gian, gần đây có một loại muốn đi vào hiểu ra trạng thái, muốn phải thừa dịp cái này cơ hội thật tốt tu luyện một phen, nếu như có thể tiến vào hiểu ra, cái này Thiên Đỉnh Sơn chính là ta chân chính phúc địa, sau này thì lưu lại nơi này không đi. Ngô lão nói, cần ta giúp ngươi chuẩn bị tu luyện trận sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, ta liền ở trong căn phòng kia rất tốt, nhưng ta muốn bố trí dùng tu luyện trận pháp, có thể sẽ phá hoại vốn là trận pháp hơi thở, xin tiền bối chấm trước. Ngô lão nói, ta coi là chuyện gì chứ, ngươi đi làm xong, không muốn phá hoại chủ thể là được. Dĩ nhiên, đa tạ tiền bối, vậy vãn bối liền cáo lui trước. Khương Phàm không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp rời đi trở lại mình chỗ ở, sau đó đem còn dư lại mấy cái linh thạch bố trí xong, sau đó trực tiếp vận chuyển. Khương Phàm bóng người ngay tức thì biến mất ở trong đó. Từ bên ngoài xem hoặc là dùng trận pháp cảm giác, chỉ có thể cảm giác được một đoàn linh lực, không cách nào cảm giác được Khương Phàm tồn tại. Khương Phàm bố trí trận pháp này cũng là hao phí rất nhiều cao cấp vật liệu, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mấy cao thủ tụ chung một chỗ, liên thủ điều động trận pháp thử nghiệm nhìn thấu vậy đoàn linh lực, nhưng phát hiện vậy đoàn linh lực tính dẻo 10 phần, trừ phi cưỡng ép phá vỡ, nếu không căn bản đừng nghĩ tra xem Khương Phàm trạng thái. Không biết thằng nhóc này là manh mối gì, lại không tiếc hao phí như vậy nhiều cao cấp vật liệu bố trí như thế cái trận pháp đi ra, nhưng không thể không nói, hắn bố trí trận pháp quả thật rất kỳ lạ, có chút ý tứ. Hắn sẽ hay không là không để cho muốn để cho người ngoài quấy rầy, dẫu sao tiến vào hiểu ra trạng thái đối tu sĩ mà nói ý nghĩa trọng đại, cẩn thận một chút vậy hợp tình hợp lý. Một người khác nói, không việc gì có thể lo lắng, hắn một cái thần pháp cảnh tiểu tử, còn có thể ở chỗ này lật trời không được. Yên tâm đi, hắn coi như làm bậy vậy tuyệt đối không dám ở chúng ta phía dưới mí mắt làm loạn, chúng ta ở lâu ý nghĩ là được. Buổi tối hôm đó, Khương Phàm hỏi tiểu ngải, ta tùy thời đều có thể khởi động trận pháp sao? Không sai, nhưng là công tử ngươi tốt nhất Vân. Vân, ta và Lâm Chiến mấy ngày nay thông qua trận pháp đã tìm được một ít quy luật. Khương Phàm nghe được cái này, tò mò hỏi, quy luật? Cái gì quy luật? Những cao thủ kia lợi dụng thần thức cảm giác thánh đỉnh quy luật, bọn họ 6 người cơ hồ sẽ không đồng thời cảm giác thánh đỉnh bên này, bọn họ tới giữa hiển nhiên có chút ước định, mà trong đó có một ít thời gian ngừng là có thời gian đi ra ngoài, chúng ta vào lúc đó động thủ mới nhất là thời cơ tốt nhất. Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, người bên cạnh hắn chân thực cũng quá khá phổ, tiểu ngải và Lâm Chiến mấy ngày này trong đó phần lớn thời gian cũng ở lại trong trận pháp, cảm giác được độ tự nhiên không thiếu, có thể tìm ra quy luật, có thể gặp bọn họ đúng là để tâm làm việc. Bất quá hắn còn chưa lên tiếng, tiểu bất điểm mở miệng liền nhắc nhở. Coi như tìm được quy luật, tốt nhất vậy yên lặng chờ mấy ngày lại bắt đầu hành động. Đám người kia hiện tại khẳng định đang ngó chừng nơi này tình huống, nói không chừng vậy sẽ chú ý cảm giác thánh đỉnh tình huống. Người hao phí như vậy nhiều cao cấp vật liệu đem mình ẩn nặc, bọn họ những lao quái vật này không thể nào không có cảnh giác. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng tiểu bất điểm ý, hắn cũng không muốn lợi dụng như vậy nhiều cao cấp vật liệu tới gây cho người chú ý, có thể 6 người kia nhưng mà ly trần cảnh đỉnh cấp tồn tại, liên thủ sắp có cường đại cỡ nào thủ đoạn, dùng một ít tầm thường vật liệu căn bản không đủ để đề phòng bọn họ dòng nó, đây cũng là đi qua cùng tiểu ngải bọn họ lập đi lặp lại xác định mới làm ra quyết định. Bất quá đã đợi thời gian dài như vậy, Khương Phàm cũng không sợ lại chờ mấy ngày, chỉ bất quá hắn không thể không hết sức cố gắng mau hành động, Cửu Hoang còn có một chồng chuyện chờ hắn đây. Sau một tuần, Tiểu Ngải và Lâm Chiến như cũng một mực ở Thiên Đỉnh Sơn trong trận pháp cảm giác những đại nhân vật kia thần niệm và linh lực cùng thánh đỉnh tiếp xúc. Quả nhiên và tiểu bất điểm trước nói như nhau, trước 3 ngày bọn họ hiển nhiên cảm giác thánh đỉnh thời gian gia tăng, cơ hội không có bất kỳ cơ hội, sau đó từ từ khôi phục cùng trước kia như nhau, hôm nay cơ hội đã cùng Khương Phàm bố trí trận pháp trước không việc gì khác biệt. Bọn họ cầm chuyện này cho biết Khương Phàm, Khương Phàm sau đó vậy từ trong tu luyện tỉnh lại, hô giọng, lấy lại bình tĩnh. Lâm Chiến, chọn một thời gian bắt đầu hành động tốt. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một quả tinh thạch, chính là Diệp Thanh giao cho hắn, nếu như có thể Khương Phàm không ngại đem vật này mang đi, kia sợ đắc tội vậy 6 người. Lâm Chiến và Tiểu Ngải thoát khỏi trận pháp, trở lại Khương Phàm trên mình, sau đó Khương Phàm có thể sẽ thời gian đầu tiên rời đi, không thể đem bọn họ ở lại chỗ này, Khương Phàm tin tưởng hắn có thể lại cũng sẽ không tới đây Thiên Đỉnh Sơn. Cùng Lâm Chiến xác thực định xong thời gian, Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, tìm ra một quả áp chế hơi thở đan dược căn vào, vì để người vạn nhất lại dùng bí pháp áp chế khí tức trên người, chuẩn bị hành động. Thời gian đến một cái, Khương Phàm không có do dự chốc lát, trực tiếp khởi động trận pháp, một khắc sau, hắn thân hình bị một cổ rất yếu ớt lực lượng hút nhập không gian lối đi, một khắc sau, đã tới to lớn kia bà chân đỉnh bên cạnh. Theo đến gần thánh đỉnh, trong tay tinh thạch tản mát ra ánh sáng yếu ớt, Khương Phàm nắm tinh thạch cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, yên lặng chờ đợi, lúc này hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Nhưng sau đó hắn liền thấy hắn vùng lân cận thánh đỉnh phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái lõm, vừa vặn và trong tay hắn tinh thạch hình dáng hoàn toàn giống nhau. Không có do dự chốc lát, Khương Phàm trực tiếp cầm trong tay tinh thạch đè ở lõm trong đó, một khắc sau một cổ cường đại lực lượng từ thánh trong đỉnh bùng nổ. Khương Phàm cảm giác được chúng quanh không gian một hồi vặn mèo, một khắc sau cả người biến mất không gặp. Sát na hắn biến mất, 6 đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn mới vừa rồi chỗ ở vị trí, chính là Ngô lão lục người. Bọn họ rối rít cau mày hướng chung quanh đánh giá, sau đó lại nhìn xem thánh đỉnh, sắc mặt không tốt. Các ngươi cảm nhận được liền sao? Mới vừa rồi vậy khẳng định là thánh đỉnh hơi thở, mới vừa rồi nơi này có người đến qua, các ngươi ai cảm giác được hướng đi của hắn? Thoáng qua rồi biến mất, căn bản không cách nào phong tỏa, liền tựa như vô căn cứ biến mất như nhau. Hạ Cửu Thiên bên trong cây bản không có một người có thể ở chúng ta phía dưới mí mắt xông vào Thiên Đỉnh Sơn, chẳng lẽ cái này thánh đỉnh mình xảy ra vấn đề gì? Chúng ta liên thủ cảm giác một tí thánh đỉnh biến hóa. Đám người gật đầu, vì vậy 6 người phân biệt đi tới phương hướng bất đồng, đồng thời đem linh lực của mình rót vào thánh đỉnh trong đó, nhưng bọn họ linh lực nhưng cũng không có thông qua thánh đỉnh nối liền chung một chỗ, và thường ngày hoàn toàn không cùng, thánh đỉnh tựa như ở bài xích bọn họ linh lực, cái này để cho bọn họ rối rít lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra? Thánh đỉnh hơi thở tại sao như vậy sống động? Cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Lô lão khẽ nhíu mày, sau đó hướng xa xa kiến trúc nhìn, nơi đó có một cái cửa sổ, bên trong tản ra một đoàn không kém linh lực, chính là Khương Phàm gian phòng. Hắn thu hồi linh lực của mình, trực tiếp sải bước hướng Khương Phàm chỗ ở đi tới. Những người khác thấy vậy rối rít theo sau. Có người mở miệng nói, "Nô lão, ngươi sẽ không cảm thấy sẽ là Khương Phàm làm chứ? Hắn mới cảnh giới gì? Làm sao có thể kích hoạt thánh đỉnh? Chúng ta nhiều năm như vậy dùng như vậy nhiều biện pháp đều không làm được. Nếu như cưỡng ép mở ra Khương Phàm trận pháp, hắn ngẫu nhiên tiến vào hiểu ra trạng thái, chúng ta chỉ sợ cũng thật mất đi cái nhân tài này. Nô lão ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút?" Có thể Ngô lão cùng bình như nhau quả quyết, không nói hai lời, trực tiếp ra tay, mênh ngông linh lực từ cửa sổ đánh vào, ngay tức thì kích phá trận pháp kia linh lực hơi thở. Bùi khói tàn đi, trận pháp vỡ, vật liệu toàn bộ hóa là bột. Nhưng trong trận pháp trống chân như vậy, liền cái bóng người cũng không có 6 người đứng tại chỗ, nhìn trống rông gian phòng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, tức giận lên đầu. Vô liêm sỉ, đáng chết. Vậy tiểu tử đi nơi nào? Nơi này có trận pháp áp chế, căn bản không có thể vô căn cứ biến mất, lớn dịch chuyển phù đều không cách nào sử dụng. Lập tức để cho người phía dưới lục soát cho ta núi, để cho bọn họ bắt sống Khương Phàm tới gặp ta. Nô lão nhưng lắc đầu một cái, không cần, hắn không xuống núi, hắn hẳn ở nơi này, hắn hẳn tiếp xúc thánh đỉnh, hơn nữa phát hiện cái gì? Hắn nhìn chằm chằm vậy thánh đỉnh, tựa như muốn nhìn thấu cái này kiện thánh vật. Một người khác cao mày nói, Nô lão, ý ngươi vậy tiểu tử biết cái này thánh đỉnh bí mật? Nô lão nói, hiện tại ta vậy không thể xác định, nhưng ta trực giác một mực rất chính xác. Năm đó Diệp Thanh tên khốn kia thì có bí mật cất giấu không nói cho chúng ta những năm này xuống như vậy nhiều công phu cũng rất khó khăn thao túng nó, khẳng định có vật gì là chúng ta không biết, vậy tiểu tử lần này tới ta liền cảm thấy có chút không đúng lắm, bây giờ nhìn lại, hắn căn bản là chạy thánh đỉnh tới. Nói đến đây, thanh âm hắn có chút lạnh. Chúng ta liên thủ nếm thử một chút, xem có thể hay không cảm giác được hắn có phải hay không ở thánh đỉnh trong đó, nếu như hắn ở bên trong, chúng ta phải nghĩ biện pháp cầm hắn bắt tới, người này dã tâm quá lớn, không dễ khống chế, tuyệt không thể lưu, nếu không tương lai tất nhiên trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1767, Ngân Hà Cổ Ngọc. Nô lão đề nghị, những người khác rối rít gật đầu. Bọn họ hợp tác nhiều năm, dĩ nhiên rất rõ ràng phải nên làm như thế nào. Mấy người nghiên cứu cái này thánh đỉnh nhiều năm như vậy, cơ hồ biết rõ cái này thánh đỉnh mỗi một chi tiết, đối hắn ở giữa hơi thở càng là vô cùng rõ ràng. Bọn họ hơi thở tương liên thủ phóng thích linh lực, sau đó lợi dụng bọn họ đặc hữu năng lực tới thao túng, áp chế thánh đỉnh. 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ liên thủ, lực lượng có cường đại dường nào có thể tưởng tượng được. Cứ việc thánh đỉnh đang không ngừng bài xích bọn họ lực lượng, có thể vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở, 6 người dung hợp linh lực, từ từ ở trên đó phương lan tràn ra. Lúc này Khương Phàm đã hoàn toàn đứng vững, vào giờ phút này, hắn cảm nhận được mình bị linh lực kỳ lạ bao vây, mà chung quanh lại là chư thiên tinh đấu, thâm thúy vô biên. Tinh hải tựa như đem hắn bao vây, 10 phần nguy nga, điều này hiển nhiên là một khối đặc thù không gian, bất quá cho hắn cảm giác cũng không phải rất lớn, bởi vì hắn thần thức không cách nào lan tràn rất xa. Khương Phàm kinh ngạc chỉ chốc lát sau, trực tiếp thi triển Hỏa Kim Nhãn, mở mắt thần, muốn hoàn toàn thấy rõ cái này không gian. Có thể cảnh tượng trước mắt lại không có bất kỳ biến hóa, hết thảy các thứ này lại đều là thật. Khương Phàm tỉnh táo lại, sau đó xoay người, dẫn đầu thấy vẫn là tinh hải, bất quá cách đó không xa có vật gì ngã ở vậy, Khương Phàm lấy thần thức cảm giác vật kia đã không có chút nào hơi thở tồn tại. Hắn hướng phía trước bước ra bước chân, phát hiện cái này không gian quả thật có mặt đất, chỉ bất quá hoàn toàn không thấy được, liền tựa như đạp trên không trung như nhau. Khương Phàm thận trọng hướng bên kia đi tới, đó là cái này trong không gian duy nhất hắn có thể đến gần đồ. Hắn từ từ đi vào, nhìn chăm chăm vừa thấy, kinh ngạc phát hiện, lại là một người nằm ở đó, không có chút nào sức sống, nhưng thân xác không mục, hiện lên bảo quang, hiển nhiên khi còn sống cảnh giới cực cao, tu vi tuyệt đối không kém. Trên người hắn quần áo có chút quái dị, cùng Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên cũng không giống nhau, không biết bỏ mình bao lâu, nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng chắc cũng là cái tuổi tác không rõ ra hỏa. Khương Phàm đem mình một chút linh lực rót vào đối phương trong cơ thể, phát hiện đối phương khí hải khô khốc, trong cơ thể chút nào linh lực không có, hiển nhiên đã chết rất dài một đoạn thời gian. Rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện người này vết thương chí mạng, ngay tại tu sĩ kia cái hốc, nơi đó có một nơi thương không nhỏ vết, mặc dù đã khép lại, nhưng khép lại trước khẳng định được tổn thương chí mạng. Một cái tương tự túi bách bảo đồ bị Khương Phàm từ trên người hắn cởi xuống, như cũ tản ra không kém linh lực, phía trên tinh xảo trận pháp còn ở vận hành, nhưng phía trên linh hồn dấu vết nhưng đã sớm tiêu tán, Khương Phàm liền trực tiếp có thể đem thần thức đưa vào trong đó. Các loại các dạng vật liệu hiện lên ở hắn trong ý nghĩ, phẩm chất cực cao. Trong đó một ít hình dáng kỳ lạ linh bảo hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý, hắn trực tiếp cầm ra một kiện, sau đó hướng Tiểu Bất Điểm bọn họ hỏi, các ngươi gặp không gặp qua như vậy luyện chế linh bảo? Tiểu Bất Điểm nói, vật này hình dáng kỳ lạ, nhưng lại cầm trận pháp và luyện khí chi pháp xảo diệu dung hợp vào một chỗ, có chút ý tứ à, không biết hiệu quả như thế nào, tìm cơ hội thử một chút mới có thể biết uy lực của hắn. Từ Ngọc Cương nói, không chỉ là hình dáng kỳ lạ, vật liệu phối hợp cũng cùng chúng ta ngày thường sử dụng không cùng, nhìn qua lộn xộn bừa bãi có thể, nhưng có thể rất khôn khéo đạt tới một cái thăng bằng, để cho cái này linh bảo có thể phát huy ra rất ổn định hiệu quả. Xem ra và ngươi trước lấy được tin tức như nhau, vật này đến từ những thế giới khác, hơn nữa nơi đó chắc có chức mạnh hơn tu luyện hoàn cảnh, đáng tiếc chúng ta vậy không thể xác định vật này kết quả tới từ nơi nào. Khương Phàm không có một mực quấn quýt ở nơi này trên linh bảo, mà là tiếp tục là tìm. Rất nhanh, một bản tản ra khí tức nóng bỏng sách xuất hiện ở Khương Phàm trong tay. Cái này phía trên nhiệt lượng cực cao, nguyên quyển sách tựa như do ngọn lửa hội tụ mà thành, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là một rất mạnh khống chế lửa pháp môn, hoặc là lửa pháp bên trong một loại cường đại công pháp. Khương Phàm bản thân chính là đùa với lửa thạo nghề, thấy như vậy đồ, đương nhiên là tràn đầy mong đợi, không nói hai lời, trực tiếp mở ra, tìm tòi kết quả. Có thể sau khi lật ra, chữ viết phía trên ngược lại là khó ở Khương Phàm, đây là một loại hắn hoàn toàn chưa từng thấy chữ viết, cái này thượng thừa công pháp đặt ở trước mặt, lại xem không hiểu, Khương Phàm tâm tình có thể tưởng tượng được. Tiểu Bất Điểm bọn họ mặc dù ra đời nhiều năm như vậy tháng, có thể cùng dạng không có gặp qua tương tự chữ viết, ba người cẩn thận cảm giác một phen, không có đầu mối chút nào. Từ Ngọc Cương có chút không biết làm sao. Cuốn sách này trên tản ra linh lực kỳ lạ, mạnh vô cùng, hiển nhiên là một môn công pháp thượng thừa, đây có thể công pháp đặt ở trước mặt, nhưng căn bản không cách nào tu luyện, đây coi là cái gì? Khương Phàm cẩn thận có phân tích một lát, đáng tiếc những thứ này chữ viết cùng hắn nơi gặp hoàn toàn không cùng, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Hắn đem sách khép lại, nhìn trong tay nóng bỏng sách, lợi dụng thần thức cảm giác, có thể lấy được đáp lại như cũ không cách nào hiểu. Bảo vật nơi tay lại không thể dùng, Khương Phàm thật là có chút hiểu vậy mấy nhân vật lớn tâm tình, bọn họ nhiều năm như vậy xuống hiển nhiên hao phí thời gian rất dài ở nơi này thánh trên đỉnh, nhưng liền cái này không gian cũng không biết, càng không cách nào tùy ý điều khiển cái này thánh đỉnh, tuyệt đối rất buồn rầu. Tiểu Bất Điểm nói, cái này tất nhiên là một cái khác văn minh sản vật, hơn nữa nơi đó văn minh sợ rằng sẽ không so chúng ta thời đại kia yếu, thậm chí mạnh hơn, đáng tiếc chúng ta cũng không thể xác định bọn họ ở nơi nào, vật này không biết lúc nào mới có thể nhận ra. Khương Phàm nói, trước không nóng nảy, tên này nhiều năm như vậy thân sắc trường sinh, hơn nữa còn là loài người, còn có cái này thánh đỉnh bảo vệ, không nên thứ gì đều không lưu lại mới đúng. Hắn tiếp tục lục soát trong túi bách bảo đồ, cuối cùng phát hiện một khối cổ ngọc, trực tiếp lấy ra. Cảm giác bên ngoài linh lực sau đó, cái này cổ ngọc tản ra một cổ lực lượng lưu hòa, cũng không có quá mạnh mẽ cảm giác bài xích. Cổ ngọc trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt, mười phần yên lặng, nhưng lại để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Cái này chất liệu thật giống như cùng cái này thánh đỉnh giống nhau, hẳn là từ đồng nguyên. Hắn không do dự, trực tiếp điều động linh lực, thi triển bảo chữa thiên trực tiếp tác dụng ở nơi này cổ ngọc bên trên. Rất nhanh một đoạn tin tức từ tạo hóa càn khôn quyết bên trong truyền vào Khương Phàm trong ý nghĩ. Ngân Hà cổ ngọc. Tiểu Bất Điểm hai người nghe được cái tên này cũng lộ vẻ được có chút bất ngờ, từ bọn họ trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ đối vật này hẳn cũng không được rõ. Nhưng Khương Phàm cẩn thận rõ ràng sau đó, có chút rung động, đây lại là tinh không gia vẫn ngọc, trôi lơ lửng ở tinh hải trong đó, thật khó thu thập, số lượng vậy 10 phần thưa thớt, muốn đến tinh hải thu thập cái loại này cổ ngọc, cần phải có phá vỡ đại thế giới lực lượng, cũng chính là vượt qua ly trần cảnh mới có thể làm được. Ngay tại lúc này, Khương Phàm cảm giác được ngực mình một khối tinh thạch tản ra một cổ lực lượng kỳ lạ, dường như muốn từ trong ngực hắn tránh thoát được, đó chính là mở thánh đỉnh chìa khóa, cũng chính là Diệp Thanh cho hắn vậy cái tinh thạch. Khương Phàm không do dự, trực tiếp đem tinh thạch lấy ra, sau đó liền thấy vậy tinh thạch và vậy cổ ngọc lẫn nhau hấp dẫn, lại có dung hợp ý Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, chân huyết. Thử nghiệm nhận chủ, cái này hai loại đồ đều là vật vô chủ, nhưng hiển nhiên là đối với. Khương Phàm quả quyết cắt vỡ bàn tay, sử dụng một giọt chân huyết, rơi vào hai loại bảo vật tới giữa, một khắc sau, một cổ mênh mông lực lượng bùng nổ, chung quanh cảnh tượng vậy bắt đầu nhanh chóng biến hóa, tựa như hoàn toàn rơi vào vô tận trong bóng tối. Nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ đang cùng hắn thành lập được liên hệ đặc thù nào đó, liền tựa như thần bình sau khi nhận chủ cảm giác như nhau, hết sức kỳ lạ. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng đứng ở một bàn không có quấy rầy, không có can dự, bọn họ cũng không có từ Khương Phàm nơi đó cảm nhận được bất kỳ uy hiếp. Đại khái sau nửa giờ, vậy cổ ngọc và tinh thạch phân biệt hóa thành hai đạo ánh sáng mang chiếu sáng bóng tối thế giới, ngay sau đó hóa thành hai đạo ánh sáng mang, phân biệt không có vào Khương Phàm lòng bàn tay, biến mất không gặp. Ngay tại Tiểu Bất Điểm bọn họ muốn xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra lúc đó, trung quanh không gian bị từ từ chiếu sáng, vậy đã cũng không phải là trước vô tận tinh không dáng vẻ, mà là tản ra một ít rất kỳ lạ hơi thở, lại hóa thành một cái thung lũng hình dáng. Mặt đất đều là linh thảo linh dược, còn có một khu rừng trúc. Bọn họ lúc này ở vào một cái nhà nhỏ cạnh, mới vừa rồi cái đó tiền bối thân sắc liền nằm ở ngay giữa sân, mà trước mắt hết thảy các thứ này tựa như mới là thật, trước khi tinh không hẳn chỉ là lực lượng nào đó tạo thành hình ảnh. Động Thiên Linh Bảo. Đây là Khương Phàm ấn tượng đầu tiên. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng vội vàng nhảy đến Khương Phàm trên bả vai, sau đó nhắc nhở hắn, đưa tay ra, xem vậy cổ ngọc và linh thạch đi nơi nào. Khương Phàm mở ra lòng bàn tay, nhưng không có một vật, tựa như không có bất kỳ biến hóa, nhưng hắn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được hai tay trong đó nhiều một loại đặc thù nào đó lực lượng, sau đó hắn lợi dụng linh lực kích thích, hai đạo đặc thù linh lực sóng gợn tản ra ánh sáng bất đồng, ở lòng bàn tay hiện lên. Tiểu Bất Điểm cười nói, không sai, hẳn là nhận chủ hoàn thành, bây giờ có thể cảm giác nơi này công dụng, bảo vật này mặc dù đến từ không biết văn minh, luyện khí thủ pháp cùng chúng ta vậy có chút không cùng, nhưng vạn biến không rời trong đó, khác biệt cũng không tính lớn, lấy thứ này cấp bậc, mới có thể giúp ngươi rõ ràng hắn năng lực, chưa đến nỗi để cho ngươi không có cảm ứng chút nào. Khương Phàm biết hắn đang nói gì, không do dự, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền cẩn thận cảm giác dậy chung quanh linh lực biến hóa, đồng thời cảm thụ cái này không gian ra hơi thở. Rất nhanh, cái này không gian thì cho hắn phản hồi, bất quá hắn còn không có rõ ràng cái gì, đột nhiên cảm nhận được một cổ không kém lực lượng tại trong không gian tụ lại, cái này để cho trong lòng hắn chấn động một cái, vội vàng mở mắt ra, trở lại thực tế. Hắn cau mày nhìn về phía linh lực hội tụ phương hướng, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng hiển nhiên cũng không có cảm giác được cái gì. Thế nào? Tiểu Bất Điểm hỏi. Không cùng Khương Phàm trả lời, Khương Phàm ánh mắt chỗ ở phương hướng một đạo thân ảnh đã xuất hiện. Thấy đạo thân ảnh này, ba người trong lòng chấn động một cái, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Từ Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm bản năng khôi phục bản thể, trực tiếp ngăn ở Khương Phàm trước người, bày trận mà đợi. Bởi vì người kia cùng bọn họ bên người cái đó cường giả thân xác hoàn toàn giống nhau, đám người không cảm giác được hắn cảnh giới mạnh bao nhiêu, cho nên mới sẽ kiêng kỵ như vậy. Gặp Khương Phàm các người như vậy, cái đó nam tử hiển nhiên vậy đang quan sát bọn họ. Bất quá hắn sau đó nói một câu Khương Phàm các người hoàn toàn chưa từng nghe qua nói, đó là một loại rất đặc thù ngôn ngữ, đám người hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, nếu như bọn họ đoán không lầm, vậy ngôn ngữ phải cùng sách trên chữ viết giống nhau như lúc. Bất quá tiếp theo đối phương cách làm ngược lại là để cho Khương Phàm không nghĩ tới đạo thân ảnh kia trên mình không có chút nào khí thế, trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới, không vượt qua Tiểu Bất Điểm bọn họ, sau đó hướng Khương Phàm trực tiếp túi đầu xuống, quỳ xuống. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới.